Nhưng hắn biết, bà ngoại bây giờ là thật cấp bách hỏng, thật sự nếu không làm nàng cao trào, nàng cùng chính mình trở mặt đều có khả năng. Vì thế chẳng những không có làm Dương Vật biến mềm, ngược lại phối hợp bà ngoại khuấy sục, bắt đầu chủ động hướng lên giơ cao mông. Minh Châu vốn là sắp bùng nổ trạng thái, lại bị ngoại tôn như vậy nhất phối hợp, vẫn chưa tới 10 phía dưới, liền thật dài hét lên một tiếng, mỹ mỹ tiết ra. Đường Ngọc cũng không có tùy theo bà ngoại cao trào cùng một chỗ xuất tinh, bởi vì hắn biết, nín lâu như vậy bà ngoại, một lần cao trào tuyệt đối là không có khả năng thỏa mãn, vì thế bên ngoài bà thân thể mềm xuống sau đó, lập tức ôm lấy nàng một cái xoay người, đem nàng đè ở dưới người, hai tay đem nàng gợi cảm chân ngọc thật cao nâng lên, ép đến trước ngực của nàng, thân thể của chính mình bán lơ lửng, rất nhanh lay động, to dài đại dương vật giống như đóng cọc giống như, tại thân bà ngoại huyệt dâm cuồng đảo liên tục không ngừng. Minh Châu trước một lần cao trào còn chưa kết thúc, liền bị ngoại tôn một trận này cuồng địch được dục hỏa lại lần nữa bốc lên. Hơn nữa Đường Ngọc cũng không có bà ngoại như vậy băn khoăn, mỗi một lần xâm nhập đều sẽ đem quy đầu thật sâu đâm vào tử cung của nàng, sau đó lại tiếp tục đại lực rút ra, cho nàng khoái cảm tự nhiên so với vừa rồi nàng chính mình động khi càng phải mãnh liệt hơn nhiều. Cuối cùng Minh Châu đã tiết quá một lần, lần này tuy rằng thoải mái hơn, nhưng vẫn so lần trước đẩy lên càng lâu một chút, đỉnh gần 3 phút, mới lại một lần nữa cuồng tiết ra. Đường Ngọc vẫn không có bắn, đột nhiên đem dương vật theo bà ngoại bởi vì mãnh liệt cao trào mà đại lực co lại huyệt dâm rút đi ra, sau đó ôm lấy nàng gợi cảm thân thể yêu kiều trở mình, làm nàng quỳ sấp ở trên giường, mông lớn thật cao nhếch lên, lại ngựa không dừng vó nhắm nàng huyệt dâm, lại một lần nữa đem dương vật nhét đi vào. Ôm lấy bà ngoại tròn trịa to lớn gợi cảm mông đẹp, Đường Ngọc lay động đại dương vật, tại nàng còn đang không ngừng co lại huyệt dâm lại là một phen điên cuồng công kích. Tống Tuyết Tịnh mục trừng miệng ngốc nhìn điên cuồng tổ tôn hai người, nàng trước kia tại màn hình giám sát trông thấy qua bọn hắn giao hợp tràng diện, nhưng chưa từng thấy qua bọn hắn như thế cuồng bạo. Trước kia bọn hắn mỗi lần sau cao trào, đều hơi chút nghỉ ngơi một hồi, mà lần này Đường Ngọc lại giống như phát điên, không ngừng cuồng địt hắn thân bà ngoại, làm người ta hoài nghi hắn là không phải là muốn đem hắn bà ngoại cấp địt chết. Nhưng là, như vậy cuồng bạo cũng không có làm Tống Tuyết Tịnh cảm thấy sợ hãi. Tâm lý ngược lại sinh ra một cỗ nói không ra khát vọng, thân thể càng ngày càng nóng, giữa hai chân càng là bất chi bất giác được ẩm ướt thành một mảnh. Lúc này nàng thậm chí đối với mẫu thân thập phần hâm mộ, lại có một loại nếu như bây giờ bị Ngọc Nhi ôm lấy mông ngoan địch người là chính mình thì tốt ý nghĩ. Tại Đường Ngọc điên cuồng phát ra phía dưới, vẫn là không đến 3 phút, Minh Châu liền lại một lần nữa đại tiết đặc tiết. Mà Đường Ngọc lúc này đây cũng không có nhẫn. Mượn bà ngoại cao trào huyệt dâm cùng tử cung mãnh liệt co lại cấp chính mình siêu cường khoái cảm, thả ra tinh quan, đem từng dòng lớn đậm đặc tinh dịch phun tát tiến mẹ quê nhà. Cao trào kết thúc, Minh Châu cả người mềm nhũn, ngã sấp ở trên giường. Đường Ngọc cũng theo đó, nằm xuống, đặt ở bà ngoại đẫy đà gợi cảm trên ngọc thể, đại dương vật vẫn từ phía sau thật sâu cắm ở nàng huyệt dâm, cười hỏi bà ngoại, thoải mái sao? Rất thư thái, không nghĩ tới người cái này tiểu vương bát đản độ thứ cướp. Liền bà ngoại cũng có thể theo lấy chiêm quang. Minh Châu thỏa mãn vô cùng nói, đối ngoại bà biến dị đại dương vật, nàng quả thực lại vừa lòng bất quá. Kia, ngài còn cần không? Đường Ngọc lại hỏi nói. Đương nhiên muốn, chính là ba lượt cao trào liền muốn đánh phát bà ngoại nha. Còn kém xa đâu, Minh Châu rất là thẳng thắn thành khẩn nói, lập tức thoại phong nhất chuyển bất quá, bà ngoại hiện tại hơi mệt rồi, phải nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi hay là trước hầu hạ gì nhỏ của ngươi a? Đường Ngọc lập tức ngẩng đầu hướng ngồi ở mép giường Tiểu Di nhìn lại, đã thấy nàng đầy mặt đỏ bừng, cũng không nhúc nhích. Tống Tuyết Tịnh tuy rằng thập phần khát vọng, nhưng nàng dù sao còn chưa bao giờ trải qua loại sự tình này, thân là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đối mặt lại là chính mình thân ngoại xanh, nàng nơi nào không biết xấu hổ có nửa điểm chủ động. Đường Ngọc biết, ở vào thời điểm này, là cần phải chính mình cái này đại nam nhân chủ động, lúc này theo bà ngoại trên người, dịch chuyển đến Tiểu Di bên người. Ôm lấy nàng. Tống Tuyết Tịnh cả người run run, theo bản năng nói không muốn. Đều đến lúc này, người không muốn cũng không được. Đường Ngọc hắc hắc cười, đem Tiểu Di kéo lên giường đến, làm nàng nằm ở chỗ đó, duỗi tay liền bắt đầu cởi nàng kia một bộ cơ hồ là hàng năm bốn mùa đều nhất thành bất biến quần áo luyện công. Tống Tuyết Tịnh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng toàn bộ hành trình đều không có phản kháng, tùy ý cháu ngoại trai thi vì. Đường Ngọc rất nhanh đem Tiểu Di quần áo cởi sạch, sau đó cầm lấy nàng đầu kia đã ướt đẫm quần lót, đặt ở trước lỗ mũi nặng nề mà nghe thấy một chút, cười hắc hắc nói Tiểu Di, Người không ngoan nga, trong miệng nói không muốn, âm hộ như thế nào ẩm ướt thành như vậy. A, Tống Tuyết Tịnh yết hầu phát ra một tiếng ngượng ngùng cực kỳ rên rỉ, nâng lên hai tay che mặt. Nhìn tiểu di này đã điều vậy hành vi, Đường Ngọc im lặng cười, nhẹ nhàng nằm dạp người đến tiểu di trên thân thể Phương, mắt thấy tiểu di khuôn mặt bị nàng hai tay che lấy, không có biện pháp hôn môi miệng nhỏ, vì thế liền công kích trực tiếp trước ngực của nàng, hai tay đều nắm ở nàng một cái cũng không so mẹ tiểu đa thiếu vú lớn. Mẫn cảm bộ vị bị tập kích, Tống Tuyết Tịnh lại là cả người run run, hai tay che càng chặt hơn rồi, giống như chỉ cần che mặt, cái kia đang bị thân ngoại xanh trêu đùa người cũng không phải là mình. Đường Ngọc một bên vuốt ve, một bên thưởng thức tiểu di vú sữa. Không thể không nói, bà ngoại gen thực sự là vô cùng cường đại, vô luận là nàng chính mình, vẫn là nàng sinh mẹ, gì cả, tiểu di, hoặc là mẹ sinh tam tỷ, muội muội, chẳng những đều có hình dạng cơ hồ giống nhau như đúc không có lông bánh bao huyệt, liền vú sữa hình dạng cũng đều hoàn toàn giống nhau, tất cả đều là cái loại này hoàn mỹ nhất hình bán cầu. Thậm chí liền quầng vú, cũng đều là chỉ có tiền xu lớn nhỏ, hình dạng phi thường viên, duy nhất khác biệt đơn giản chính là bà ngoại, mẹ cùng gì cả bởi vì cấp đứa nhỏ uy quá nãi. Quầng vú cùng đầu vú nhan sắc muốn vi sâu một chút, tới nay vẫn là xử nữ tiểu di, hãy cùng tỷ tỷ của mình còn có muội muội giống nhau phấn nộn. Nhìn tiểu di bởi vì chính mình hai tay vuốt ve vân vê mà nhô ra đến tiểu tiểu đầu vú, Đường Ngọc không khỏi miệng thèm nhỏ dãi, vùi đầu đến trước ngực nàng, há mồm liền ngậm một viên. Ân, mẫn cảm đầu vú bị cháu ngoại trai miệng ngậm, kia chưa bao giờ có cảm giác làm Tống Tuyết Tịnh cả người giống như giống bị điện giật một trận run rẩy, đều nổi da gà, yết hầu càng là không tự chủ được phát ra một tiếng rên nhẹ. Tiểu di phản ứng làm Đường Ngọc càng thêm hưng phấn, giống như bú sữa mẹ giống nhau tại nàng hai khỏa núm vú nhỏ thượng thay phiên mút lấy, thẳng đến bắt bọn chúng đều biến thành nhồi máu đến trình độ cực cao, theo nguyên lai củ lạc lớn nhỏ phồng lớn thành hai cái tiểu nho, nhan sắc cũng theo hồng phấn biến thành đỏ tươi. Đường Ngọc lúc này mới buông tha tiểu di đôi này mê người vú lớn, bắt lấy nàng hai tay cổ tay, có chút cường ngạnh đem nàng hai tay theo trên mặt xuất ra, sau đó không chút nào cho nàng phản ứng thời gian, đột nhiên nằm dạp người hôn lên nàng gợi cảm miệng nhỏ. A, Tống Tuyết Tịnh không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, nhưng bởi vì miệng bị cháu ngoại trai ngăn chặn, này một tiếng thét kinh hãi là được một tiếng nũng nịu rên rỉ. Cháu ngoại trai như vậy cùng chính mình thân thiết, Tống Tuyết Tịnh chính là thẹn thùng, nhưng cũng không bài xích. Cho nên như vậy bị hắn hôn, cũng không có một chút dãy dụa, ngược lại rất nhanh trầm mê trong này. Đường Ngọc đầu tiên là ngậm tiểu di hương nộn môi anh đào mút hút một phen, sau đó liền dùng đầu lưỡi cậy ra nàng hai hàng hàm răng, thành công đem đầu lưỡi của mình đưa vào nàng miệng nhỏ bên trong. Chương 430. Tống Tuyết Tịnh rất nhanh liền lãnh hội đến hôn môi lạc thú, bên ngoài xanh đái động hạ, trực tiếp cùng hắn miệng lưỡi trao đổi lên. Đường Ngọc một bên hôn lấy tiểu di. Một bên đặt ở nàng trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, không ngừng dùng chính mình rắn chắc lồng ngực chen ép nàng cặp kia đầy đặn vú lớn, huống chi đem một chân chen vào nàng hai chân ở giữa, dùng bắp đùi của mình nhẹ nhàng ma sát nàng giữa hai chân sớm ẩm ướt trượt một mảnh tuyệt diệu, thủy chung làm nàng bảo trì kích tình trạng thái. Tống Tuyết Tịnh thực lực không kém, nín thở thời gian cũng so người bình thường trường hơn, nhưng lần thứ nhất hôn môi nàng căn bản không hiểu như thế nào để thở, 2-3 phút sau liền cảm thấy có chút thở không ra hơi đến đây. Vì thế theo bản năng đẩy một cái Đường Ngọc. Đường Ngọc lập tức buông ra tiểu di miệng nhỏ, làm nàng có thể thở gấp, chính mình cũng là chuyển tiếp đột ngột, đi thẳng vào vấn đề, bắt lấy nàng cặp kia bởi vì hàng năm tập võ mà vô cùng kiện mỹ thon dài chân ngọc, nhẹ nhàng hướng đến hai bên tách ra, lộ ra nàng giữa hai chân hình dạng cùng bà ngoại, mẹ các nàng cơ hồ giống nhau như đúc bánh bao mỹ huyệt, hơi chút thưởng thức một chút về sau, liền đem đầu xít tới. Tuy rằng vừa mới tận mắt thấy cháu ngoại trai cấp mẫu thân liếm âm hộ, thậm chí mình cũng có muốn cho hắn liếm khát vọng, nhưng thật đến lúc này, Tống Tuyết Tịnh lại không yên, gấp gáp nói Ngọc Nhi, không muốn, chỗ đó bẩn. Ta tiểu di trên người đều là thơm ngào ngạt, tại sao có thể có bẩn địa phương đâu. Đường Ngọc cười hắc hắc, không nói lời gì, trực tiếp há mồm hôn vào tiểu di âm hộ phía trên. Ách, Tống Tuyết Tịnh cảm giác huyệt của mình bỗng chốc bị cháu ngoại trai ấm áp miệng bọc lại, đầu lưỡi còn tại khe huyệt liếm tới liếm lui, kia mùi vị. Thật sự là so chính mình dùng tay làm thoải mái nhiều lắm. Liếm âm hộ kỹ thuật nhà ai cường, thị đường ra tìm tiểu đường. Nếu bàn về liếm âm hộ kỹ thuật, Đường Ngọc tuyệt đối ai cũng không phục, nhưng hắn là theo phần đông thực tiễn trung luyện được đến, mẹ ruột của mình mẹ ruột thân bà ngoại, thân tỷ thân muội thân biểu hiện đường, cái nào chưa bị hắn liếm đến cao trào thay nhau nổi lên quá. Mà Tống Tuyết Tịnh cũng là lần thứ nhất nếm được loại này mùi vị, nơi nào có thể chịu nổi Đường Ngọc cường đại như vậy năng lực, vẫn chưa tới một phút, lại đột nhiên rít một tiếng, đồng thời dạng truyền tự mẫu thân mượt mà mông bự đột nhiên hướng lên thúc một cái, thật lớn một cỗ âm tinh theo nộn huyệt sâu ra tiết ra, làm đang tại nàng âm hộ thượng hôn quên cả trời đất Đường Ngọc hút cái miệng đầy. Đường Ngọc cũng không nghĩ tới tiểu di cao trào nhưng lại đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, làm hắn nghĩ bỏ dở đều bỏ dở không được. Nhưng là tại thuộc tính đến nhìn, thân thể của nàng độ nhạy cảm chỉ có 100, nhìn đến thân thể độ nhạy cảm cái này thuộc tính chẳng phải là quyết định nữ nhân cao trào tới nhanh chậm, mà là đứng vững nàng tại làm tình khi thu hoạch được khoái cảm. Tựa như mẹ, thân thể của nàng độ nhạy cảm là 150, như vậy cùng chính mình địt âm hộ thời điểm, nàng có thể được đến sung sướng liền chân chân so bình thường nữ nhân nhiều ngũ thành, lại tăng thêm hệ thống giao phó cho khoái cảm tăng thêm, nàng đang bị con địt khi có thể có nhiều thoải mái. Chỉ sợ bình thường nữ nhân tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Thẳng đến đem tiểu di âm hộ chảy ra dâm thủy cùng âm tinh đều mút hút được sạch sẽ, Đường Ngọc rồi mới từ nàng dưới hông ngẩng đầu đến, sau đó ở trước mặt nàng cố ý rất lớn tiếng đem miệng đầy chất lỏng nuốt đi xuống, cười hắc hắc nói tiểu di, người mẫn cảm a. Tống Tuyết Tịnh lúc này xấu hổ đến trên mặt đều nhanh bốc khói, chính mình chẳng những bị cháu ngoại trai khinh địch như vậy làm được đến cao trào. Hơn nữa còn chảy hắn nhất miệng, đây quả thực mắc cỡ chết người. Hài tử ngốc, này có cái gì tốt thẹn thùng, mẹ không phải là nói qua cho ngươi ư, đây là tình thú, chỉ có thích thú, mới có thể đạt được lớn nhất hưởng thụ. Nhìn hồi lâu Diễn Minh Châu tiến đến nữ nhi bên người, cười nói, sau đó lại hỏi một câu cảm giác như thế nào, có phải hay không so ngươi chính mình dùng tay thoải mái hơn ân, từ trước đến nay đều không có thư thái như vậy quá. Tống Tuyết Tịnh dùng rất nhỏ âm thanh hồi đáp. Cái này thỏa mãn à nha, ngươi còn chưa có thử quá cái gì là chân chính sung sướng đâu. Minh Châu cười nói, sau đó liếc mắt nhìn Đường Ngọc tiểu vương bát đàn, còn đứng ngay đó làm gì, mau cho ngươi tiểu di trải nghiệm một chút chân chính sung sướng a. Được rồi, Đường Ngọc lập tức bật người dậy, đem tiểu di chân ngọc tách ra sắp xếp thành hình, sau đó nắm lấy chính mình tráng kiện đại dương vật thấu hướng nàng mê người bánh bao mỹ huyệt. Tuy rằng sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến cháu ngoại trai như vậy to dài, như vậy giữ tợn dương vật tới gần, Tống Tuyết Tịnh vẫn là bản năng có chút sợ hãi, lớn như vậy đồ vật, mình có thể chịu được sao? Nhìn ra nữ nhi ánh mắt kinh sợ, Minh Châu lập tức ngồi dậy, cũng không biết là bánh ít đi, bánh quy lại, vẫn là đồng dạng cảm giác như vậy rất kích thích, duỗi tay cầm chặt ngoại tôn đại dương vật, bắt nó đội lên nữ nhi xử nữ nộn huyệt phía trên, trong miệng nói tinh tinh, đừng sợ, mẹ giúp ngươi trưởng khống, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu không nổi. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ liền lấy mẫu thân này tấm gương, Tống Tuyết Tịnh đối với Minh Châu thập phần ỷ lại, nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức buông lỏng không ít. Minh Châu nắm lấy ngoại tôn dương vật, cũng không có lập tức dẫn Đường nó cắm vào nữ nhi xử nữ âm hộ, mà là đem nó cao thấp đong đưa, làm cho kia thô ráp quy đầu đẩy ra nữ nhi kia hai miếng cũng giống như mình no đủ màu mỡ đại môi âm hộ, tại khe huyệt qua lại ma sát. Tống Tuyết Tịnh vừa mới cao trào quá, tiểu nộn huyệt so bình thường càng thêm mẫn cảm. Như vậy bị mẫu thân cầm lấy cháu ngoại trai đại dương vật nhất đậu, rất nhanh liền lại tới nữa cảm giác, mềm mại miệng huyệt nhi một trận nhúc nhích, phun ra thật lớn một cỗ trong suốt dâm thủy. Minh Châu lúc này mới đem ngoại tôn quy đầu đội lên nữ nhi miệng huyệt chỗ, nói có thể, vào đi thôi. Đường Ngọc biết, mình bây giờ nhỏ đối với xử nữ tới nói, quả thật quá lớn rồi, vì thế đang nhẹ nhàng phát lực đi phía trước cắm vào thời điểm cũng đem độ thô cùng chiều dài đều điều động hạ đến 100. Chưa bao giờ có kinh nghiệm, lại bởi vì thẹn thùng không dám hướng xuống mặt nhìn Tống Tuyết Tịnh cũng không có nhận thấy cháu ngoại trai biến hóa, nhưng là vẫn nắm chặt ngoại tôn dương vật Minh Châu cũng là thứ nhất thời gian cảm giác được rồi, lập tức vừa lòng nhìn hắn liếc nhìn một cái tiểu vương bát đàn này, còn rất biết đau nhân thôi. Tống Tuyết Tịnh mặc dù là xử nữ, nhưng dù sao đã hơn 30 tuổi rồi, thân thể đã chín muồi, năng lực chịu đựng tự nhiên không phải là ngây ngô tiểu nữ hài so với, mà Đường Ngọc dương vật biến thành bình thường nhỏ về sau. Uy lực cũng nhỏ đi nhiều, bởi vậy không phí cái gì kính nhi, là được công đem toàn bộ quy đầu đều nhét vào tiểu di âm hộ. Như thế nào, có phải hay không cũng không khó thụ. Minh Châu cười hỏi nữ nhi nói. Tống Tuyết Tịnh khẽ gật đầu một cái, hiện tại cháu ngoại trai dương vật nhét vào, quả thật làm cho nàng cảm giác âm hộ chướng chướng, nhưng loại này căng nứt cảm giác cũng không khó thụ, ngược lại có một loại hy vọng hắn có thể càng thâm nhập khát vọng. À! Hạ thân như tê liệt đau đớn làm Tống Tuyết Tịnh không khỏi hét thảm một tiếng, xuất phát từ võ giả bản năng, nàng thậm chí theo bản năng muốn tạo thành đây hết thảy Đường Ngọc một chưởng đánh bay ra ngoài. Nhưng nàng đối với Đường Ngọc từ nhỏ liền yêu thương cực kỳ, một mực không có kết hôn, nàng thậm chí đem hắn trở thành chính mình thân nhi tử giống như, càng huống chi hiện tại hai người lại thêm tầng này quan hệ, cho nên cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng bản năng. Tiểu Di, không có việc gì, lần thứ nhất đều như vậy, lập tức không sao. Đường Ngọc nhìn đau đến đôi mi thanh tú nhăn lại Tiểu Di, không khỏi thập phần đau lòng, gấp gáp giọng ôn nhu an ủi, đồng thời âm thầm đem sức chịu dựng điều đến cực thấp, mượn dương vật bị nàng vừa mới phá thân nộn huyệt gắt gao bao bọc sở mang tới khoái cảm, làm một hồi bắn liền nam. Nữ nhân phá qua chi đau đớn vốn chính là ngắn ngủi, càng huống chi còn có Đường Ngọc tinh dịch trị liệu, bởi vậy trước sau bất quá vài giây, Tống Tuyết Tịnh đau đớn liền hoàn toàn biến mất. Như thế nào, Tiểu Di, hiện tại không đau à? Nhìn đến Tiểu Di mày giãn ra mở, Đường Ngọc cười hỏi. Ân, Tống Tuyết Tịnh có chút ngạc nhiên nhìn cháu ngoại trai, không rõ như thế nào lại nhanh như vậy liền một chút cũng không đau, nhưng nàng biết, này nhất định là cháu ngoại trai dùng cái gì chính mình không biết phương pháp xử lý. Nếu không đau, ta đây cần phải động nha. Đường Ngọc cười hắc hắc, thân thể lại lần nữa thúc một cái, cuối cùng đem dương vật toàn bộ cắm vào, sau đó liền một trước một sau quất cắm. Lấy Đường Ngọc hiện tại nhỏ, cắm đến tận cùng thời điểm, quy đầu vừa vặn có thể đội lên Tiểu Di hoa tâm, cũng không thể giống như bình thường như vậy thẳng vào tử cung. Nhưng cái này đối với lần thứ nhất bị địch Tống Tuyết Tịnh tới nói cũng đã đủ rồi, tùy theo cháu ngoại trai quất cắm, gập gành dương vật không ngừng tại mẫn cảm âm hộ khang trung ma sát, còn có quy đầu một cái tại hoa tâm trung va chạm, cũng làm cho Tống Tuyết Tịnh càng ngày càng có cảm giác, cũng càng ngày càng hưng phấn, cũng không lâu lắm, liền lại một lần nữa đạt tới cao trào. Đường Ngọc, cho ngươi Tiểu Di nghỉ ngơi một hồi a, bà ngoại còn muốn. Minh Châu phía trước tuy rằng liên tiếp đến đây ba lượt cao trào, nhưng cái này cũng không có thể để cho nàng tích đẻ ép hơn 10 ngày dục hỏa tiêu tẫn, nghỉ ngơi một đoạn này thời gian, lại chính mắt nhìn thấy hắn cấp nữ nhi bóc tem, không để cho nàng tùy vào lại phóng đãng lên. Đường Ngọc gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi đem dương vật từ nhỏ di âm hộ rút ra. Tống Tuyết Tịnh là nhìn Đường Ngọc lớn lên, hai người cảm tình sớm thâm hậu vô cùng, phía trước bởi vì gặp phải quan hệ chợt chuyển biến, nàng quả thật xấu hổ không được, nhưng là tại thật đem thân thể cho hắn sau đó, tâm tính ngược lại yên bình rất nhiều, tuy rằng vẫn còn là có chút thẹn thùng, nhưng đã không còn lảng tránh rồi, lúc này càng là chi khởi thân trên, nhìn cháu ngoại trai dương vật theo chính mình âm hộ hút ra cảnh tượng. Đợi Đường Ngọc hoàn toàn rút ra, Tống Tuyết Tịnh đột nhiên kinh hô nó như thế nào nhỏ nhiều như vậy. Hài tử ngốc, Ngọc Nhi còn không phải là vì đau lòng ngươi, nếu như lần thứ nhất chính là như vậy đại, ngươi chịu được sao? Minh Châu cười nói, sau đó tại bên cạnh nằm xuống đến, tách ra hai chân bày ra một cái đợi địch tư thế, hướng Đường Ngọc vẫy vẫy tay hào hài tử, mau đến, bất quá bà ngoại không muốn nhỏ như vậy. Không thành vấn đề, Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, xoay người đặt ở bà ngoại trên người, dương vật chớp mắt khôi phục lại nguyên lai 100 tam quy mô, sau đó đại lực cắm vào nàng âm hộ bên trong. Tống Tuyết Tịnh lại một lần nữa nhìn đến mẫu thân như thế dễ dàng liền dung nạp xuống lớn như vậy dương vật, tại hơi cảm thấy ngạc nhiên đồng thời, đột nhiên cũng thực muốn thử xem lớn như vậy là cái gì mùi vị, vì thế nói Ngọc Nhi, trong chốc lát Tiểu Di cũng nghĩ thử xem lớn như vậy. Đường Ngọc không nghĩ tới Tiểu Di còn có như vậy không thoải mái tính cách, lúc này cười ha ha nói đương nhiên có thể, nhất định sẽ làm cho ngươi vừa lòng. Nói, một tay lấy Tiểu Di kéo qua, làm nàng ghé vào bà ngoại thân phận, mông hướng về chính mình, hai chân tách ra. Sau đó, bên ngoài bà ai oán tiếng bên trong. Đường Ngọc đột nhiên đem dương vật theo nàng vừa mới bị địt hơn 100 phía dưới, còn hoàn toàn chưa từng có nghiện chất rút ra, hướng lên vừa nhấc, đứng vững Tiểu Di cùng bà ngoại cơ hồ giống nhau như đúc tiểu mập âm hộ, chậm rãi cắm vào. Lúc này Đường Ngọc dương vật chẳng những so với vừa rồi dài quá gần ngũ cm, độ thô cũng gia tăng dòng dã hai vòng, theo lý thuyết một cái vừa mới bóc tem nữ nhân là rất khó thừa nhận. Nhưng bánh bao huyệt đặc chiến chính là như vậy, co giãn tính cùng bao dung tính đều rất mạnh. Nhỏ nữa dương vật cũng có thể gắt gao bọc lại, lớn hơn nữa dương vật cũng có thể chứa chấp. Cho nên khi Đường Ngọc cắm vào về sau, Tống Tuyết Tịnh tuy rằng cảm giác âm hộ chứng lợi hại, nhưng cũng không có chịu không nổi, đặc biệt cháu ngoại trai bắt đầu quất cắm thời điểm, so với vừa rồi mãnh liệt rất nhiều lần lực ma sát càng làm cho nàng nhỏ giọng nũng nịu rên rỉ lên. Gặp Tiểu Di như thế hưởng thụ, Đường Ngọc đơn giản không có một làm nhị không ngừng, tại lại một lần nữa đội lên hoa tâm của nàng về sau. Lại lần nữa vừa dùng lực, đem ở lại bên ngoài cái kia một đoạn dương vật cũng đĩnh đi vào, thật lớn quy đầu chớp mắt phá khai tiểu di còn chưa bao giờ mở ra quá miệng tử cung, xâm nhập trong này. Ngao, như vậy đau lại thích, kích thích tới cực điểm cảm giác làm Tống Tuyết Tĩnh phát ra một tiếng không biết là thoải mái vẫn là khó chịu kêu dài, theo bản năng muốn cho hắn tái biến tiểu trở về. Chương 431. Nhưng là tại đường ngọc cường đại tình yêu kỹ xảo phía dưới, Tống Tuyết Tĩnh rất nhanh liền nếm được loại này cung giao sung sướng, cũng thích thú. Nếu như cháu ngoại trai không còn đem đỉnh quy đầu tiến từ cung của nàng, nàng ngược lại cảm thấy chưa đủ quá ẩn. Bất quá đường ngọc cũng không có làm tiểu di hưởng thụ quá lâu, chỉ tại nàng âm hộ đút vào 200 đến qua lại, liền lại lần nữa rút ra, hạ thấp thân thể, lại đem dương vật đâm vào bà ngoại âm hộ bên trong. Cái này dạng thay nhau liên tục không ngừng quất cắm, đường ngọc một hơi đem hai mẹ con này hoa địch đến cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau thiết ra. Mà hắn cũng thả ra tinh quan. Đầu tiên là tại tiểu di âm hộ bắn ra mấy sóng, sau đó vừa nhanh tốc chuyển đổi ra ngoài bà âm hộ bên trong, đem dư thừa tinh dịch toàn bộ bắn cho nàng. Theo sau, ba người càng ngoạn càng hưng phấn, liên tiếp đổi vài loại một chọi hai tư thế, thẳng đến bà ngoại cùng tiểu di đã tiêu hao hết sở hữu thể lực, không còn có sức chiến đấu, lúc này mới đình chỉ xuống. Ngưng chiến về sau, đường ngọc nằm ở giữa, song trường đồng thời ôm chính mình bà ngoại cùng tiểu di, nói bà ngoại, tiểu di. Về sau các ngươi liền đến nhà ta ở a, vừa vặn cùng ta mẹ các nàng cùng một chỗ. Minh Châu sớm làm xong phương diện này tâm lý chuẩn bị, nghe vậy lập tức gật gật đầu. Có thể Tống Tuyết Tĩnh lại bất đồng, tuy rằng nàng sớm thông qua nghe lén đã biết Đường Ngọc cùng mẹ hắn cũng có như vậy quan hệ, cũng biết sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng tỷ tỷ kề vai chiến đấu, nhưng nàng dù sao hiện tại mới vừa mới thất thân ở Đường Ngọc, nhất thời lại có một chút không dám đối mặt tỷ tỷ. Đó là một loại xấu nàng dâu gặp cha mẹ chồng bình thường tâm thái, tuy rằng cái kia bà là chị ruột của mình, hơn nữa nàng mình cũng giống nhau là đường ngọc nữ nhân. Nhìn đến nữ nhi khó xử bộ dạng, Minh Châu lại sửa lời nói Ngọc Nhi, nếu không sẽ thấy đợi chút đi, cho ngươi tiểu di chuẩn bị một chút. Vậy được rồi, đường ngọc thống khoái đáp ứng xuống, tuy rằng nếu như bà ngoại cùng tiểu di, thậm chí gì cả cũng đều rời đến trong nhà ở lời nói, mỗi ngày cửu phi biến thành 12 phi. Chính mình khẳng định có thể đạt được càng nhiều khen thưởng, nhưng hắn cũng không có khả năng vì những cái này khen thưởng đi miễn cưỡng chính mình âu yếm nữ nhân. Càng huống chi, hiện tại Tiêu Tử Nhi còn ở tại trong nhà, dù sao có chút không tiện, cho nên chờ thêm đoạn thời gian nói sau cũng không muộn. Đang cùng bà ngoại tiểu di lại ôn tồn trong chốc lát sau đó, biết Đường Ngọc còn có việc phải làm mẹ con hai người liền chủ động đem hắn đuổi đi rồi, hơn nữa các nàng hiện tại cũng đã mệt cực, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Theo võ quán rời đi, Đường Ngọc cũng không có trực tiếp đi trang viên, mà là bằng nhanh nhất tốc độ bay đến gì cả công ty. Văn phòng, Tống Tuyết Phây ngồi ở phía sau bàn làm việc, mắt đẹp si mê được nhìn tay của mình cơ, trong miệng lẩm bẩm nói Ngọc Nhi, ngươi chừng nào thì trở về nha, ngươi có biết hay không, gì cả rất nhớ ngươi. Mà điện thoại chung hình ảnh, đúng là Đường Ngọc trước kia chat sex khi phát cho nàng toàn thân lõa thể ảnh chụp. Phải không, kia gì cả ngươi rốt cuộc là nghĩ tới ta, vẫn là nghĩ tới ta đại dương vật nữa nha. Một cái âm thanh đột nhiên theo Tống Tuyết Phây vang lên bên tai. Tống Tuyết Phây đầu tiên là kinh ngạc, theo sau chính là vui vẻ, đứng người lên, xoay người đột nhiên nhào vào Đường Ngọc trong lòng, động tình nói Ngọc Nhi, ngươi cuối cùng trở về. Đường Ngọc ôm gì cả gợi cảm thân thể yêu kiều, cười nói đúng vậy a, ngày hôm qua trở về, ta lần này đi ra ngoài, nhưng là thu được một phần kỳ ngộ. Được đến đồ vật ngươi nhất định phi thường yêu thích. Ta không muốn cái gì vậy, ta chỉ muốn ngươi. Tống Tuyết Phây thâm tình nói, hiện tại chính là đem toàn bộ thế giới sở hữu tài phú đều đặt tại trước mặt nàng, nàng cũng không chút do dự tuyển chọn chính mình âu yếm cháu ngoại trai. Nhưng này này nọ, ta thân thể một bộ phận đâu. Đường Ngọc cười nói, như thế nào, dương vật lại thành lớn à nha. Tống Tuyết Phây cười hỏi, nàng hiện tại đã đem cháu ngoại trai trở thành chính mình cả đời người yêu. Cho nên ở trước mặt hắn nói chuyện cũng không có nửa điểm cố kỵ. Thành lớn là ta vốn là có năng lực được không, bất quá ngươi đoán cũng không sai, dương vật của ta quả thật cùng trước kia không giống. Đường Ngọc nói, buông ra gì cả, lui về sau một bước, sau đó đột nhiên gạt quần của mình như thế nào, thích không? Tống Tuyết Phây tưởng niệm cháu ngoại trai lâu như vậy, lúc này mặc dù là nhìn đến hắn nguyên lai loại hình thái đó dương vật cũng sẽ chịu không nổi, huống chi là hiện tại cái bộ dạng này. Lúc này mắt đẹp mê ly phải nói yêu thích, quá yêu thích ha. Nói, ngồi xổm người xuống đi, mở ra miệng nhỏ liền ngậm vào nó. Kế tiếp, Di Sanh hai người tất nhiên là một phen kịch liệt ân ái triền miên, thẳng đến Tống Tuyết Phây những ngày qua tích ép dục hỏa toàn bộ phát tiết ra đi, mà nàng trợ lý cũng chính hảo có việc muốn tìm nàng hội báo, Đường Ngọc lúc này mới rời đi, thừa dịp thời gian vẫn chưa tới giữa trưa, đuổi tới trang viên. Xuất phát từ đồng dạng nguyên nhân, Đường Ngọc cũng tạm thời không có nói ra làm gì cả đến nhà mình ở yêu cầu. Cuối tuần này, quá tương đối không có ý nghĩa, có Tiêu Tử Nhi tại, bọn hắn kia một chút kích thích trò chơi dĩ nhiên là không thể ngoạn nhi rồi, chỉ có thể đợi 9 giờ tối Tiêu Tử Nhi ngủ sau mới có thể thật tốt sung sướng một phen. Theo sau một đoạn thời gian, Đường Ngọc cuộc sống liền phi thường có quy luật, mỗi ngày buổi sáng phân biệt đuổi tới Tiểu Di cùng gì cả chỗ đó, thỏa mãn mẹ con hai người về sau, liền trở về cùng Đường Tư các nàng cùng một chỗ bồi tiếp Tiêu Tử Nhi nơi nơi đi chơi, buổi tối chờ Tiêu Tử Nhi ngủ, lại cùng mẹ các nàng hoan hảo một phen. Loại cuộc sống này tuy rằng đơn điệu, nhưng Đường Ngọc lại thích thú. Hơn nữa cũng không phải là nhất thành bất biến, tại kế tiếp mười mấy ngày nay, Tứ Thẩm Mạnh Vãn Tình còn tìm qua hắn hai lần, mỗi một lần hai người đều phi thường tận hứng, mà Tứ Thẩm đối với hắn tình dục lũy thừa từ lâu đạt được đến mắc chỉ số, nàng tự thân lũy thừa lại trực tiếp thanh linh, điều này nói rõ nàng đã cho rằng chính mình, đời này chỉ cấp chính mình một người thịt. Có thể làm cho Đường Ngọc có chút thất bại chính là, dù vậy, nàng đối với chính mình độ hảo cảm lại vẫn một mực dừng lại tại 99, chung tùy không thể đột phá kia cuối cùng một điểm, hình như nàng thật chỉ là đem mình làm một cái pháo hữu, chẳng qua là cả đời duy nhất pháo hữu mà thôi. Bất đắc dĩ phía dưới, Đường Ngọc đành phải trước tiên đem Tứ Thẩm bỏ vào chính mình tình nô danh sách bên trong, dù sao cho dù là tình nô, cũng có thể mượn chính mình 10% lực lượng, vô luận gặp nguy hiểm gì, cũng đủ để tự vệ, dù sao vô luận tình nô vẫn là phi tần. Khác biệt chính là có thể mượn lực lượng nhiều ít mà thôi, mấu chốt còn phải nhìn chính mình thái độ, nếu như chính mình phi thường yêu thích, cho dù là tình nô, cũng có thể đem nàng sùng thượng thiên đi. Nếu như một ngày kia nàng đối với chính mình hào cảm đạt được đến mắc chỉ số, cũng giống vậy có thể tăng lên vì phi tần. Mặt khác, đại cữu mụ nào Thục Lan cũng đi tìm Đường Ngọc một lần, dùng vẫn là cái kia xáo lộ, trước dùng mê dược đem Đường Ngọc hôn mê, sau đó cho hắn tuốt đi ra. Chờ hắn tỉnh liền nói cho hắn hắn lại thừa dịp say rượu ngày chính mình một lần. Mà con mắt của nàng, dĩ nhiên chính là thông qua loại này như gần như xa, lại ngẫu nhiên cấp một chút ngon ngọt phương thức đến đắn đo Đường Ngọc cái này đơn thuần thiếu niên. Cuối cùng, đoạn này thời kỳ Đường Ngọc còn tìm quá một lần Diệp Hạnh Trinh, dù sao nàng tuy là tình nô, nhưng cuối cùng cũng là Đường Ngọc nữ nhân, làm chính mình nữ nhân vườn không nhà trống, trường kỳ không chiếm được thỏa mãn lời nói, chẳng phải là thẹn đối với tính thần hai chữ. Thị đi tới tỉnh thành tốc độ cao phía trên, một chiếc màu đen hãn mã đang tại bay nhanh. Xe bên trong, chỗ tài xế ngồi Đường Tư đang tại nghiến răng nghiến lợi ngoan dẫm lấy chân ga. Hãn mã loại xe này cũng không thích hợp nữ hài tử mở, nhưng nó cũng là tính cách có chút cuồng dã Đường Tư thích nhất xe hình, trước kia chỉ là không có điều kiện vào tay, dù sao Tống Tuyết Nghiên mở công ty còn phải nuôi sống Đường gia nhất đại gia tử người, Đường Tư tuổi lại nhỏ, có thể chi phối tiền cũng không nhiều. Cho nên chỉ có thể mở trong nhà hiện hữu xe. Mà bây giờ lại bất đồng, Đường Ngọc là có tiền, sở nàng liền cuốn lấy tân yêu dê dê mua cho nàng lượng này mà bây giờ lại bất đồng. Đường Ngọc là có tiền, cho nên nàng liền cuốn lấy thân ái đệ đệ mua cho nàng một chiếc. Lần này chuyến đi tỉnh thành, đúng là chiếc này bán giá trị hơn 10 triệu đỉnh xứng xe mới thủ hàng. Nhưng là, tuy rằng như nguyện mở lên chính mình trong mộng tình xe, nhưng Đường Tư tâm tình nhưng cũng không là quá tốt. Bởi vì trên xe rõ ràng có 5 người, nhưng chỗ ngồi kế tài xế lại trống không, còn lại 4 người đều đụng đến xếp sau. Ở phía sau, Đường Uyển cùng Tiêu Tử Nhi một trái một phải giúp vào Đường Ngọc bên người, Tống Tiểu Như càng là dựa vào chính mình thân thể tài nhỏ nhắn xinh xắn trực tiếp ngồi ở Đường Ngọc trong lòng. Ông trời có mắt, Đường Tư cũng nghĩ như vậy cùng đệ đệ thân mật a, bởi vì so sánh với trong mộng tình xe, nàng càng yêu thích chính mình thực tế tình nhân, đám này tiểu gia hòa tại trước mặt nàng tú ân ái. Nàng lại không thể tham gia, tâm tình có thể tốt mới là lạ chứ. Nhưng là không có biện pháp, ai kêu ngũ nhân bên trong cũng chỉ có nàng đầy 18 tuổi có hộ chiếu đâu. Đường Ngọc bọn hắn lần này đi tỉnh thành, thứ nhất mục đích đúng là hiện trường tham gia hai vị minh tinh biểu tỷ lưu động biểu diễn cuối cùng nhất chạm, vốn là trận này biểu diễn từ lúc hơn một tuần lễ trước kia nên tổ chức, nhưng là trận kia bão diệt thế một lần khiến cho quốc nội đại loạn vài ngày, khiến cho các nàng hành trình cũng chậm trễ không ít. Đường Ngọc đã sớm đã đáp ứng hai vị biểu tỷ muốn đi tham gia, tự nhiên không có khả năng lỡ hẹn, hơn nữa làm người ta không nghĩ tới chính là, Tiêu Tử Nhi cư nhiên vẫn là hai người bọn họ tiểu mê muội, vậy càng được mang nàng đi tham gia. Mặt khác một cái mục đích, chính là do Đường Ngọc đáp cầu dắt mối, làm Tử Vũ Phỉ cùng Đường Thiên Nguyên gặp mặt, chính thức sao định Thanh Long sẽ cùng Đường ra hợp tác quan hệ, đồng thời cũng định ra Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi hôn sự. Chạy như bay xe bên trong, xếp sau bốn người chính nhiệt liệt thảo luận sắp bắt đầu biểu diễn sự tình, nhìn qua phi thường bình thường. Nhưng trên thực tế, lại một chút cũng không bình thường, Tống Tiểu Như ngồi ở Đường Ngọc trong lòng, mông nhỏ liên tục không ngừng xoay tới xoay lui, như là một cái ngây thơ hiếu động lị, nhưng lúc này nàng váy lại kéo, quần lót cũng đẩy đến một bên, mà Đường Ngọc quần thượng khóa kéo cũng giống vậy rớt ra, theo bên trong ló đầu ra đại dương vật chính thật sâu đội lên tiểu biểu muội kia chín quẹo 18 rẽ nộn huyệt, tùy theo nàng vặn vẹo không ngừng ma sát. Mà ngồi tại Đường Ngọc bên phải Đường Uyển, cũng lặng lẽ kéo qua ca ca tay phải, đặt ở chính mình giữa hai chân, làm hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đào khoét chính mình tiểu mập âm hộ. Chỉ có Tiêu Tử Nhi là chân chính tại chuyên tâm thảo luận, cũng chính là nàng quá mức đơn thuần, nếu không lời nói, đừng nói nhìn đến Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như ửng hồng sắc mặt rồi, cũng chỉ là nghe thấy vị, liền có thể biết chính phát sinh cái gì. Tiêu Tử Nhi không phát hiện được, Đường Tư cũng là lòng biết rõ, bất hạnh không thể tham gia nàng, đem sở hữu oán khí đều phát tiết vào dưới chân chân ga phía trên, trực tiếp đem xe tốc biểu đến hơn 170. Này coi như nàng có chút lý trí, không nghĩ chính mình hộ chiếu bị thu về và hủy, nếu không chỉ sợ 200 tốc độ xe cũng không đỡ nổi. Tại dạng này cực nhanh bão táp phía dưới, nguyên bản cần phải hơn 2 giờ hành trình, chỉ dùng hơn 1 giờ bước đi xong rồi. Hạ tốc độ cao, ba người cuối cùng yên tĩnh rồi, bất quá phía sau, Tống Tiểu Như đã sảng đến cao trào 3 lượt, cũng mỹ mỹ hưởng thụ 3 lượt bị biểu ca lửa nóng tinh dịch nội bắn sung sướng. Mà Đường Uyển cũng bị ca ca tay biến thành tiết ra 2 lần. Nếu như không phải là Đường Ngọc một mực dùng chân khí bọc lấy các nàng tiết ra chất lỏng, trực tiếp đưa vào hệ thống không gian, ba người quần áo hiện tại khẳng định thì không thể lại xuyên. Tiến vào tỉnh thành, Đường Tư Thuận theo quen thuộc con đường, lập tức đem xe chạy đến Tử Vũ Phỉ nhà các nàng cửa biệt thự. Ngoài cửa lớn, một đạo cao gầy gợi cảm, tràn ngập quyến rũ phong tình thân ảnh yên lặng đứng thẳng lấy, đúng là biết bọn hắn muốn tới, trước tiên chờ đợi bọn hắn Tử Vũ Phỉ. Chương 432. Mẹ, ngũ nhân sau khi xuống xe, Tiêu Tử Nhi thứ nhất thời gian tiến lên nhào vào Tử Vũ Phỉ trong lòng, này từ biệt hơn 10 ngày, chưa bao giờ cùng mẹ tách ra quá lâu như vậy, nàng tự nhiên tưởng niệm lợi hại. Lại không biết, nàng hành động này lại làm cho Đường Ngọc trong lòng đột nhiên một trận lửa nóng. Hai mẹ con này, một cái trời sinh mị cốt, quyến rũ đến trình độ cực cao, một cái không dành thế sự, đơn thuần tới cực điểm, mỗi một cái đều đối với Đường Ngọc Đường mãn mãnh liệt sức dụ dỗ. Mà lúc này như vậy ôm tại cùng một chỗ, cực mị cùng cực thuần va chạm, càng làm cho các nàng cám dỗ lật té ngã tăng lên, chính là liếc mắt nhìn, khiến cho Đường Ngọc vừa mới tại biểu muội âm hộ bắn quá 3 lượt dương vật lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, lập tức đem độ cứng điều đi xuống, lúc này mới không có làm chúng xấu mặt. Tử Vũ Phỉ cùng nữ nhi ôm nhau một lát, liền nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, cười nói còn có khách nhân, đừng quá thất lễ. Đường Ngọc ca ca bọn hắn mới không phải là khách nhân, chúng ta là người một nhà. Tiêu Tử Nhi lập tức cải chính nói. Người một nhà. Tử Vũ Phỉ có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Ngọc, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn hắn đã đem hai người sắp đính hôn sự tình nói cho Tiêu Tử Nhi rồi hả? Đường Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý là Tiêu Tử Nhi còn không biết chuyện này. Này lại làm cho Tử Vũ Phỉ càng thêm hài lòng, còn không biết đính hôn sự tình, cũng đã đem Đường Ngọc trở thành người một nhà. Thuyết minh nữ nhi thật phi thường yêu thích hắn, mà theo Đường Ngọc phản ứng nhìn, hắn cũng đồng dạng phi thường yêu thích Tiêu Tử Nhi. Nói cách khác, trận này nhân duyên là không chạy. Đối với Đường Ngọc cái này con rể, Tử Vũ Phỉ đó là lại vừa lòng bất quá. Về công, Đường Ngọc kia thực lực sâu không lường được chính là Thanh Long trợ lực lớn nhất, thậm chí dựa vào sơn. Về tư, Đường Ngọc vô luận phương diện nào đều cực kỳ ưu tú, có thể nói nhân trung long phượng, nữ nhi gả cho hắn. Khẳng định cả đời đều sẽ rất hạnh phúc. Quả nhiên thật sự là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng vừa lòng. Một đoàn người tiến vào biệt thự, tại phòng khách ngồi xuống, hàn huyên vài câu về sau, đã nói đến chính sự. Tử A Di, chúng ta bên này đều đã thương lượng xong rồi, Đường gia cùng Thanh Long chính thức kết minh, không biết ngài bên này. Đường Ngọc hỏi, Tử Vũ Phỉ mỉm cười, ta bên này đương nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần các ngươi gia lão gia tử có rảnh. Tùy thời đều có thể ký tên đồng minh hiệp nghị. Chỉ sợ còn phải đợi 2 ngày. Đường Ngọc nói ông nội của ta 2 ngày này muốn chủ trì một cái rất trọng yếu hội nghị, có chút không phân thân ra được. Tử Vũ Phỉ cười nói không quan hệ, vừa vặn các ngươi tại nơi này ở vài ngày, để ta tẫn một chút người chủ địa phương. Tốt tốt, Tiêu Tử Nhi hài lòng nói mẹ, ngày mai buổi tối biểu diễn, ngài cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. Biểu diễn, Tử Vũ Phỉ mỗi ngày đều tại vì bang hội sự tình quan tâm, nào có tâm tư chú ý này giới giải trí sự tình. Tử A Di, là như thế này. Đường Uyển giải thích hai chúng ta vị biểu tỷ đang tại tổ chức kỳ nghỉ hè lưu động biểu diễn, ngày mai buổi tối là các nàng cuối cùng nhất chạm, địa điểm ngay tại tỉnh thành. Nguyên lai là các nàng, Tử Vũ Phỉ đoạn trước thời gian nhưng là cẩn thận nghiên cứu qua Đường Ngọc sở hữu tin tức, tự nhiên biết hắn biểu tỷ là ai, lúc này cười nói nhà chúng ta Tử Nhi cũng là các nàng fan, tốt, ngày mai chúng ta cùng đi. Cứ quyết định như vậy đi, Đường Ngọc nói, đứng người lên A Di. Hiện tại ta biểu tỷ các nàng đã đến tỉnh thành, chúng ta còn muốn đi thấy các nàng, sẽ không quấy rầy ngài. Đừng nha, Tử Vũ Phỉ gấp gáp giữ lại nói này mắt thấy liền đến buổi trưa, các ngươi vẫn là lưu lại ăn bữa cơm rau dưa, buổi chiều lại đi a. Đúng vậy a, Đường Ngọc ca ca, chúng ta ở nơi này ăn cơm chưa a, vừa vặn để ta mẹ biết một chút về thủ nghệ của ngươi. Tiêu Tử Nhi cũng theo lấy nói, mười mấy ngày nay, nàng mỗi ngày đều có thể thưởng thức được kia trình độ cực cao mỹ vị. Tự nhiên muốn cho mẹ của mình cũng hưởng thụ một chút. Ngươi còn biết nấu ăn? Tử Vũ Phỉ kinh ngạc nhìn Đường Ngọc, thực muốn hỏi một câu ngươi còn có cái gì không có khả năng sao? Đúng vậy à, anh ta tay nghề so với kia một chút cao nhất đầu bếp đều lợi hại. Đường Uyển cười nói ca, chúng ta liền ở lại đây đi. Vậy được rồi, Đường Ngọc gật gật đầu, nhìn thời gian, đã 11:40 rồi, vì thế hỏi A Di, các ngài có hay không có sẵn nguyên liệu nấu ăn? Có một chút, bất quá không nhiều lắm, ta rất ít ở nhà ăn cơm, những ngày qua Tử Nhi lại không ở, cho nên vốn không có chuẩn bị. Tử Vũ Phỉ nói, vậy có cái gì làm cái gì à? Đường Ngọc cười nói ngày trước chờ một lát, rất nhanh liền có thể tốt. Ta cũng cùng một chỗ giúp đỡ à? Tử Vũ Phỉ có chút chột dạ nói, quản lý bang hội, xử lý kia có chút lớn việc, nàng là một tay hảo thủ, nhưng nấu cơm, nàng nhưng bây giờ không có lòng tin gì. Bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng đều không có tiến vào phòng bếp, bình thường tại trong nhà đều là tại bên ngoài tiệm cơm kêu có sẵn hoặc là từ chuyên môn bảo mẫu để làm. Bất quá những ngày qua Tiêu Tử Nhi không ở nhà, nàng liền cấp bảo mẫu thả giả, bây giờ còn chưa trở về đâu. Đường Ngọc lắc đầu nói không cần, có Uyển Nhi cùng Tiểu Như giúp ta là được. Đúng vậy a Di, làm bọn hắn đi giúp là được, coi như hắn trước tiên hiếu kính ngài. Đường Tư cười nói ta cùng Tử Nhi bồi ngài nói chuyện. Tử Vũ Phỉ biết mình chính là đi cũng bang không lên cái gì bận rộn, hơn nữa Đường Tư nói đúng, Đường Ngọc lập tức muốn cùng nữ nhi đính hôn, con rể hiếu kính nhạc mẫu cũng là phải, vì thế gật đầu nói vậy được rồi, vất vả các ngươi. A Di ngài quá khách khí, ta tại trong nhà liền ngày ngày làm, đã sớm thói quen rồi, tuyệt không vất vả. Đường Ngọc cười nói một câu, sau đó liền dẫn Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như đi vào phòng bếp. Lúc ở nhà, phòng bếp chủ lực vẫn luôn là Tống Tuyết Nghiên. Đường Nhu cùng Đường Mộng Giao, Đường Ngọc chỉ phụ trách cung cấp đồ gia vị là được, mà Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như tính là ngẫu nhiên giúp đỡ, cũng chỉ là đánh xuống tay, hái đồ ăn cái gì. Có thể nói, ba người bọn hắn đều không có cái gì nấu cơm kinh nghiệm, Đường Ngọc duy nhất am hiểu cũng chỉ có trứng ốp lép. Nhưng đừng quên, hắn hiện tại nhưng là thần tiên cảnh cường giả, tinh thần lực cường rối tinh rối mù, vô luận nhiều khó khăn sự tình, hắn nhìn một lần có thể học, thấy nhiều rồi mẹ các nàng nấu cơm. Hiện tại đối với các loại món ăn đều có thể nói tinh thông, duy nhất thiếu khuyết chính là thực thao kinh nghiệm mà thôi. Tại tủ lạnh tìm, nguyên liệu nấu ăn quả nhiên không nhiều lắm, cũng chỉ có một chút thịt heo, vài cái ớt xanh, một viên cải trắng cùng một chút cà chua, mặt khác chính là một chút có thể trường kỳ gửi địch thức ăn. Đường Ngọc lập tức bắt đầu, trước tiên đem mễ trương phía trên, sau đó bắt đầu xử lý những cái này nguyên liệu nấu ăn, hai cái cùng đến cái gọi là trợ thủ nữ hài tắc cùng một chỗ ngồi xổm xuống đến. Lấy ra cái kia gân xanh bạo nhảy đại dương vật, tay miệng cùng sử dụng ép đồ gia vị. Đường Ngọc hưởng thụ hai vị muội muội hầu hạ, trên tay động tác cũng là bay nhanh, trong nháy mắt liền đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn tẩy sạch thái tốt, sau đó một đám thao tác lên. Không bao lâu, thứ đạo ớt xanh thịt băm cũng đã ra hoa, mà Đường Ngọc cũng hợp thời buông ra tinh quan. Tống Tiểu Như tiếp nhận trang bị đầy đủ ớt xanh thịt băm mâm, đặt ở biểu ca dưới hông. Đường Uyển tắc nắm lấy ca ca to dài giữ tận đại dương vật nhẹ nhàng lay động, làm bên trong phun tung ra đến tinh dịch đều tát tiến mâm, trong miệng nhỏ giọng cười nói ca, đẹp như vậy nhạc mẫu lập tức liền muốn ăn tinh dịch của ngươi rồi, ngươi là không phải là thực hưng phấn nha. Những ta như thế nào cảm giác, ngươi so với ta còn muốn hưng phấn đâu này. Đường Ngọc có chút im lặng nói, chính mình cái này từ nhỏ vô cùng khéo léo song bào thai muội muội, hiện tại tiểu ác ma thuộc tính hình như càng ngày càng nặng. Ta là thay ngươi hưng phấn nha. Đường Uyển nói ca, đẹp như vậy nhạc mẫu ngươi cũng không thể bỏ qua, cố lên, trước chinh phục nàng dạ dày, lại chinh phục huyệt của nàng, đem hai mẹ con này hoa cùng một chỗ bát. Đúng vậy a Ngọc ca ca, ngươi phải cố gắng lên. Tống Tiểu Như cũng theo lấy nói, có lẽ là bởi vì lần thứ nhất chính là cùng biểu tỷ cùng một chỗ bồi biểu ca song phi, về sau càng là một mực tham gia cả nhà đại loạn đấu quan hệ, tiểu tử này lị hoàn toàn không có bởi vì âu yếm biểu ca có khác nữ nhân mà ghen tâm tư, ngược lại cảm thấy càng nhiều người càng tốt. Hơn 20 phút sau, bữa này cơm trưa cũng đã toàn bộ hoàn thành, trừ bỏ ban đầu cái kia đảo ớt xanh thịt băm ở ngoài, Đường Ngọc lại làm một cái thịt miếng xào lăn, một cái giấm chua lưu cải trắng, một cái cà chua trứng gà, cộng thêm một chậu canh trứng rong biển, rất đơn giản tứ đồ ăn một chén canh, đều là việc nhà đồ ăn. Mà lúc này đây, gạo cũng đã chưng tốt, vì thế ba người thu thập một chút, bưng lấy đồ ăn đi vào nhà ăn, đặt tại trên bàn ăn, sau đó đem Tử Vũ Phỉ các nàng kêu. Người Hoa Hạ nấu cơm, từ trước đến nay chú ý sắc, hương, vị đầy đủ, Tử Vũ Phỉ phát hiện, Đường Ngọc làm này mấy món ăn, luận sắc lời nói, rất là giống như, cũng không như thế nào mỹ quan, nhưng chỉ là người được phát tán ra cỗ kia mùi thơm, cũng đã làm người ta miệng thèm nhỏ dãi rồi, làm nàng khẩn cấp không chờ được muốn thưởng thức một chút. Mẹ, ngài mau nếm thử, Đường Ngọc ca ca làm đồ ăn vừa vặn ăn. Tiêu Tử Nhi hiến vật quý tựa như nói, nàng dạ dày sớm bị nàng Đường Ngọc ca ca hoàn toàn chinh phục, lúc này càng là khẩn cấp không chờ được cùng với mẹ chia sẻ. Tử Vũ Phỉ hiện tại đã đem Đường Ngọc bọn hắn trở thành người mình, tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn khách khí, lúc này ngồi xuống, cầm lấy đũa khẩn cấp không chờ được gắp lên một đầu địch đoàn bỏ vào trong miệng, này hương vị quả nhiên là quá mê người rồi, thật làm nàng có chút nhịn không được. Vị, đây là Tử Vũ Phỉ cảm giác đầu tiên, thịt miếng xào lăn món ăn này, chú ý đúng là ngoại tô trong mềm, mà Đường Ngọc làm cái này, tuy rằng miễn cưỡng coi như là như vậy, nhưng cùng kia một chút cao nhất đầu bếp so sánh với, còn hơi kém hơn một chút. Nhưng mà một giây kế tiếp, nàng cả người đều sửng sốt ở. Mùi này, quả thực đoạn tuyệt. Nàng chỉ cảm thấy, một cỗ tiên hương đến không cách nào hình dung mùi vị chớp mắt theo đầu lưỡi thượng nổ tung, thẳng hướng đầu óc, làm nàng cả người đều có một loại tê tê dại dại cảm giác. Bởi vì nữ nhi là một ăn vặt hàng, Tử Vũ Phỉ trước kia không ít cho nàng thu xếp các loại mỹ thực, mình cũng theo lấy thưởng thức qua không ít. Nhưng nàng dám phát thề, chính mình chưa bao giờ ăn được quá như thế mỹ vị đồ vật, vậy đơn giản đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung mùi vị làm nàng không hiểu có một loại cảm giác hạnh phúc, ký muốn cười, lại không hiểu muốn khóc. Tại đây tuyệt mỹ vị xung kích, Tử Vũ Phỉ chớp mắt thèm ăn tăng nhiều, khẩn cấp không chờ được lại đem còn lại ba đạo đồ ăn cũng đều nếm thử một miếng. Mỹ vị, vẫn là mỹ vị. Bốn đạo đồ ăn mùi vị đều không giống nhau, nhưng mỗi một lần đều giống như đem nguyên liệu nấu ăn hương vị phát huy đến tối trình độ cực cao. Cuối cùng lại nếm thử một miếng canh, rõ ràng chính là đơn giản nhất canh trứng rong biển, lại vẫn là đẹp đến nàng thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình nuốt xuống. Tử Vũ Phỉ thật sự không cách nào tưởng tượng, một cái vẫn chưa tới 16 tuổi đứa nhỏ là như thế nào nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng, võ công, dị năng, trù nghệ, không gì không giỏi, hơn nữa vô luận loại nào, đều là người khác cả đời cũng không đạt được độ cao. Trong lòng kinh ngạc thán phục, Tử Vũ Phỉ theo bản năng liếc mắt nhìn Đường Ngọc, lại phát hiện hắn cũng không có dùng bữa, chính là bưng lấy một chén cơm tại chỗ đó nuốt khô. Đường Ngọc, người như thế nào không ăn đồ ăn à? Chẳng lẽ tại A-di nơi này còn khách khí hay sao? Tử Vũ Phỉ nói, gắp một tia tử ớt xanh nội tuyến liền nghĩ bỏ vào Đường Ngọc bát. Đường Ngọc gấp gáp né tránh, nói A-di, ta bình thường đều không ăn đồ ăn, chỉ yêu thích ăn cơm trắng, cho nên không cần phải xen vào ta, các ngươi ăn, các ngươi ăn. Đúng vậy a mẹ, Đường Ngọc ca ca lúc ở nhà sẽ không ăn đồ ăn, ngài liền không muốn buộc hắn. Tiêu Tử Nhi nhớ tới Đường Ngọc ăn cơm thói quen, cũng theo lấy nói. Chương 433. Tử Vũ Phỉ vốn muốn nói, chỉ ăn cơm không ăn đồ ăn, thực dễ dàng tạo thành dinh dưỡng không quân hoành, có thể nghĩ lại. Đến Đường Ngọc bực này cảnh giới, tính là cái gì đều không ăn cũng không quan hệ, liền không có mở miệng, chuyên tâm được hướng kia một chút mỹ vị vô cùng thức ăn khởi xướng tấn công. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn chủng loại rất ít, Đường Ngọc mỗi một chủng đều làm được phân lượng thật lớn, tràn đầy giả bộ tứ đại mâm, tùy tiện một bàn đều cũng đủ một cái trưởng thành nam nhân ăn no. Có thể ngũ nữ vẫn là đem này tứ đồ ăn một chén canh tiêu diệt cái tinh quang, gật liên tục đồ ăn chất lỏng đều không có còn lại. Trong này ăn nhiều nhất đúng là Từ Vũ Phỉ. Nàng có người cao một thước tám, thân thể cũng tương đối đẫy đà, lượng cơm ăn vốn so bốn cái tiểu nữ hài đại, lại tăng thêm là lần thứ nhất ăn được như thế mỹ vị, không giống Tiêu Tử Nhi các nàng giống nhau bởi vì ngày ngày tham ăn đến bao nhiêu đến một chút sức chống cự, căn bản không quản được miệng mình, cho nên này tứ đồ ăn một chén canh, không sai biệt lắm có một bán đều vào bụng của nàng. Lặng lẽ sờ sờ chính mình đẩy lên có chút nâng lên đến bụng nhỏ, Tử Vũ Phỉ tại có chút ngượng ngùng đồng thời, cũng có một loại thật lớn cảm giác thỏa mãn. Đồng thời đối với Đường Ngọc cái này con rể cũng không khỏi được càng thêm hài lòng, vốn là cái ăn vặt hàng nữ nhi, gả cho như vậy một cái chủ nghệ vô địch lão công, đời này nghĩ không hạnh phúc đều khó khăn. A Di, hương vị như thế nào, ăn ngon không? Đường Uyển cười hỏi, tâm lý lại bỏ thêm một câu có phải hay không quá yêu thích ăn ngươi con rể tinh dịch à? Ăn quá ngon rồi, Tử Vũ Phỉ thở dài nói, lập tức lại thở dài nhưng là không thể tổng như vậy ăn, bằng không phi béo phì không thể. A Di, ngài lo ngại á, chúng ta ngày ngày ăn, cũng không béo phì đúng không? Đường Tư cười nói, ngài không biết, đệ đệ của ta làm đồ ăn, chẳng những ăn ngon, hơn nữa còn có mỹ dung tố thể hiệu quả, không tin ngài nhìn Tử Nhi, có phải hay không so trước kia xinh đẹp hơn? Đường Tư không nói, Tử Vũ Phỉ còn thật không có chú ý, hiện tại cẩn thận vừa nhìn, cũng không phải sao, nữ nhi thật so trước kia xinh đẹp hơn, nếu như cấp nhan chỉ chấm điểm lời nói, nàng đã vượt qua chính mình cái này đương mẹ. Nữ nhân, nào có không thích mỹ, Tử Vũ Phỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này hỏi đây thật là đồ ăn công lao. Đương nhiên rồi, đệ đệ của ta nấu cơm thời điểm nhưng là dùng công năng đặc dị, thường xuyên ăn hắn làm đồ ăn, chẳng những trở nên nhiều hấp dẫn, dáng người cũng càng ngày càng tốt. Đường Tư nói, đây là các nàng phát hiện mới một cái công năng. Đường Ngọc tinh dịch, nếu như chỉ vẽ loạn tại trên mặt, vậy sẽ chỉ làm mặt trở nên rất dễ nhìn, mà nếu quả ăn đi lời nói. Chẳng những có thể mỹ dung, liền dáng người cũng càng được rất tốt. Lời này Tử Vũ Phỉ hoàn toàn không có hoài nghi, bởi vì Đường Ngọc vốn là một vị dị năng cao thủ, mà dị năng thứ này lại là đủ loại, cái dạng gì công năng đều khả năng có, đối với chủ nghệ có thừa chỉ cũng không kỳ quái. Nếu lợi hại như vậy, Đường Ngọc, người về sau có cơ hội nên nhiều cấp A Di làm vài lần. Tử Vũ Phỉ cười đối với Đường Ngọc nói. Đường Ngọc gật đầu nói đương nhiên. Về sau ta thường xuyên cấp A Di ngài làm. Tử Vũ Phỉ trong miệng làm, đương nhiên đơn thuần chỉ ngón tay nấu cơm, về phần Đường Ngọc đã nói làm, đến tột cùng có hay không hai ý nghĩa, vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Ăn cơm trưa, Lục Nhân lại ngồi nói hội thoại, liền cùng một chỗ ly khai biệt thự, Vương Việt bọn họ là muốn đi gặp trong nhà vài vị đại minh tinh, Tử Vũ Phỉ là đi tới Thanh Long tổng bộ, thân là đại long đầu, nàng mỗi ngày sự tình cũng rất nhiều. Liền hôm nay về nhà nhận lấy nữ nhi, đều là cứng rắn chen ra thời gian. Hiện tại gặp nữ nhi cùng Đường Ngọc bọn hắn ở chung tốt như vậy, nàng liền cũng có thể yên tâm nơi đi lý chính mình sự tình. Theo lấy hướng dẫn chỉ dẫn, Đường Tư lái xe tại tỉnh thành chung một trận xuyên qua, cuối cùng tại một tòa cấp 5 sao tiểu điếm bãi đỗ xe dừng lại. Nơi này, đúng là Quý Tuyết Liên các nàng chỗ đặt chân, các nàng đều là siêu một đường đại minh tinh, vô luận đến nơi nào diễn xuất. Đều có thể nói địa phương ban tổ chức cây ra tiền, kia một chút muốn dựa vào các nàng kiếm lớn một khoản ban tổ chức đương nhiên tại ăn, mặc ở, đi lại phương diện đều cho các nàng an bài tốt nhất. Bởi vì hành trình giữ bí mật, các nàng lại không cần thỉnh kia một chút nghề nghiệp fan đến tạo thế, cho nên chỗ này bên ngoài quán rượu cũng không có xuất hiện cái loại này bị fan bao vây chặn tình huống, Đường Ngọc ngũ nhân rất là thuận lợi liền tiến vào tửu điếm bên trong. Vừa mới đi vào đại đường. Đường Ngọc bọn hắn liền thấy nhận được điện thoại của bọn hắn sau trước tiên đi ra đón hắn nhóm mợ, hai vị biểu tỷ cùng biểu muội. Mà lúc này đây, tứ nữ cũng nhìn thấy Đường Ngọc bọn hắn, lập tức đón đi lên. Đi tuốt ở đằng trước, là một vị tóc dài áo choàng, mi mục như họa, dáng người xinh đẹp, mặc lấy một thân màu đen nghề nghiệp bộ váy thành thục nữ tử, đúng là Đường Ngọc nhị cữu mẹ Quý Tuyết Liên. Tại Quý Tuyết Liên phía sau, theo sát hai vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Các nàng có giống nhau như đúc tuyệt mỹ dung nhan, mặc lấy giống nhau như đúc màu trắng liên y váy dài, liền đi đường tư thế đều gần như giống hệt nhau, duy nhất không cùng chính là, các nàng trên đầu sơ nghiêng đuôi ngựa, một cái chiều trái, một cái chiều phải, chính là Đường Ngọc gì cả Tống Tuyết Phây một đôi song bào thai nữ nhi Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến. mà đôi này tuyệt sắc song bào thai bên người, là một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lưu lại đáng yêu hai đuôi ngựa, viên viên khuôn mặt như một cái đáng yêu dương búp bê, mặc lấy một bộ màu hồng phấn lị váy thiếu nữ khả ái, cũng là Quý Tuyết Liên nữ nhi Tống Mộ Tuyết. Lại không luận các nàng đại minh tinh thân phận, cũng chỉ là loại này một vị thành thục gợi cảm tuyệt sắc thiếu phụ, hai vị thanh xuân tịnh lệ tuyệt sắc song bào thai, cộng thêm một vị thanh lệ vô song đáng yêu lị tổ hợp, liền đủ để hấp dẫn vô số người ánh mắt. Bất quá, nếu bàn về bề ngoài xuất sắc trình độ, lại vẫn là Đường Ngọc bên người tứ nữ tổ hợp càng tốt hơn, dù sao Quý Bông Tuyết các nàng cũng đều chưa từng dùng qua Đường Ngọc đồ trang điểm. Đều là từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn biểu hiện, Đường tìm muội, các cô gái ở giữa cảm tình luôn luôn rất tốt, khi cách không sai biệt lắm một cái nghỉ hè gặp lại lần nữa, Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như lập tức vọt tới, cùng không thèm để ý chút nào chính mình minh tinh hình tượng Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến cùng Tống Mộ Tuyết ôm tại cùng một chỗ, lại nhảy vừa cười. Quý Tuyết Liên là đi đến Đường Ngọc trước mặt, cười nói Ngọc Nhi, đã lâu không gặp, vị này là... Nàng là Tiêu Tử Nhi, bạn tốt của ta. Đường Ngọc giới Tiêu Tử Nhi, đây là ta nhị cữu mẹ, người có thể gọi nàng Tuyết Liên A Di. Tuyết Liên A Di mạnh khỏe. Tiêu Tử Nhi rất có lễ phép cùng Quý Tuyết Liên lên tiếng chào, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt hâm mộ nhìn sáu cái ôm tại cùng một chỗ cười vui nữ hài. Quý Tuyết Liên có chút tò mò đánh giá cái này chẳng những xinh đẹp đến gần như hoàn mỹ, hơn nữa khí chất càng là đơn thuần đắc tượng một khối trong suốt thủy tinh tựa như nữ hài. Theo lý thuyết nếu như có như vậy một vị xuất chúng nữ hài, nàng nên biết mới đúng, có thể nàng lại đối với nữ hài này hoàn toàn không có ấn tượng. Tử Nhi ra là tỉnh thành, mẹ nàng theo ta mẹ là hợp tác quan hệ, hơn nữa nàng hay là ta hai vị biểu tỷ trung thực fan, cho nên liền mang theo nàng cùng một chỗ đến đây. Đường Ngọc giải thích một câu. Sau đó đối với Tiêu Tử Nhi nói Tử Nhi, muốn đi đi nha, Tiểu Thanh tỷ tỷ các nàng yêu thích ngươi. Vốn nghĩ tiến lên Tiêu Tử Nhi được đến Đường Ngọc cổ vũ, lập tức hướng sáu cái nữ hài đi tới. Mợ, này một vòng xuống, vẫn thuận lợi chứ? Tiêu Tử Nhi sau khi rời đi, Đường Ngọc hỏi Quý Tuyết Liên nói, đồng thời đối với bọn hắn mỗi người vung ra một cái tra xét thuật. Tính danh Quý Tuyết Liên tuổi 37 tuổi cùng ký chủ quan hệ cữu sanh trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm 99 tình dục lũy thừa 510 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua hàng trăm hàng ngàn thuộc tính trụ cột, thể chất 48 lực lượng 51 nhanh nhẹn 52 tinh thần 69 tính danh lục vị thành niên linh 19 tuổi cùng ký chủ quan hệ biểu tỷ đệ trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hảo cảm 99 tình dục lũy thừa 220 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, tính trải qua. Vô thuộc tính trụ cột, thể chất 56 lực lượng 53 nhanh nhẹn 62 tinh thần 60 tính danh lục tiểu thiến tuổi 19 tuổi cùng ký chủ quan hệ biểu tỷ đệ trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hảo cảm 99 tình dục lũy thừa 220 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 56 lực lượng 53 nhanh nhẹn 62 tinh thần 60 tính danh Tống Mộ Tuyết tuổi 14 tuổi cùng ký chủ quan hệ biểu huynh muội trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hảo cảm 99 tình dục lũy thừa 130 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 58 lực lượng 45 nhanh nhẹn 60 tinh thần 55 ba vị biểu tỷ muội thuộc tính xem như bình thường, hai vị biểu tỷ trừ bỏ tính danh kém một chữ ở ngoài, cái khác thuộc tính nhưng lại hoàn toàn giống nhau, mà Tống Mộ Tuyết lực lượng kém một chút, bất quá điều này cũng bình thường, dù sao nàng còn nhỏ, lực lượng như người trưởng thành tuyệt không kỳ quái. Hơn nữa thể chất của nàng vẫn là bốn người chung tốt nhất. Có thể mợ liền có một chút không ổn, 37 tuổi nàng, đúng là cường thịnh nhất thời kỳ, có thể thể chất của nàng lại bình thường giá trị phía dưới, lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng cường không đến chạy đi đâu, chỉ có tinh thần tương đối cao. Nghĩ đến là đoạn thời gian này không ít lao tâm lao lực, thế cho nên đều ảnh hưởng đến khỏe mạnh rồi, tinh thần lực cao, tác thực có khả năng là cần phải đối mặt cùng xử lý một chút phức tạp tình huống, cùng một chút không có ý tốt người đấu trí. Dần già mới rèn luyện đi lên. Quý Tuyết Liên cười nói cũng may, chúng ta nổi tiếng đủ cao, giá trị buôn bán đại, cho nên kia một chút chủ lực phương đều đối với chúng ta thật khách khí. Lời này cũng là không giả. Nghệ nhân, vô luận là diễn viên vẫn là ca sĩ, tại cổ đại đều bị thống nhất miệt gọi là con hát, là hạ cửu lưu nghề, hiện tại mặc dù tốt rất nhiều, nhưng ở những người có tiền kia có thế người trong mắt, địa vị vẫn cao không đến chạy đi đâu. Cũng chính là Quý Tuyết Liên các nàng những cái này cao cấp nhất minh tinh, bởi vì hấp kim năng lực tương đối mạnh, còn cần các nàng giúp đỡ kiếm tiền ban tổ chức không dám quá mức khó xử các nàng, nếu đổi kia một chút nổi tiếng không có cao như vậy, các loại uy bức lợi dụ quy tắc ngầm liền có khả năng nối gót mà đến. Bất quá tính là như thế, Quý Tuyết Liên các nàng chỉ sợ có khi cũng khó tránh khỏi nhận được một chút làm khó dễ, nếu như không phải là tay nàng cổ tay linh hoạt, hơn nữa còn tính có chút bối cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt quá. Về phần các nàng bị cái gì làm khó dễ, Quý Tuyết Liên nếu không muốn nói, Đường Ngọc tự nhiên cũng không tốt hỏi lại, bất quá tâm lý cũng là âm thầm quyết định, nếu như các nàng ngày sau rồi đến các nơi đi diễn xuất lời nói, chính mình không thiếu được công việc quan trọng quyền tư dụng một chút, làm địa phương Bắc Đẩu thành viên trong bóng tối chiếu cố một chút. Phải biết, Bắc Đẩu bên trong đều là một chút tiên thiên trung phải biết, Bắc Đẩu bên trong đều là một chút tiên thiên trung hậu kỳ đại cao thủ, tính là đặt ở tỉnh thành chỗ như thế, cũng là cao cấp nhất tồn tại, có bọn hắn trong bóng tối bảo hộ, định có thể vạn vô nhất thất. Về phần thiên su bọn hắn nói, trên đời còn có rất nhiều thần tiên cảnh chuyện này, tắc hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao bão diệt thế đột kích như vậy sự tình bọn hắn cũng không quản, Đường Ngọc cũng không cảm thấy bọn hắn tham dự thế tục phân tranh. Không thể không nói, hiện tại Đường Ngọc vẫn là quá ngây thơ rồi, đánh giá thấp nhân tính ích kỷ, có chút người, hắn có thể không để ý tập thể lợi ích, có thể mặc kệ đại lượng dân chúng sống chết, nhưng là một khi dính đến hắn lợi ích hoặc con cháu đời sau, thì phải là mặt khác một loại tình huống. Đừng ở chỗ này hàn huyên, chúng ta đi lên nói đi. Quý Tuyết Liên nói đêm nay ban tổ chức một hồi yến hội, nếu có hứng thú lời nói, các ngươi cũng có thể cùng một chỗ. Đường Ngọc chính muốn kiến thức một chút, nhìn nàng một cái nhóm bình thường đều là như thế nào xã giao, vì thế vui vẻ đồng ý. Chương 434. Phía sau, Tiêu Tử Nhi cũng đã cùng Lục Tiểu Thanh các nàng đánh thành một mảnh. Tiêu Tử Nhi cái loại này thanh thuần như nước khí chất, tuyệt đối là nam nữ thông sát, làm người ta vừa thấy liền có khả năng đối với nàng sinh ra hảo cảm, nghĩ không thích nàng đều khó khăn, Lục Tiểu Thanh các nàng ba cái lại không phải là cái gì nan ở chung người, tự nhiên thực dễ dàng liền đón nhận nàng. Mà phản, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến vốn là Tiêu Tử Nhi thần tượng, Tống Mộ Tuyết lại vừa vặn cùng nàng cùng tuổi, trao đổi tự nhiên cũng không tồn tại bất kỳ cái gì chướng ngại. Người tiểu muội muội này khí chất thực độc đáo a, trưởng lại xinh đẹp như vậy. Nếu như nàng tiến vào giới giải trí, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn bạo giận lên đến, thậm chí có thể so sánh Tiểu Thanh các nàng đều hồng. Quý Tuyết Liên hiện tại tuy rằng vẫn là công ty vai chính tử, cũng tham gia một chút diễn xuất, nhưng công việc chủ yếu cũng đã là Lục Tiểu Thanh các nàng ba cái người đại diện. Lúc này nhìn đến lực tương tác mạnh như vậy Tiêu Tử Nhi, nhịn không được phạm vào bệnh nghề nghiệp. Mợ, cái chủ ý này ngài liền không muốn đánh. Đường Ngọc cười nói mẹ nàng sẽ không đồng ý nàng đương minh tinh. Thậm chí nếu như không phải là cùng chúng ta tại cùng một chỗ, chỉ sợ liền môn cũng không sẽ làm nàng ra. Loại này giáo dục phương pháp cũng không tốt, nào có đem con nhốt tại trong nhà không cho xuất môn. Quý Tuyết Liên có chút bất mãn nói. Đường Ngọc nói đây cũng là vì an toàn của nàng nghĩ, dù sao thân phận của nàng quá mẫn cảm. Nói nửa ngày, mẹ nàng rốt cuộc là vị ấy à? Quý Tuyết Liên tò mò hỏi. Tử Vũ Phỉ. Thanh Long Đại Long Đầu. Quý Tuyết Liên không khỏi kinh hãi hô lên một tiếng, nàng nghề nghiệp làm nàng tiếp xúc tam giáo cửu lưu rất nhiều, cũng giải rất nhiều người bình thường không biết sự tình, Tử Vũ Phỉ ba chữ này đại biểu cái gì, nàng tự nhiên rất rõ ràng, đây chính là dậm chân một cái, toàn tỉnh đều phải run rẩy tam run rẩy nhân vật. Mẹ ngươi là như thế nào cùng nàng nhận thức, cư nhiên còn có hợp tác quan hệ. Rốt cuộc là phương diện nào hợp tác, Quý Tuyết Liên không khỏi hỏi, cùng Tử Vũ Phỉ cùng với nàng Thanh Long so sánh với. Đừng nói Tống gia, chính là Đường gia cũng muốn kém thượng một mảng lớn, cho nên nàng không nghĩ ra, Tống Tuyết Nghiên như thế nào cùng Tử Vũ Phỉ kéo lên giao tình. Đường Ngọc cười hắc hắc nói hợp tác cộng đồng kinh doanh một cái hài hòa gia đình, bởi vì tiếp qua 2-3 ngày, các nàng chính là nữ nhi thân gia. Thân gia, Quý Tuyết Liên sừng sốt một chút, lúc này mới có phản ứng, lập tức cười nói ngươi tên tiểu tử thúi này, phúc khí không nhỏ a. Nàng là thật tình vì Đường Ngọc cảm thấy cao hứng. Tiểu Tử Nhi xinh đẹp như vậy đơn thuần như vậy không nói, nhà của nàng thế cũng cấp Đường Ngọc mang đến thật lớn trợ giúp, có như vậy một vị nhạc mẫu, Đường Ngọc về sau vô luận làm cái gì, đều xuôi gió xuôi nước, tại tỉnh bên trong, vậy càng là có thể trực tiếp đi ngang. Nói chuyện lúc, một đoàn người đi đến Quý Tuyết Liên các nàng chỗ ở, ban tổ chức cho các nàng lập thành một bộ tổng thống căn hộ. Vừa vào cửa, Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến cùng Tống Mộ Tuyết lập tức liền đem Đường Ngọc vây quanh. Các nàng cùng Đường Ngọc cảm tình cũng đều rất tốt, hơn nữa gia tộc chung cứ như vậy một nam hài tử, ở nhà mọi người không nhận thức được phía dưới, các nàng từ nhỏ liền có một loại đem đường ngọc trở thành trung tâm thói quen. Chẳng qua, các nàng đều là nhân vật công chúng, tại bên ngoài không thể không chú ý ảnh hưởng, cùng đường tư các nàng tẫn có thể không hề cố kỵ ôm kêu lên vui mừng, nhưng là cùng đường ngọc như vậy một nam hài tử, nếu như quá mức thân mật, lại vừa lúc bị nhân vỗ tới lời nói, đem sẽ rất phiền toái, chẳng sợ đường ngọc là biểu đệ của các nàng cùng biểu ca. Dù sao giới giải trí thật sự quá rối loạn, vì biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm các nàng, muốn tìm cơ hội đem các nàng theo tầng cao nhất đánh hạ đến từ mình thượng vị, mà phải đem nàng nhóm loại ngọc này nữ phái minh tinh đánh rất bụi bẩm, biện pháp tốt nhất chính là chế tạo chuyện xấu. Bất quá đó là tại bên ngoài, trở lại địa phương của mình về sau, các nàng nhưng là không còn có như vậy cố kỵ, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến một người kéo giữ đường ngọc một bàn tay, Tống Mộ Tuyết càng là một đầu nhào vào đường ngọc trong lòng. Làm nũng nói ngọc ca ca, ta rất nhớ ngươi. Tuyết Nhi, các ngươi cũng là lớn hài tử, về sau cũng không thể như vậy. Quý Tuyết Liên gấp gáp nói, cũng vụng trộm liếc mắt nhìn Tiêu Tử Nhi, dù sao nàng lập tức liền là đường ngọc vị hôn thê, vạn nhất bởi vậy ghen lời nói, thì phiền toái. Nhưng là Tiêu Tử Nhi lại nửa điểm cũng không có không cao hứng bộ dạng, mặt mỉm cười nhìn gắt gao ôm lấy đường ngọc Tống Mộ Tuyết, trong mắt thậm chí có một chút hâm mộ. Nàng hiện tại quá yêu thích nàng đường ngọc ca ca rồi, hận không thể hắn chính là chính mình thân ca ca, tuy rằng hiện tại đường ngọc đối với nàng cũng đồng dạng tốt, nhưng hai người ở giữa dù sao không có quá thân cận quan hệ, nói trắng ra liền vẫn chỉ là bằng hữu mà thôi. Tống Mộ Tuyết không thèm để ý chút nào nói vì sao không thể như vậy, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là như vậy đó a. Các ngươi đã trưởng thành, làm sao có thể cùng trước đây giống nhau? Quý Tuyết Liên nghiêm túc nói. Trưởng thành. Chúng ta cũng hay là chúng ta a. Tống Mộ Tuyết phản bác, chẳng lẽ còn sợ chúng ta làm ra chuyện gì xấu hay sao? Hơn nữa tính là muốn làm, Ngọc ca ca cũng làm không được a. Nàng cũng không giống như Tiêu Tử Nhi đơn thuần như vậy, trước đây thậm chí còn vụng trộm xem qua biểu ca Tiểu Kê Kê, mà thông qua hắn lần trước trực tiếp khi hình dáng đến nhìn, hình như cùng trước đây hoàn toàn không có khác biệt, căn bản không có lực sát thương nha. Cái này không riêng gì Quý Tuyết Liên. Liền Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến đều có một chút nóng nảy, gấp gáp quát bảo ngưng lại nói Tuyết Nhi, chớ nói nhảm. Tống Mộ Tuyết cũng ý thức được mình nói sai, bận rộn le cái lưỡi nhỏ một cái, theo đường ngọc trong lòng ngẩng đầu đến nhìn hắn nói Ngọc ca ca, thực xin lỗi a. Không có việc gì, ta không thèm để ý. Đường ngọc cười lắc lắc đầu, đối với cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội, hắn qua biết, đừng nhìn nàng tướng mạo thật thông minh đáng yêu, nhưng tính cách đã có một ít mơ hồ. Hơn nữa nhanh mồm nhanh miệng, thường xuyên nói chuyện bất quá đầu óc. Nàng kỳ thật cũng biết chính mình cái này khuyết điểm, cho nên tham gia công cộng hoạt động thời điểm cơ hồ từ trước đến nay cũng không nói chuyện, bất quá bây giờ đều là người mình, vốn không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Đối với như vậy biểu muội, Đường Ngọc tính là thật có cái gì sinh lý chỗ thiếu hụt, cũng không có khả năng bởi vì một câu mà quái nàng, càng huống chi hắn vừa không có, vậy lại càng không sẽ bị xúc động cái gì thần kinh nhạy cảm. Tuyết Nhi, người nói cái gì làm chuyện xấu, trộm đồ sao? Tiêu Tử Nhi tò mò hỏi, mà nàng có khả năng nghĩ đến tệ nhất sự tình, chính là trộm đồ. Nghe thấy cái ngây thơ vấn đề, chúng nữ cũng không khỏi nở nụ cười, Quý Tuyết Liên tâm lý tắc có chút cảm khái, có như vậy một cái đơn thuần nữ hài làm thê tử, không thể nghi ngờ là Đường Ngọc may mắn, nếu như đổi một cái biết việc này, không làm được nhân ra thật ghét bỏ hắn. Bất quá, Tiêu Tử Nhi tính là lại đơn thuần. Cũng luôn có biết cái kia một ngày, cho nên vẫn phải là tận lực nghĩ một chút biện pháp mới được. Điều này làm cho nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện đến, lập tức nói Ngọc Nhi, lần này tại Tây Nam bên kia tuần diễn thời điểm nghe nói qua một cái rất lợi hại lão trung y, nếu không quay đầu ngươi tìm hắn giúp ngươi điều dưỡng một chút. Mợ đây là có ý tốt, Đường Ngọc tự sẽ không để cho nàng thất vọng, hơn nữa nếu như chính mình cự tuyệt, vậy cũng quá không phù hợp nhân chi thường tình rồi, lúc này gật đầu nói tốt. Về sau có cơ hội ta sẽ đi nhìn nhìn. Đường Ngọc ca ca, thân thể ngươi có nơi nào không thoải mái sao? Như thế nào còn muốn gặp bác sĩ nha? Tiêu Tử Nhi lo lắng hỏi nói, thân thiết chi tình, tràn đầy hài lòng. Đường Ngọc cười an ủi, không có không thoải mái, chính là tìm trung y giúp đỡ điều dưỡng, làm thân thể trở nên càng bổng mà thôi, hãy cùng làm kiểm tra sức khỏe không sai biệt lắm. Nha, Tiêu Tử Nhi lập tức yên tâm. Xoay người lại cùng Đường Uyển nói lên nói. Ngọc Nhi, người tiểu muội muội này hình như thực quan tâm ngươi a. Lục Tiểu Thanh cười nói. Đường Ngọc gật gật đầu, gương mặt đắc ý nói đó là đương nhiên, nàng lập tức liền là ta vợ. Thổi phồng, người mới bao lớn nha, liền có nàng dâu á. Lục Tiểu Thiến gương mặt không tin. Ta cũng không là nói bậy, chờ các ngươi biểu diễn kết thúc, ông nội của ta bên kia cũng cần phải giúp xong, đến lúc đó liền có khả năng cùng Tử Nhi mẹ thương lượng chúng ta đính hôn sự tình. Đường Ngọc nói. Ân, người sớm một chút kết hôn cũng tốt, Đường Tống hai nhà chỉ ngươi một nam hài tử, sớm kết hôn cũng có thể sớm một chút khai chi tán diệp. Lục Tiểu Thanh gật đầu một cái nói, tâm lý thực phi biểu đệ cao hứng, bởi vì Tiêu Tử Nhi vô luận bên ngoài vẫn là tính cách, đều tìm không ra một tia khuyết điểm, tuyệt đối là tốt nhất bạn lữ chọn người. Đường Ngọc loại nào nhân vậy, đối với phương diện khác có thể kinh nghiệm không đủ, nhưng muốn nói nữ hài tâm tư, cũng là cao thủ trong cao thủ, lập tức liền đã nhìn ra, Tống Mộ Tuyết cơ nhiên cùng Tống Tiểu Như giống nhau, đều tại thầm mến chính mình. Trùng hợp chính là, các nàng đều là chính mình cậu nữ nhi. Nếu không là đại cữu gia hai vị kia biểu tỷ cũng không có ý tứ này, hắn thậm chí đều phải hoài nghi mình là không phải là trời sinh liền đối với loại này quan hệ nữ hài có đặc thù lực hút. Đương nhiên, đoán được về đoán được, Đường Ngọc cũng không sẽ tìm Quất Thiêu Minh nói, huống hồ liền Tống Mộ Tuyết chính mình chỉ sợ đều còn chưa ý thức được, vì thế cười nói không hiểu không quan hệ a, ngươi có thể giáo nàng nha, các ngươi cùng tuổi, vừa vặn có cộng đồng đề tài. Ta mới không có khả năng giáo nàng loại sự tình này đâu. Tống Mộ Tuyết mặt nhỏ ửng đỏ nói. Đường Ngọc cao mày nói ý của ta là, nàng đối với cuộc sống chung rất nhiều việc vặt cũng đều không hiểu cùng, cho người giáo giáo nàng, cái gì loại sự tình này, người nghĩ đến đâu đi. Tống Mộ Tuyết nguyên vốn chỉ là ửng đỏ mặt nhỏ chớp mắt chướng đến đỏ bừng, hừ một tiếng, trực tiếp theo Đường Ngọc trong lòng đi ra ngoài, tìm khác vài cái nữ hài nói chuyện đi. Ngọc Nhi, người học cái xấu nữa à, làm sao có thể như vậy đậu Tuyết Nhi đâu. Lục Tiểu Thanh nghiêm túc nói, rất một loại uy nghiêm của tỷ tỷ. Đường Ngọc gấp gáp nhận sai, tâm lý vẫn không khỏi nhớ tới ngày hôm qua mẹ nàng, chính mình gì cả tại dưới người mình uyển chuyển hầu hạ một màn, nội tâm chỗ sâu không khỏi sinh ra một chút khác thường lửa nóng. Toàn bộ buổi chiều, tất cả mọi người tại trong phòng nói chuyện phiếm, Tống Mộ Tuyết tiềm thức mặc dù có một chút ăn Tiêu Tử Nhi giấm chua, nhưng không chịu nổi Tiêu Tử Nhi lực tương tác thật sự là quá mạnh mẽ. Chưa nói vài câu, liền lại lần nữa cùng nàng thân như tỉ muội lên. Bị như vậy một đám tất cả lớn nhỏ, phong cách khác nhau tuyệt sắc mỹ nhân vây quanh, là một nam nhân đều sẽ chịu không nổi, cũng may Đường Ngọc ở nhà đã thành thói quen rồi, lúc này mới không có xuất hiện cái gì thất thố địa phương. Thời gian rất nhanh đi đến buổi tối, một trận tiếng gõ cửa cắt đứt đám người nóng tán gẫu, mở cửa, một vị tướng mạo trung thượng nữ tử đi đến. Nhìn đến trong phòng nhiều Đường Ngọc bọn hắn năm người, nàng kia hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục tự nhiên, khách khí nói liên tỷ, yến hội đã chuẩn bị xong, thỉnh các vị di giá đến đỉnh tầng đi thôi. Quý Tuyết Liên gật gật đầu Đào trợ lý, bọn họ là cháu ngoại của ta, ngoại sinh nữ cùng cháu gái, làm bọn hắn cũng cùng đi, không thành vấn đề a. Đương nhiên, các vị mời. Đào trợ lý nghiêng người sang đi, hơi hơi khom lưng, làm một cái thỉnh thủ thế. Đám người rời đi gian phòng. Tùy theo kia Đào trợ lý ngồi thang máy đi đến tửu điếm tầng chót. Nơi này là một cái rất lớn phòng yến hội, Đường Ngọc bọn hắn đến thời điểm bên trong đã có rất nhiều người rồi, những người này đều ăn mặc áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn chỉ biết không phú thì quý. Làm hôm nay nhân vật chính, Quý Tuyết Liên các nàng đến tự nhiên dẫn tới toàn bộ mọi người chú ý, cũng không ít nhân chào hỏi. Đường Ngọc cũng rất nhanh thấy được Quý Tuyết Liên giao tiếp cổ tay, đối với từng cái chào hỏi người đều có vẻ rất thân thiết. Nhưng lại thủy chung bảo trì khoảng cách nhất định, vừa không thất lễ, cũng sẽ không khiến kia một chút không có ý tốt người chiếm được tiện nghi. Chương 435. Mà Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến cùng Tống Mộ Tuyết, thì bị nàng tốt lắm bảo hộ ở sau người, căn bản không cho kia một chút nam nhân nhận lấy. Gần cơ hội. Tuy rằng Quý Tuyết Liên biểu hiện thực đặc sắc, nhưng ở Đường Ngọc nhìn đến, như vậy tụ hội cũng là có một chút nhàm chán. Kia một chút người nói đơn giản chính là một chút không dinh dưỡng khen tặng ngữ điệu mà thôi, một cái hai cái cũng may, nghe nhiều sẽ không ý tứ. Hơn nữa hắn còn phát hiện, nơi này đại đa số người đối với Quý Tuyết Liên các nàng cũng không như thế nào tôn trọng, có đơn giản lên tiếng chào, có chút nhân thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh, sau đó liền tự mình đi tìm người ta nói. Có phải hay không cảm thấy có chút nhàm chán, ứng phó hoàn toàn bộ mọi người sau đó, đám người tìm cái địa phương ngồi xuống. Quý Tuyết Liên nhìn đến Đường Ngọc hứng thú thiếu thiếu bộ dạng, không khỏi hỏi. Đường Ngọc cũng không có để ý vị kia một mực bồi tiếp bọn hắn Đào trợ lý, gật đầu nói là đủ nhàm chán. Chúng ta đã sớm thói quen, Quý Tuyết Liên thở dài nói loại này yến hội, nói là tại cho chúng ta đón gió, kỳ thật bất quá là mượn lý do này cử hành một lần tụ hội mà thôi, không vài cái là thật hướng chúng ta đến. Tại giới giải trí trong Mạc Ba cồn đả nhiều năm như vậy, nàng nơi nào có thể không minh bạch, tại đây một chút các quyền quý trong mắt, chính mình những cái này cái gọi là đại minh tinh căn bản không có địa vị gì đáng nói, thậm chí có một vài người dứt khoát liền đem cái này vòng tròn nữ nhân trở thành đồ chơi, nếu như không phải là chính mình cổ tay cao minh, hơn nữa cũng coi như có chút bối cảnh lời nói, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi bị quy tắc ngầm kết cục. Cho nên Quý Tuyết Liên đã sớm có lui vòng ý tưởng, nhưng mà Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến cùng Tống Mộ Tuyết cũng là thật tình yêu thích phần này sự nghiệp, cho nên nàng cùng Tống Tuyết Phây hai vị này làm mẹ không thể không đứng ra, một cái tỏa chấn hậu phương lớn, một cái bồi tại các cô gái bên người, vì các nàng che gió che mưa. Nhìn đến mợ mắt đẹp chung một màn kia mỏi mệt, Đường Ngọc không khỏi rất là đau lòng, nói nghiêm túc nói mợ, người yên tâm đi, về sau có ta ở đây, tuyệt không cho phép có người ức hiếp các ngươi. Quý Tuyết Liên không khỏi xì cười, trêu ghẹo nói như thế nào, làm Thanh Long con rể, nói liên tục nói cũng như vậy nắm chắc khí à nha. Bất quá trêu ghẹo về trêu ghẹo, Quý Tuyết Liên tâm lý vẫn là thực cảm động, dù sao vô luận Đường Ngọc có thể làm được hay không, hắn phần này tâm ý mới khó nhất được. Đường Ngọc mỉm cười, cũng không có giải thích, hắn và Thanh Long, vô luận ai là ai dựa vào sơn cũng không có cái gọi là. Hoàng thiếu gia đến, cửa một tiếng hát vang, làm nguyên bản kêu loạn phòng yến hội chớp mắt an tĩnh xuống đến, đám người cùng nhau nhìn ra cửa. Chỉ thấy một cái lưu lại bản thốn đầu, mang theo phúc kính mác lớn, một bức tuất thêm quần bò hưu nhàn trang điểm người trẻ tuổi xài bước đi đến. Tại dạng này trường hợp, ăn mặc như thế tùy tiện cũng liền tại dạng này trường hợp, ăn mặc như thế tùy tiện thì cũng thôi đi, người này phía sau nhưng lại còn đi theo bốn cái một thân hắc y, vừa nhìn chính là bảo tiêu gia hỏa không xa không gần theo lấy. Như vậy yến hội, mang bảo tiêu tiến đến nhưng là một kiện thực thất lễ sự tình. Nhưng là đám người lại hoàn toàn không có để ý, ngược lại nhao nhao đầy mặt tươi cười nghênh đón, kia thái độ, so với Quý Tuyết Liên các nàng đến thời điểm nhiệt tình nhiều. Liên tỷ, người này kêu Hoàng Chí Viễn, tỉnh thành hoàng gia đại thiếu gia, ngài trong chốc lát nhưng đừng đụng phải hắn. Một mực bồi tiếp các nàng đào trợ lý gấp gáp nhỏ giọng nói nói, một là giới thiệu, hai là nhắc nhở. Quý Tuyết Liên không khỏi hơi hơi nhíu lại lông mày, tỉnh thành hoàng gia nàng là biết, được xưng tam đại gia tộc phía dưới mạnh nhất gia tộc, loại gia tộc này đại thiếu gia, tại nơi này quả thật xem như rất giỏi đại nhân vật. Mà từ nay về sau nhân hành vi đến nhìn, rõ ràng cho thấy một cái không tuân quy của người, nếu như hắn là hướng chính mình bọn người đến, chỉ sợ chẳng phải dễ dàng ứng phó. Lúc này chỉ nghe kia Hoàng Chí Viễn lớn tiếng nói đều thượng đi sang một bên, hôm nay bổn thiếu gia cũng không công phu đáp lý các ngươi, ta là tới gặp chúng ta đại minh tinh, các nàng ở chỗ nào. Đám người lập tức nhường đường, cũng có người chỉ hướng Đường Ngọc bọn hắn cái phương hướng này. Hoàng Chí Viễn bước đi, đến gần bên thời điểm, tay trái lấy xuống trên mặt kính dâm, tay phải tắc đi phía trước đưa ra, trong miệng nói liên tỷ, cửu ngưỡng đại danh a, hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi chân nhân. Hoàng thiếu gia khách khí, có thể cùng Hoàng thiếu gia gặp mặt, mới là vinh hạnh của ta. Quý Tuyết Liên mỉm cười nói, cũng không có đưa tay ra, chính là gật đầu ý bảo. Nàng gặp người nhiều, nhìn nhân rất một bộ, cái gì nhân chính là lễ phép cùng nàng bắt tay, cái gì nhân mang xấu xa tâm tư, nàng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra được. Hoàng Chí Viễn trong mắt hiện lên một chút bất khoái, nhưng cũng không có phát tác, mà là cười ha ha nói liên tỷ quá khách khí, không nói gạt ngươi. Ta cũng là người fan, năm đó chỉ có mười mấy tuổi ta, lần thứ nhất nhìn đến ngươi tại trên vũ đài bộ dạng, quả thực kinh người là trời a, thiếu chút nữa phạm vào bệnh tương tư. Hoàng thiếu gia nói đùa, Tuyết Liên bổ liễu chi tư, sao có thể vào Hoàng thiếu gia pháp nhãn? Quý Tuyết Liên khách khí nói. Ngươi đừng không tin, năm đó ta, cơ hồ ngày ngày buổi tối đều phải hướng về hình của ngươi thủ dâm đâu. Hoàng Chí Viễn vẫn dùng rất lớn âm thanh nói làm nữ nhân thời điểm chỉ cần đem các nàng ảo tưởng thành ngươi, lập tức liền có khả năng sức chiến đấu tăng nhiều. Nghe được người này như vậy rõ ràng hạ lưu ngôn ngữ, Đường Ngọc không khỏi trong lòng thầm giận. Quý Tuyết Liên trước kia chỉ sợ cũng không ít gặp loại sự tình này, mà thôi tay nàng cổ tay, vậy cũng có biện pháp ứng phó, nhưng đó là trước kia, hôm nay Đường Ngọc nếu tại nơi này, liền tuyệt không cho phép nàng bị ức hiếp, chẳng sợ chính là ngôn ngữ thượng quấy dày. Bất quá, Đường Ngọc giận, đã có nhân so với hắn càng mẹ, hơn nữa động tác cũng nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Đường Tư một cái lắc mình chắn tại Quý Tuyết Liên trước người, lạnh giọng quát nói chuyện với người chú ý một chút, sẽ không nói liền câm miệng. Gặp có người chắn Hoành, Hoàng Chí Viễn tất nhiên là giận dữ, nhưng cẩn thận vừa nhìn, cũng là hai mắt tỏa sáng. Cái này chắn Hoành nữ hài, thế nhưng so Quý Tuyết Liên xinh đẹp hơn rất nhiều, hơn nữa kia tóc ngắn, vận động áo lót thêm quần đùi trang điểm, càng làm cho nàng có một loại dã tính mỹ. Điều này làm cho Hoàng Chí Viễn chớp mắt đến đây hứng thú, cười hắc hắc nói thật là cái tiểu muội muội, bất quá ta yêu thích, có hứng thú hay không bồi ca chơi đùa, đến lúc đó đều có chỗ tốt của ngươi. Về nhà ngoạn mẹ ngươi đi thôi. Đường Tư gầm lên một tiếng, một cái bạt tai quăng tới. Đoạn thời gian này, Đường Tư mỗi ngày đều sẽ làm đệ đệ giúp nàng tăng lên một điểm nhanh nhẹn thuộc tính, hiện tại đã đến hậu thiên đại viên mãn, ra tay cực nhanh, người bình thường nơi nào có thể phản ứng. Hơn nữa lực lượng của nàng cũng không tính thấp, ít nhất không phải là người bình thường có khả năng chống cự, mà này Hoàng Chí Viễn, chính là một cái bình thường người. Tùy theo ba một tiếng giòn tan, Hoàng Chí Viễn thân thể chớp mắt tại chỗ vòng vo ba bốn vòng, sau đó phù phù một tiếng té ngã trên đất phía trên. Tức khắc lúc, toàn bộ yến hội đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, tất cả mọi người không dám tin nhìn cái này mỹ đến không cách nào hình dung tóc ngắn nữ hài, không rõ nàng như thế nào có lá gan lớn như vậy, liền Hoàng Chí Viễn cũng dám đánh, hơn nữa còn đánh nặng như vậy. Chân chân qua 10 đến giây, bị đánh cho đầu ong ong Hoàng Chí Viễn mới phản ứng, lập tức chứa hồ không rõ hét lớn ha ca, cấp A ha tạch. Mà tùy theo giống to, một đống dính máu răng nanh theo miệng của hắn băng đi ra. Kia bốn gã bảo tiêu phía trước cũng sừng sốt, nghe được Hoàng Chí Viễn lời nói, lập tức phản ứng, cùng nhau nhằm phía Đường Tư. Này bốn người đều là hậu thiên đại viên mãn cao thủ, lấy Đường Tư thực lực bây giờ, đối phó một cái tuyệt đối không thành vấn đề, đối phó hai cái, dựa vào Đường Ngọc truyền thụ cường đại vũ kỹ cũng không có khả năng bị thua, nhưng là một chọi bốn, nhưng mà ứng phó đừng tới. Nhưng nàng trừ bỏ thực lực của tự thân bên ngoài, còn có khả năng mượn Đường Ngọc 50% lực lượng. Ở nhà mười mấy ngày nay, Đường Ngọc thuộc tính trụ cột một mực đã bình ổn cùng mỗi ngày 2 điểm tốc độ gia tăng, hiện tại tứ hạng thuộc tính đều có 1008, so với vừa mới đột phá thời điểm, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Có hắn 50% lực lượng, đừng nói chính là hậu thiên đại viên mãn, chính là tiên thiên đại viên mãn thậm chí mới vào thần tiên cảnh cường giả cũng không có khả năng là Đường Tư đối thủ. Mà Đường Tư cũng không có ẩn giấu dịch, trực tiếp mượn Đường Ngọc lực lượng, sau đó liên hoàn bốn chân đá ra. Bên ngoài nhân nhìn đến, Đường Tư căn bản ngay cả động cũng không hề động quá, chính là nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, sau đó liền nhìn đến kia bốn cái hộ vệ áo đen lấy so với hắn nhóm xông về phía trước khi nhanh hơn, tốc độ bay rất ra ngoài, bay thẳng đến phòng yến hội ngoài cửa, lúc này mới rơi xuống, nằm bò trên đất hoa hoa hộc máu. Này vẫn là Đường Tư tận lực thu lực kết quả, nếu không lời nói, này bốn người tuyệt đối sẽ bị nàng một cước chân chính đá cho hư vô, hoàn toàn nhân gian bốc hơi lên. Qua, Đường Tư tỷ tỷ thật là lợi hại nha. Tiêu Tử Nhi vỗ tay hoan hô nói, nàng tuy rằng cực độ đơn thuần, nhưng là phi xem vẫn có, mấy cái này ra hỏa đầu tiên là khiêu khích, về sau còn nghĩ đánh Đường Tư tỷ tỷ, Đường Tư tỷ tỷ đánh về bọn hắn vậy dĩ nhiên là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Quý Tuyết Liên cùng Lục Tiểu Thanh các nàng tuy nhiên cũng mục trừng miệng ngốc nhìn Đường Tư từ nhỏ tập võ, các nàng là biết, nhưng nàng khi nào thì luyện lợi hại như vậy. Tỉnh thành hoàng gia đại thiếu gia cận vệ, không cần nghĩ cũng có thể biết chắc không kém, có thể Đường Tư nhưng lại sạch sẽ như vậy lưu loát phế bỏ bọn hắn, này chỉ sợ liền gia tộc trung mạnh nhất Minh Châu cũng làm không được a. Đường Tư quay đầu cho chúng nữ một cái mỉm cười, sau đó nhìn bị nàng quất ngã xuống đất Hoàng Chí Viễn, lạnh lùng nói ngươi muốn giết thật là ta. Hoàng Chí Viễn cả người run, sau đó cái kia đầu màu xanh lam quần bò hạ bộ nhan sắc nhanh chóng thay đổi sâu. Đồng thời một cỗ mùi khai tại trong không khí tỏ khắp ra. Đường Tư rất là chán ghét về phía sau lui vào bước, khinh thường nói quả nhiên càng là kiêu ngạo người lại càng túng. Không nên cử động thô, một cái âm thanh đột nhiên vang lên, sau đó liền nhìn đến một vị dáng người mập ra, viên viên đầu viên viên khuôn mặt, lưu lại một bức địa trung hải kiều tóc người bước nhanh chạy, gương mặt kinh hoàng đối với Quý Tuyết Liên nói liên tỷ, không nên đem việc nháo quá lớn a. Quý Tuyết Liên theo bản năng nhìn về phía Đường Tư, bởi vì Minh Châu quan hệ, Tống gia coi như là nửa võ giả gia tộc, mà ở như vậy gia tộc bên trong, cơ bản đều lưu truyền cái loại này người mạnh là vô tư tưởng, cho nên nàng tuy là trưởng bối, nhưng ở nhận thức đến Đường Tư thực lực về sau, liền không dám dễ dàng làm nàng chủ. Mà Đường Tư cũng là quay đầu nhìn về phía Đường Ngọc, nàng vốn là rất chủ kiến, mà bây giờ lại có một loại, mọi chuyện lấy đường ngọc an toàn trên hết là chiêm dấu hiệu, dù sao vô luận cỡ nào cường thế nữ nhân, tại toàn bộ thể xác tinh thần yêu thích một cái nam nhân về sau, đều sau đó ý thức tuân theo chính mình nam nhân ý kiến. Tỷ, coi như hết, chớ gây ra án mạng. Đường Ngọc nói, thân phận của bọn họ cũng không giữ bí mật, người khác tra một cái có thể biết, nếu như truyền ra đường gia đệ tử ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới xảy ra án mạng lời nói, đem sẽ phi thường phiền toái, vì như vậy một người, căn bản không đáng. Huống hồ, giống như vậy con kiến, Đường Ngọc chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể làm cho hắn nói cái gì thời điểm chết nên cái gì thời điểm chết, cũng không kém tại đây một chốc. Vậy được rồi, Đường Tư gật gật đầu, sau đó cao mày nói mau đưa hắn lộng tẩu, muốn làm mặt đất đều bẩn. Địa Trung Hải như được đại xá, gấp gáp an bài nhân đem đồ cất đái tề Lưu Hoàng Chí Viễn mang đi ra ngoài, mà trong đại sảnh nguyên bản nhộn nhịp đám người đã ở một lát ở giữa đi sạch sẽ, hoàng gia, bọn hắn có thể không thể trêu vào, tiếp tục lưu lại nơi này. Vạn nhất bị hoàng gia cho rằng mình là cùng Quý Tuyết Liên bọn hắn một đám, vậy làm phiền có thể to lắm. Chương 436. Chỉ có một mực theo lấy Đường Ngọc bọn hắn cái vị kia đào trợ lý cùng Địa Trung Hải lưu xuống, không có biện pháp, hắn chính là lần này biểu diễn ban tổ chức, nghĩ hái đều hái không sạch sẽ. Liên tỷ, cái này phiền toái lớn a, các ngươi hay là đi mau đi, trở lại thị, sẽ tìm nhân khơi thông một chút quan hệ, bồi thường hoàng thiếu gia một chút. Có lẽ có thể đem việc này viên mãn giải quyết. Địa Trung Hải vẻ mặt đau khổ nói. Kỳ thật hắn hiện tại càng muốn đem Quý Tuyết Liên bọn hắn bắt lại, giao cho hoàng gia xử trí, vậy hắn chính mình sẽ không chuyện, nhưng mà Đường Tư vừa mới lộ cái kia một tay lại làm cho hắn căn bản không cái này dũng khí. Kia biểu diễn sẽ làm sao? Đường Ngọc nhíu mày hỏi, hắn rất minh bạch chính mình hai vị biểu tỷ, các nàng trở thành ngôi sao ca nhạc, chẳng phải là vì kiếm tiền, cũng không phải là vì hư vinh. Mà là thật yêu thích cái này sự nghiệp, yêu thích ca hát, yêu thích đem chính mình tiếng hát làm càng nhiều người chia sẻ. Lần này kỳ nghỉ hè biểu diễn, các nàng đã chân chân chuẩn bị hơn nửa năm thời gian, đẩy ra rất nhiều ca khúc mới, còn cố ý đem cuối cùng nhất đứng vững ở tại tỉnh thành, có thể thấy được các nàng đối với này cuối cùng một hồi biểu diễn sẽ có nặng cờ nào thị. Nếu như vậy hủy bỏ lời nói, chắc chắn trở thành các nàng trong lòng một cái rất lớn tiếc nuối. Ai nhà tổ tông của ta? Đều lúc này rồi, còn cố được cái gì biểu diễn không biểu diễn, các ngươi hay là đi mau đi, bằng không liền đến không kịp. Địa Trung Hải gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Biểu diễn sẽ tiếp tục tiến hành, nếu như hoàng gia nhân tìm đến, ngươi liền đem cái này cho hắn nhóm nhìn. Đường Ngọc nói, giống như ảo thuật bình thường lấy ra một khối hình tròn, phía trên có một đầu thanh long phù điêu bài tử, tùy tay ném cho Địa Trung Hải. Địa Trung Hải theo bản năng tiếp được, chính là liếc mắt nhìn. Liền sắc mặt đại biến, La Thất Thanh nói thanh. Thanh Long làm. Đường Ngọc gật gật đầu có cái này, hoàng gia còn dám tìm ngươi phiền toái sao? Không dám, đánh chết bọn hắn cũng không dám a. Địa Trung Hải nguyên bản kinh hoàng cực kỳ tâm tình lập tức buông lỏng xuống, thậm chí có một chút kinh ngạc vui mừng. Thanh Long lệnh, cơ hồ sở hữu đạt tới nhất định trình tự người đều biết nó hình thức, nhưng chân chính lệnh bài lại cơ hồ không có người gặp qua, bởi vì nó đại biểu ý nghĩa rất, Thanh Long làm tới. Như đại long đầu đích thân tới. Cho nên theo Thanh Long thành lập đến nay, có thể có được nó tuyệt đối không vượt quá 5 người. Hơn nữa Địa Trung Hải tin tưởng, khối này bài tử tuyệt không là giả, không phải là không làm được đến, mà là không ai dám làm, đặc biệt tại tỉnh thành cái này Thanh Long đại bản doanh. Ăn viên này thuốc an thần, Địa Trung Hải lập tức không sợ hoàng gia rồi, bởi vì Thanh Long này làm tuy rằng không phải là hắn, nhưng chỉ cần tại tay hắn xuất hiện qua. Vậy có khả năng trở thành hắn một đạo bùa hộ mệnh. Bất quá, cũng đang bởi vì cái này, hắn đối với Đường Ngọc bọn người cũng biến thành vô cùng cung kính, thậm chí liền cũng không dám thở mạnh, sợ nói sai rồi một chữ, chính là vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói các vị yên tâm tâm, ta nhất định đem hết toàn lực chuẩn bị, cần phải làm ngày mai biểu diễn sẽ làm hoàn mỹ. Đối với lời như vậy, nghe một chút cũng là phải, bởi vì một hồi đại hình biểu diễn, chuẩn bị thời gian cũng không là một ngày hay hai ngày. Mà ngày mai sẽ là chính thức lúc mới đầu rồi, hiện tại công tác chuẩn bị khẳng định đã hoàn thành, Địa Trung Hải nói như vậy, đơn giản chính là đang bán tốt mà thôi. Bất quá cũng là không cần lo lắng hắn là nói dối, dù sau này biểu diễn hội chủ làm Phương Kiếm mới là đầu to, hắn không có khả năng không lên tâm. Theo sau, Đường Ngọc bọn hắn cũng ly khai yến hội đại sảnh, tuy rằng nơi này chuẩn bị không ít mỹ thực, mà Tiêu Tử Nhi lại là cái tiêu chuẩn ăn vặt hàng. Nhưng này Hoàng Chí Viễn một phen đồ cứt đái tể lưu, ai còn có thể có khẩu vị ăn cái gì. Càng huống chi, tại nếm được đường ngọc tay nghề về sau, Tiêu Tử Nhi đối với cái khác mỹ thực đã không có hứng thú. Trở lại căn hộ, nín một bụng nghi hoặc Tống Mộ Tuyết lập tức hỏi Ngọc ca ca, cái kia tiểu bài bài rốt cuộc là cái gì nha, tốt như vậy giống rất lợi hại bộ dạng. Thanh Long làm a, ngươi không có nghe vị kia Địa Trung Hải đại thúc nói sao? Đường Ngọc cười nói Thanh Long làm ngươi không biết, Thanh Long ngươi cuối cùng cũng nên nghe nói qua chứ. Đương nhiên nghe nói qua, nguyên lai là Thanh Long đồ vật. Tống Mộ Tuyết nhiên gật gật đầu, sau đó lại hiếu kỳ hỏi nhưng là, Ngọc ca ca ngươi là làm sao làm đến? Tử Nhi mẹ chính là Thanh Long đại long đầu a, lệnh bài nàng cho ta. Đường Ngọc chi tiết nói, chuyện này trước hắn đã nói cho Quý Tuyết Liên, cũng không có ý định giấu giếm chính mình biểu tìm muội. Qua, Tống Mộ Tuyết lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, nhìn Tiêu Tử Nhi nói Tử Nhi, mẹ ngươi thật là lợi hại. Tiêu Tử Nhi cũng là gương mặt ngốc manh, nàng biết mẹ của mình quản lý chính mình kia chưa từng gặp mặt ba ba lưu lại Thanh Long, cho nên mới như vậy bận rộn, nhưng Thanh Long này sẽ là làm gì, nàng lại một mực không biết. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến là âm thầm vi biểu đệ cảm thấy cao hứng, hắn cái này tiểu nàng dâu, nhân phẩm bên ngoài cũng không có thể soi mói, còn có cường đại như vậy bối cảnh, liền trực tiếp có thể để cho hắn ăn ở không cả đời a. Hơn nữa lấy Tiêu Tử Nhi đơn thuần thiện lương tính cách, cũng hoàn toàn không cần lo lắng sau khi kết hôn Đường Ngọc bởi vì thân phận chênh lệch mà thụ nàng khí. Nói ngắn lại, tiểu tử này ra hỏa quả thực chính là một cái trời sinh nhân sinh người thắng. Vừa sinh ra chính là Lãng đại gia tộc duy nhất đàn ông, từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, này không đợi lớn lên, cũng đã lập thành như vậy một môn có thể nói hoàn mỹ việc hôn nhân. Lại hàn huyên trong chốc lát, Lục Tiểu Thanh các nàng nên nghỉ ngơi, dù sao ngày mai ban ngày còn muốn diễn tập, đây cũng chính là các nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã có thực phong phú vũ đài kinh nghiệm, nếu như là tân thủ lời nói, diễn tập công việc hạng này cũng không là một ngày có thể hoàn thành. Đường Ngọc bọn hắn cũng không có ở tại nơi này cái căn hộ, mà là mặt khác mở vài cái gian phòng, tại vào phòng phía trước, Đường Ngọc dùng tinh thần lực quan sát một chút xung quanh, phát hiện kia Địa Trung Hải đại thúc nhưng lại tự mình mang người canh giữ ở cửa tiệm rượu, hiển nhiên là tại phòng bị hoàng gia nhân đến đây nháo sự. Thấy vậy nhân như thế tẫn trách, Đường Ngọc cũng yên lòng. Đêm tối vắng người, Tiêu Tử Nhi cùng Quý Tuyết Liên các nàng đều đã đi vào giấc ngủ, Đường Ngọc lại tìm tới Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như. Lặng lẽ mang theo các nàng hướng thị bay đi. Cấp chúng nữ một ngày một lần thuộc tính lục giao cho Đường Ngọc nhưng là rất trọng thị, dù sao các nàng tuy rằng có thể mượn lực lượng của chính mình, nhưng mỗi ngày chỉ có nửa giờ mà thôi, các nàng tự thân cường đại mới là mấu chốt nhất. Phía trước độ kiếp thời điểm đã làm chậm trễ chừng 10 ngày, hiện tại có điều kiện, Đường Ngọc tự nhiên một ngày cũng không nghĩ chậm trễ. Hiện tại trong nhà, trừ bỏ Tam tỷ ở ngoài, mỗi ngày có thể đạt được hai điểm thuộc tính hai vị mẹ cũng đều đạt được đến thể chất phương diện hậu thiên đại viên mãn, thỏa thỏa xem như cao thủ, chính là không có người biết mà thôi. Dựng lên điểm rất cao bà ngoại, càng là thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn ba loại đại viên mãn, chính là tinh thần lực của nàng kém tương đối nhiều, nghĩ đạt tới viên mãn còn cần một chút thời gian. Lái xe cần phải mấy giờ lộ trình, Đường Ngọc chỉ dùng mấy phút liền bay qua, đây cũng là thần tiên cảnh cường giả cường đại. Một đêm này, Đường Ngọc nhưng là rất bận rộn, bởi vì bà ngoại cùng hai vị dì tạm thời cũng đều không có rời đến nhà hắn ở, hắn không thể không liền chạy ba chỗ, đầu tiên là ở nhà cùng mẹ các nàng đến đây một hồi một con rồng chiến cửu phượng, sau đó lại bay đến tiểu di võ quán, cùng nàng còn có cơ cùng nữ nhi nghiên cứu võ công rời đến võ quán cùng một chỗ ở bà ngoại đến đây chàng mẹ con song phi, cuối cùng lại chạy đến dì cả ra, tại nàng và dượng cái kia cái giường lớn phía trên, đến đây chàng kích thích yêu đương vụng trộm. Trong đó vui vẻ không cần tế biểu hiện. Hơn 2 giờ sáng, năm đạo bóng đen lặng yên không một tiếng động tiềm nhập Tử Vũ Phỉ ra biệt thự, này mấy người phi thường lợi hại, một mực làm Tử Vũ Phỉ cận vệ thiên thiên cường giả anh tỷ, còn không có phản ứng, liền bị bọn hắn đánh xỉu, sau đó một đạo rất nhỏ xào thân ảnh đi vào Tử Vũ Phỉ phòng ngủ. Ai, trong giấc mơ Tử Vũ Phỉ hình như nhận thấy nguy hiểm, đột nhiên bừng tỉnh. Mở to mắt, mượn có chút đen tối đèn bàn ánh sáng, ánh vào Tử Vũ Phỉ mi mắt. Là cả người cao không đủ 1m6, một thân hắc y nữ nhân này cũng không có che mặt, sinh một tấm trắng nõn mặt trái xoan, lông mi cong mắt to, mũi ngọc miệng nhỏ, nhìn qua tựa như một cái còn chưa trưởng thành lị thiếu nữ, nếu như ấn Đường Ngọc tiêu chuẩn đến chấm điểm lời nói, nàng này nhan trị tuyệt đối tại 9 phần 10 trở lên. Nhưng Tử Vũ Phỉ lại đối với nàng một chút ấn tượng đều không có. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoa Hồng Đen, lúc này đến thăm, là nhận ủy thác của người có chuyện tìm ngươi. Cô gái áo đen mỉm cười nói, Tử Vũ phỉ nữ sĩ, thỉnh mặc xong quần áo theo ta ra ngoài a. Tuy rằng cô gái áo đen này vẻ mặt ôn hòa, hình như một điểm ác ý đều không có, nhưng Tử Vũ phỉ tâm lại đột nhiên chìm xuống đến, không nói khác, chỉ bằng đối phương khinh địch như vậy tiến vào phòng ngủ của mình, mà bên ngoài anh tỷ lại một chút động tĩnh đều không có, đủ để thuyết minh đối phương thật không đơn giản. Hơn nữa, hoa hồng đen ba chữ này, làm nàng nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ truyền thuyết. Bất quá, Tử Vũ phỉ dù sao không phải là không có gặp qua quen mặt tiểu cô nương, trong lòng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tại đối phương nhìn soi mói, mặc quần áo, cũng tùy theo đối phương ly khai phòng ngủ, đi đến dưới lầu phòng khách. Trong phòng khách, còn có bốn cái hắc y nhân, bất quá này bốn người đều là che mặt, chỉ có thể theo dáng người thượng phán đoán bọn họ đều là nam nhân. Mà ở bốn người bên cạnh không xa, còn nằm đã hôn mê anh tỷ. Mời ngồi, hoa hồng đen tự mình tại phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, cũng hướng Tử Vũ phỉ làm một cái thủ hiệu mời, mà kia bốn gã hắc y nam cũng là một mực đứng lấy, hình như cũng không có cùng hoa hồng đen cùng ngồi cùng ăn tư cách. Điều này càng làm cho Tử Vũ phỉ chắc chắn này cái đáng sợ suy đoán. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi chính là lớn danh lừng lẫy hoa hồng đen tổ chức sát thủ A. Mà ngươi tự xưng hoa hồng đen, phải là tổ chức thủ lĩnh. Tử Vũ phỉ tại hoa hồng đen ngồi đối diện xuống, thần sắc bình tĩnh nói, có thể để cho ngươi tự thân xuất mã, thật đúng là vinh hạnh của ta đâu. Không hổ là thanh long đại long đầu, kiến thức quả nhiên bất phàm, mà này gặp nguy không loạn khí độ cũng để cho nhân thuyết phục. Hoa hồng đen cũng không có phủ nhận thân phận của mình, ngược lại còn khen Tử Vũ phỉ một câu. Hoa hồng đen tổ chức ra tay, không người có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên ta cũng không nghĩ nói cái gì cầu các ngươi buông tha lời nói của ta rồi, ta chỉ muốn biết là ai mời các ngươi đến. Tử Vũ phỉ nói, có thể hay không để cho ta làm minh bạch quỷ. Cái này ngươi sẽ không cần xía vào, mà chúng ta hôm nay chủ yếu cũng không phải là hướng ngươi đến. Hoa hồng đen khoát tay áo nói, đem ngươi sau lưng cái vị kia tử thần kêu đến đây đi, chỉ cần hắn xuất hiện, chúng ta khó không thể buông tha ngươi. Tử Vũ phỉ làm sao không hy vọng Đường Ngọc bây giờ có thể xuất hiện ở nàng bên người bảo hộ nàng, nhưng nàng nhưng cũng không cho rằng Đường Ngọc có thể đối phó được rồi cái tổ chức này. Tuy rằng Đường Ngọc đoạn trước thời gian nói muốn độ cái gì cướp, giống như rất lợi hại bộ dạng, nhưng này hoa hồng đen tổ chức hung danh thật sự quá lớn, quả thực làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, làm cái tổ chức này thủ lĩnh, hoa hồng đen thực lực chỉ sợ còn tại Đường Ngọc bên trên, dù sao tuổi tác của hắn quá nhỏ. Vì thế Tử Vũ phỉ lắc đầu nói, ta không thể liên lạc với tử thần, hắn chỉ xuất hiện quá một lần, vẫn là đột nhiên tới cửa, căn bản không có lưu lại phương thức liên lạc. Nhìn đến, ngươi và tử thần quan hệ đều không phải là chính là hợp tác đơn giản như vậy a. Hoa hồng đen sắc mặt đột nhiên chìm xuống đến, cười lạnh nói, bất quá, ngươi là không có khả năng bảo vệ hắn, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức, nói ngươi tại chúng ta trên tay, tin tưởng hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Chương 437. Lão đại, làm gì phiền phức như vậy, người đem nàng giao cho ta, ta cam đoan rất nhanh liền có thể để cho hắn gọi ra tử thần phương thức liên lạc. Một cái hắc y nhân đột nhiên nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Vũ phỉ, trong mắt lập lờ dâm tà quang mang. Tử Vũ phỉ vốn cực đẹp, lại là trời sinh mỹ cốt, hôm nay ăn Đường Ngọc tinh thêm đinh đồ ăn sau càng là bắt đầu Tử Vũ phỉ vốn cực đẹp, lại là trời sinh mỹ cốt, hôm nay ăn Đường Ngọc tinh gia công đồ ăn về sau, càng là bắt đầu hướng càng hoàn mỹ phương hướng lột xác. Tại trước mặt nàng, cho dù là chính nhân quân tử chỉ sợ đều sẽ nhịn không được sinh tâm tàn niệm, càng không cần phải nói vốn dâm tàng người. Hoa hồng đen quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn kia nói chuyện hắc y nhân liếc nhìn một cái, đối phương lại giống như bị một chậu nước lạnh hất xuống đầu, đột nhiên một cái giật mình. Tại tổ chức ngây người lâu như vậy, hắn làm sao có thể không biết, nhà mình thủ lĩnh phản cảm nhất đúng là kẻ háo sắc, đặc biệt đối với nữ nhân dùng sức mạnh, càng là căm thù đến tận xương tủy. Chẳng qua, Tử Vũ phỉ thật sự là quá mê người rồi, làm hắn nhịn không được tinh trùng lên óc, quỷ mê tâm hồn, mà thủ lĩnh này một cái đạm mạc ánh mắt, lại làm cho hắn chớp mắt dục niệm toàn bộ tiêu tán. Hoa hồng đen rất nhanh lại quay đầu trở lại đến, nhìn Tử Vũ phỉ nói, nghe thấy được chưa, nếu như ngươi không hợp tác, ta liền muốn đem ngươi giao cho ta mấy vị này huynh đệ xử trí, bọn hắn có thể chuyện gì đều làm ra. Tuy rằng nàng tuyệt không cho phép thủ hạ của mình làm ra loại sự tình này đến. Nhưng dùng loại phương pháp này hù dọa một chút Tử Vũ phỉ ngược lại cái không sai chú ý Tử Vũ phỉ trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng biểu cảm. Nàng cả đời này, quan tâm nhất chỉ có hai chuyện, một là con gái của nàng Tiêu Tử Nhi, nhị chính là Thanh Long Hội. Mà bây giờ, nữ nhi đã tìm đến Đường Ngọc như vậy ưu tú quy túc, hơn nữa có Đường Ngọc tại, Thanh Long chỉ khả năng càng ngày càng tốt. Chính là có cái gọi là cái hũ không rời tình một bên phá, tướng quân khó tránh khỏi trận thượng vong. Tại tiếp trường Thanh Long ngày đầu tiên, Tử Vũ Phỉ cũng đã nghĩ tới, chính mình rất có khả năng không thể chết già, dù sao Thanh Long sẽ không luận cỡ nào chính nghĩa, nhưng tùy chung là một chỗ hạ tổ chức, cũng chính là mọi người đã nói hắc xã hội lão đại, lại có vài cái có thể được chết tử tế. Bây giờ tâm lý tối không bỏ xuống được hai chuyện đều đã được đến giải quyết, cho nên, Tử Vũ Phỉ cũng không sợ chết, tối đa cũng chính là luyến tiếc nữ nhi thôi. Mà nếu quả hoa hồng đen thật đem chính mình giao cho mấy cái này rõ ràng đối với chính mình tâm hoài bất quỹ ra hỏa. Nghĩ vậy, Tử Vũ Phỉ đột nhiên cắn đầu lưỡi của mình, hiện tại trừ bỏ cắn lưỡi tự sát, nàng đã không thể tưởng được cái khác phương pháp xử lý. Tuy rằng cắn rơi đầu lưỡi, rất lớn xác suất cũng không sẽ chết, nhiều nhất đau đến cơn sốc, đúng lúc trị liệu có thể bảo trụ mệnh, nhưng tính là tươi sống đau chết, cũng so với bị mấy cái này nhân đạp hư cường. Hơn nữa, chính mình liền đầu lưỡi cũng không có, này mấy người vậy cũng không có khả năng đối với chính mình có hứng thú. Nhưng mà hoa hồng đen động tác so với Tử Vũ Phỉ nhanh hơn, không đợi Tử Vũ Phỉ phát lực, nàng cũng đã lắc mình tiến lên, tại Tử Vũ Phỉ trên người nhẹ chút một chút. Tử Vũ Phỉ lập tức cả người như nhũn ra, rốt cuộc làm cho không ra một tia khí lực, đừng nói cắn lưỡi rồi, chính là nhúc nhích ngón tay đều phi thường khó khăn. Nghĩ ở trước mặt ta ngoạn đa dạng, ngươi còn non lắm. Hoa hồng đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên hơi biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía cửa, cũng quát lớn ngăn lại hắn. Bốn gã hắc y nhân không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với thủ lĩnh nói cũng là tuyệt đối phục tùng, lập tức cùng nhau lắc mình nhằm phía cửa. Cùng lúc đó, một cái mang theo tử thần mặt nạ người nhanh như tia chớp xông vào, cùng kia bốn người đụng phải vừa vặn. Sau đó, chỉ nghe rầm rầm rầm phanh liên tục không ngừng tứ tiếng trầm đục, bốn gã hắc y nhân lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược tiến đến. Ngã ở trên mặt đất không có động tĩnh. Người tới, dĩ nhiên chính là Đường Ngọc. Tại thăng cấp vì thần tiên cảnh về sau, hắn lại lĩnh ngộ rất cường đại dị năng, trong này một loại chính là cấp nhân trùng hạ tinh thần mầm mống, đối phương gặp nguy hiểm thời điểm hắn liền có thể lấy thứ nhất thời gian nhận thấy. Cho nên sau khi trở về, hắn liền cấp chính mình sở hữu quan tâm người đều gieo một đảo, trong này cũng bao gồm Tử Vũ Phỉ. Vài phần chung trước, hắn đang tại ôm lấy vừa mới bị hắn cho ăn no gì cả Ôn Tồn, đột nhiên cũng cảm giác được Tử Vũ Phỉ nguy hiểm, cho nên lập tức liền chạy đến. Vốn là lấy thực lực của hắn, thậm chí không cần lộ diện, liền có thể đem này ngũ không người nào tiếng không phát ra hơi thở địch rơi, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn cảm giác đây là chính mình một cái tốt lắm cơ hội. Một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Tử Vũ Phỉ mị lực, liền chân chính chính nhân quân tử đều không chịu nổi. Càng không cần phải nói Đường Ngọc như vậy lão sắc phê. Đối với chính mình vị này mỹ cốt trời sinh, còn có được cùng mẹ cùng một đẳng cấp tuyệt thế danh khí chuẩn nhạc mẫu, nhưng hắn là mơ ước vô cùng. Mà anh hùng cứu mỹ nhân loại sự tình này, tuy rằng cũ, nhưng cuối cùng đều là thu hoạch mỹ nhân phương tâm phương án tốt nhất một trong. Cho nên Đường Ngọc mặc dù ở 2 phút trước cũng đã đến, nhưng hắn vẫn cũng không có cấp bách hiện thân, mà là đang chờ đợi cơ hội. Dù sao lấy thực lực của hắn, nắm giữ toàn cục quả thực chính là dễ dàng sự tình, căn bản không xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, về phần Tử Vũ Phỉ muốn cắn đầu lưỡi, liền hoa hồng đen đều có thể dễ dàng ngăn cản, huống chi là hắn. Mà mấy cái này ra hỏa cũng không làm hắn thất vọng, rất nhanh liền đem Tử Vũ Phỉ bước đến tuyệt vọng hoàn cảnh. Vì thế Đường Ngọc lập tức giả vờ vừa đến bộ dạng, cứ như vậy xông vào, còn cố ý trước tiên làm hoa hồng đen cảm giác được. Vì chính là làm nàng có cơ hội kèm hai bên Tử Vũ Phỉ, vì bước tiếp theo kế hoạch tiến hành chăn đệm. Đứng lại, bằng không ta lập tức giết nàng. Gặp chính mình bốn cái thủ hạ bị tử thần khinh địch như vậy đánh tới sinh tử không biết, hoa hồng đen trong lòng cũng là kinh ngạc, gấp gáp duỗi tay nhéo Tử Vũ Phỉ cổ, uy hiếp Đường Ngọc. Đường Ngọc tại hai nữ ba thước ngoại đứng vững, một cái cha xét thuật quang tới. Tính danh hoa hồng đen tuổi 73 tuổi cùng ký chủ quan hệ đối địch trước mặt trạng thái thật tốt độ hảo cảm 50 tình dục lũy thừa 50 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua vô thuộc tính trụ cột, thể chất 100 lực lượng 100 nhanh nhẹn 638 tinh thần 100 nhìn trước mắt cái này dáng người tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn, thiếu nữ cảm 10 chân nữ nhân, Đường Ngọc thật không dám tin tưởng nàng đúng là một vị đã hơn 70 tuổi lão nãi nãi. Hiện tại người mặc dù ở trăm tuổi phía trước cũng không sẽ già yếu, nhưng tùy theo tuổi tăng trưởng, cũng trở nên càng ngày càng thành thục. Nhưng này vị, nếu như chát cái hai đuôi ngựa, xuyên bộ váy công chúa, chỉ sợ không có người không nhận vì nàng là một cái còn không có trưởng thành tiểu lỵ. Bất qua nghĩ đến nàng thuộc tính, Đường Ngọc lại bình thường trở lại, 638 nhanh nhẹn, đây đã là tiên thiên trung kỳ, thậm chí tiếp cận hậu kỳ tu vi, tại bảo trì dung nhan phương diện, tự nhiên muốn so người bình thường mạnh hơn nhiều. Người chính là tử thần, hoa hồng đen tay phải đặt ở Tử Vũ Phỉ trên cổ, nhìn Đường Ngọc hỏi. Là ta, ngươi mau thả nàng. Đường Ngọc quát, theo bản năng sờ sờ mặt thượng mặt nạ, thượng một cái mặt nạ đã tại bảo phong trung biến thành mảnh nhỏ rồi, đây là hắn sau khi trở về vừa mua, hai cái tuy rằng nhìn qua giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là có chút sự sai biệt rất nhỏ, dù sao cái này không phải là cái gì tỉ mỉ chế tác đồ vật. Hoa hồng đen cũng không có hoài nghi Đường Ngọc thân phận, chính là thở dài nói nhìn đến chúng ta thu thập tình báo cũng không chuẩn xác, đều nói là ngươi vị dị năng cao thủ, lại không nghĩ đến thân thủ của ngươi lại càng cường đại. Hãy bớt xả ngôn đi, mau thả nàng. Đường Ngọc giận dữ nói, nhìn bị hoa hồng đen khống chế ở trong tay Tử Vũ Phỉ, trong lòng không khỏi có chút áy náy, tuy rằng chính mình có thể phần trăm bên phải cam đoan an toàn của nàng, nhưng nàng mình lại không biết, lúc này tâm lý nhất định phi thường kinh hách. Chính mình làm như vậy, hình như hèn hạ một điểm, bất quá, vì được đến mỹ nhân, hèn hạ liền hèn hạ a. Phóng nàng có thể, hoa hồng đen mỉm cười bất quá ngươi trước phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói, Đường Ngọc lạnh lùng nói. Ngươi tự phế đan điền, tiêu trừ đối với ta uy hiếp, sau đó đem cái này ăn đi. Hoa hồng đen nói, giơ tay lên ném cấp Đường Ngọc một viên màu đen viên thuốc. Không nên đáp ứng nàng, Tử Vũ Phỉ hữu khí vô lực nói, không phải là nàng không nghĩ lớn tiếng biểu đạt ý nguyện của mình, mà là kinh mạch bị phong bế, căn bản không còn chút sức nào. Tử Vũ Phỉ tuy rằng không phải là võ giả, nhưng thủ hạ võ giả đã có rất nhiều. Cho nên nàng quá hiểu rõ thực lực đối với võ giả mà nói nặng bao nhiêu muốn, vậy đơn giản so mệnh còn chân quý. Đường Ngọc duỗi tay tiếp nhận viên kia viên thuốc, hỏi đây là cái gì? Phệ thần đan, ăn luôn sau tinh thần lực của ngươi liền có khả năng thoái hóa đến người bình thường trình độ, không có tác dụng phụ. Hoa hồng đen cũng không có giấu giếm, nhìn đến Tử Vũ Phỉ đối với tử thần như vậy duy trì, mà chết thần lại khẩn trương như vậy Tử Vũ Phỉ về sau, nàng một cách tự nhiên nghĩ sai hai người ở giữa quan hệ. Cũng chắc chắn chính mình ăn chắc tử thần. Nếu như ta ấn ngươi nói làm, ngươi thật có thể tuân thủ hứa hẹn buông tha nàng. Đường Ngọc trầm giọng hỏi. Đương nhiên, không riêng gì nàng, mạng của ngươi ta cũng có thể không muốn. Hoa hồng đen nói bởi vì ta nhận được ủy thác chẳng phải là phi giết ngươi không thể, chỉ cần tiêu trừ uy hiếp của ngươi là được, mà một cái mất đi võ công cùng dị năng tử thần, hẳn là liền uy hiếp không được bất luận kẻ nào. Gặp Đường Ngọc nhưng lại thật có đồng ý ý tứ. Tử Vũ Phỉ không khỏi đại cấp bách, dùng hết lớn nhất khí lực nói không nên tin nàng, cũng không muốn xen vào ta, người đi mau, về sau giúp ta chiếu cố tốt tử nhi là được. Nhưng mà loại cục diện này cũng là Đường Ngọc muốn nhất, anh hùng cứu mỹ nhân, hiệu quả cũng là có cường có yếu, nếu như dễ dàng liền làm đến, đối với nhân xúc động cũng không sẽ rất lớn, còn nếu là làm ra vô cùng lớn hy sinh mới đem nhân cứu, hiệu quả kia nhưng mà vô địch. Đối phương tại cực độ cảm động phía dưới đương trường lấy thân báo đáp cũng không kỳ quái. Mà một cái tiên thiên cao thủ thêm dị năng giả song trọng cường giả, vì cứu người đem võ công của mình cùng dị năng đều phế đi, trên đời còn có so đây càng đại hy sinh sao? Về phần hủy bỏ sau như thế nào thao tác, Đường Ngọc cũng lớn đến có nghĩ sẵn trong đầu. Đúng lúc này, Đường Ngọc đột nhiên cảm giác được có một cổ phi thường cường đại khí tức đang tại rất nhanh tiếp cận. Điều này làm cho trong lòng hắn lại là vui vẻ nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, so chính mình đánh nghĩ sẵn trong đầu phương án tốt hơn, giống như đã đến rồi. Vì thế Đường Ngọc không còn có chút do dự, lạnh lùng nhìn hoa hồng đen nói một câu hy vọng nói chuyện với ngươi có nghĩa. Nói xong, đột nhiên một trường vỗ tại bụng của mình phía trên, lập tức một ngụm máu tươi từ miệng trung phun ra, thuận theo mặt nạ bên cạnh nhỏ giọt rơi xuống. Sau đó lại đem viên kia phệ thần đan theo mặt nạ bên cạnh nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Trong nháy mắt lúc, Đường Ngọc vô luận tinh thần vẫn là thân thể, đều nuôi đốn xuống. Không muốn, ô ô, gặp Đường Ngọc nhưng lại thật vì cứu chính mình mà làm ra hy sinh thật lớn như vậy, Tử Vũ Phỉ không còn có bình thường kiên cường, nhịn không được khóc, tâm lý tự nhiên càng là cảm động phải chết. Hoa hồng đen cũng là cao hứng phi thường, cười nói đúng vậy, không tệ. Hai vị thật sự là trời sinh một đôi, đều như vậy si tình, ta tuân thủ hứa hẹn, không giết các ngươi về sau liền làm một đôi bình thường vợ chồng a. Nói xong, Hoa Hồng Đen cũng rất giảng tin tưởng buông ra Tử Vũ Phỉ, bất quá cũng không có giải trừ đối với nàng cấm chế. Bởi vậy Tử Vũ Phỉ tuy rằng cực lực giãy giụa muốn đỡ lấy lung lay sắp đổ đường ngọc, nhưng căn bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể như một cái bất lực tiểu nữ hài giống nhau liên tục không ngừng khóc. Hoa Hồng Đen chính muốn đi xem xét một chút chính mình bốn gã thủ hạ tình huống, sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi, theo bản năng lại nghĩ trở lại Tử Vũ Phỉ bên người, tiếp tục khống chế nàng. Chương 438. Nhưng mà đường ngọc lúc này mục đích đã đạt tới, hữu khởi có thể chứa nàng lần nữa xính, lập tức sử dụng toàn diện khôi phục, sau đó ý niệm vừa động, suy yếu tới cực điểm, cũng bị thương tới cực điểm Tử Vũ Phỉ liền trực tiếp mê man ngủ, đồng thời Hoa Hồng Đen động tác cũng dừng lại một chút. Trải qua này một lát trì hoãn, Hoa Hồng Đen lại nghĩ kèm hai bên Tử Vũ Phỉ, đã không kịp. Một đạo cao lớn thân ảnh như một trận như gió lốc theo ngoài cửa xông vào, đơn giản liếc mắt nhìn trong phòng khách tình huống về sau, liền lao thẳng tới Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen không dám chậm trễ, lập tức thi triển thân pháp, cùng đối phương chiến đấu lên. Hoa Hồng Đen nhanh nhẹn cao đạt 630 nhiều, thực lực tuyệt đối không kém, nhưng mà vị này đột nhiên xông vào. Thân cao ước chừng có 1m9 hơn 10 năm từ cao lớn lại nhanh hơn nàng cường ra rất nhiều, chỉ dùng không đến 10 chiêu, liền một trường vỗ tại Hoa Hồng Đen trên vai, trực tiếp đem nàng đánh xỉu tới. Này vẫn là bởi vì Hoa Hồng Đen chủ thuộc tính là nhanh nhẹn, am hiểu tốc độ, một mực du đấu kết quả, nếu như cứng đối cứng lời nói, nàng tuyệt đối liền nam từ cao lớn nhất chiêu đều không tiếp nổi, dù sao gia hỏa kia lực lượng cao đạt 950 nhiều, cách xa tiên thiên đại viên mãn cũng không xa. Làm xong Hoa Hồng Đen, nam tử cao lớn ngừng tay đến, nhìn trong phòng khách trừ bỏ chính mình ngoại duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh Đường Ngọc, hỏi ngươi không sao chứ? Ta không sao, Đường Ngọc mỉm cười, hỏi ngược lại ngươi hẳn là bắt đầu người a. Nam tử cao lớn không nghĩ tới người này liếc mắt liền nhìn ra thân phận của mình, không khỏi kinh ngạc, theo bản năng bày ra một cái tùy thời tiến vào chiến đấu tư thế, trong miệng hỏi ngươi rốt cuộc là ai? Chớ khẩn trương, người mình, Đường Ngọc khoát tay áo. Cười nói ta là Bắc Cực. Nói, theo không gian lấy ra thiên su cấp chính mình cái kia máy tính bảng, cấp đối phương nhìn một chút. Này máy tính bảng, chẳng những là bắt đầu nội bộ lẫn nhau liên lạc công cụ, hơn nữa còn là một loại tín vật, mỗi một cái phía trên đều có độc đáo dấu hiệu, có thể biểu hiện người chủ thân phận. Những cái này máy tính bảng đều là bắt đầu thất nhân dùng phương pháp đặc thù luyện chế ra đến, căn bản không có nhân có thể phỏng chế, hơn nữa, nam tử cao lớn cũng biết. Tổ chức vị này tân thủ lĩnh có cực kỳ hiếm thấy không gian dị năng, cho nên chỉ bằng Đường Ngọc chiêu thức ấy chống rỗng lấy vật thủ đoạn, cũng đã đủ để thuyết minh thân phận của hắn. Thuộc hạ Thiên Thương, gặp qua Bắc Cực thủ lĩnh, nam tử cao lớn gấp gáp thi lễ nói, tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc, nếu Bắc Cực thủ lĩnh tại nơi này, chàng diện như thế nào còn sẽ khiến cho thảm liệt như vậy, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, dù sao mỗi cá nhân đều có bí mật của mình, tựa như hắn. Mặt ngoài thân phận chẳng qua là một nhà không lớn không nhỏ công ty bảo an, cho nên Bắc Cực thủ lĩnh không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân che giấu tung tích cũng là rất bình thường sự tình. Bắc đầu tổ chức tổng cộng có 360 vị tiên thiên cao thủ, mỗi 10 nhân làm một tổ, riêng phần mình phụ trách địa phương khác nhau, 36 vị tổ trưởng phân biệt lấy 36 thiên cương vì danh hiệu, vị này Thiên Thương, dĩ nhiên chính là Đường Ngọc bọn hắn cái này tình người phụ trách rồi, mà hắn 9 vị tiên thiên cảnh tổ viên. Tắc phân biệt đóng quân ở tỉnh nội một chút tương đối trọng yếu thành thị. Thì tại tỉnh nội tính không phải là quá trọng yếu, cho nên cũng không có bắt đầu tiên thiên cao thủ tỏa chấn, Đường Ngọc chuyên môn hiểu rõ quá, tỏa chấn thì chính là một vị hậu thiên đại viên mãn võ giả, mặt ngoài thân phận là một cái bình thường nhân viên công vụ. Lấy Đường Ngọc hiện tại ánh mắt, hậu thiên đại viên mãn là có vẻ rất yếu, nhưng ở hắn quật khởi phía trước, cả thị cũng chỉ bất quá có 3 vị hậu thiên đại viên mãn mà thôi. Theo thứ tự là hắn bà ngoại Minh Châu cùng Minh ra mặt khác 2 vị cao thủ, mà thôi bắt đầu nội tình, bọn hắn bồi dưỡng được đến hậu thiên đại viên mãn, thực lực nhất định phải so với bình thường hậu thiên đại viên mãn cường ra rất nhiều, cho nên có như vậy một người tỏa chấn, cũng đã vậy là đủ rồi. Không cần đa lễ, Đường Ngọc gật gật đầu, hỏi bắt đầu không phải là không tham dự thế tục thế lực phân tranh ư, người như thế nào ở phía sau đến đây. Quay đầu lĩnh, Thanh Long đầu rồng trưởng khống toàn tỉnh thế lực dưới đất. Nếu như nàng xảy ra chuyện, tất dẫn tới rất lớn dung chuyển, thậm chí tạo thành rất nhiều người tổn thương vong, cho nên thuộc hạ không thể không quản. Thiên Thương nói, Đường Ngọc lập tức đối với bắt đầu các thành viên tinh thần trách nhiệm có một cái rõ ràng hơn tích nhận thức, âm thầm ghi tạc tâm lý về sau, nhìn trời thương nói kế tiếp, giúp ta một cái bận rộn. Sau đó nhìn trời thương như thế như vậy phân phó một phen. Nghe xong Đường Ngọc phân phó, Thiên Thương có chút giở khóc giở cười, Bắc Cực thủ lĩnh đây là muốn làm gì, phao vị này Thanh Long Đại Long đầu sao? Bất quá điều này cũng không bên ngoài, dù sao Tử Vũ Phỉ mị lực quá lớn, liền chính mình nhìn đến cũng không nhịn được có chút tâm động. Thiên Thương cũng không có cự tuyệt Đường Ngọc yêu cầu, dù sao nam nữ hoan ái là rất bình thường sự tình, chỉ cần không phải là dùng sức mạnh hoặc là thực thủ đoạn hèn hạ, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đã thành nhân mỹ. Cùng Thiên Thương thương lượng xong sau đó, Đường Ngọc lập tức giải trừ Tử Vũ Phỉ cấm chế trên người, cũng nàng đem tỉnh lại. Tử Vũ Phỉ mới vừa mở ra mắt, liền gương mặt khẩn trương nhìn ngồi ở mình bên người Đường Ngọc, hỏi ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ta rất khỏe. Đường Ngọc cười nói. Đừng an ủi ta, nhớ tới Đường Ngọc tự tay đánh tan hắn đan điền của mình cũng ăn vào độc dược một màn, Tử Vũ Phỉ lại nhịn không được nức nở lên. Thật, ta đã khôi phục, hiện tại con hổ đều có thể đánh chết mấy con. Đường Ngọc nói không tin, ngươi có thể hỏi vị bằng hữu này a, là hắn giúp ta chữa khỏi. Sau khi tỉnh lại Tử Vũ Phỉ trong mắt chỉ có Đường Ngọc, chỉ hắn vừa nói như vậy, mới chú ý tới lại thêm một người, không khỏi quay đầu nhìn về phía đối phương. Thiên Thương ấn Đường Ngọc giáo chính mình nói đúng vậy a, hắn thật đã khôi phục, ta là Bắc Đầu thành viên, cho hắn ăn thuốc chữa thương là chúng ta thủ lĩnh tự mình luyện chế, còn con này tiểu thương, không nói chơi. Bắc Đầu tổ chức người bình thường tự nhiên nghe cũng chưa nghe nói qua, bất quá đến Tử Vũ Phỉ tầng thứ này, cũng là ít nhiều nghe nói qua một chút, mà chính bởi vì loại này nhất biết bán giải, tại nàng tâm lý Bắc Đầu tổ chức mới càng thêm thần bí mà cường đại. Lúc này nghe được Thiên Thương nói như vậy, hơn nữa Đường Ngọc cũng quả thật đã không có phía trước kia uể oải bộ dạng, Tử Vũ Phỉ không tiếp tục hoài nghi. Cảm ơn ngươi, đứng người lên, Tử Vũ Phỉ hướng Thiên Thương cúc cái 90 độ cung, lại nhịn không được khóc. Bất quá lần này cũng là mừng đến chảy nước mắt, sau đó một bên khóc, một bên quay người nhào vào Đường Ngọc trong lòng. Yêu thương nhung nhớ á. Đường Ngọc hết sức vui mừng, lập tức xem xét một chút Tử Vũ Phỉ thuộc tính, nhưng này vừa nhìn, lại làm cho hắn dở khóc dở cười. Lúc này Tử Vũ Phỉ đối với Đường Ngọc độ hảo cảm, không hề ngoài ý muốn đạt được đến mắc trị số, có thể làm cho Đường Ngọc bi phẫn chính là, nàng tình dục lũy thừa lại vẫn là một cái thật to zero. Mắc trị số độ hào cảm, linh điểm tình dục lũy thừa, lại tăng thêm mình và con gái nàng sắp xác định quan hệ, làm Đường Ngọc ra một cái phi thường bất đắc dĩ kết luận, nàng đây là đem mình làm con trai ruột nhìn a. Cảm thấy có chút thất bại, Đường Ngọc vỗ nhẹ Tử Vũ Phỉ bả vai, nhỏ giọng nói đừng như vậy, còn có khách nhân ở đâu. Tử Vũ Phỉ lúc này mới lại lần nữa nhớ tới Thiên Thương, gấp gáp rời đi Đường Ngọc ôm ấp, hướng về Thiên Thương liền lại là một phen thiên ân vạn tạ. Không có gì. Không có gì, hẳn là, nơi này liền giao cho các ngươi a, ta cáo từ trước. Liên Thanh nói, sau đó cũng như chạy trốn rời đi, vị này chính là thủ lĩnh theo đuổi nữ nhân, hơn nữa nhìn hắn nhóm thân thiết bộ dạng, nói không chừng dùng không bao lâu chính là thủ lĩnh phu nhân, chính mình có thể không chịu nổi nàng như vậy luôn phiên cảm tạ. Thiên Thương sau khi rời đi, Đường Ngọc nhìn này nằm đầy đất người, nói chúng ta trước tiên đem anh tỷ cứu tỉnh a. Không, làm nàng ngủ tiếp trong chốc lát a. Tử Vũ Phỉ cũng rất không có lương tâm nói, sau đó kéo lấy Đường Ngọc cùng nàng cùng một chỗ tại trên ghế sofa ngồi xuống, ta nghĩ lại ôm ngươi một cái. Nói, duỗi tay lấy xuống Đường Ngọc mặt nạ trên mặt, trực tiếp đem hắn kéo đến đảo hướng chính mình, dùng sức ôm lấy hắn. Tử Vũ Phỉ thân cao so hiện tại Đường Ngọc cao hơn một chút, bất quá kia cao hơn bộ phận đều thêm tại nàng cặp kia đại chân dài lên, hai người ngồi ở cùng một chỗ về sau, độ cao ngược lại không sai biệt lắm, Đường Ngọc thân thể như vậy nhất nghiêng. Vừa vặn đem đầu tựa vào trước ngực của nàng. Tử Vũ Phỉ tâm lý không có nửa điểm tà niệm, chính là đem Đường Ngọc trở thành Tiêu Tử Nhi ngang nhau trọng yếu người, cũng chính là con của mình, cho nên không hề cố kỵ. Có thể Đường Ngọc thì không được, bởi vì tư thế nguyên nhân, hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều vùi vào Tử Vũ Phỉ cặp kia so mẹ còn muốn lớn hơn thượng một chút vú sữa ở giữa. Hơn nữa Tử Vũ Phỉ giống như sợ mất đi hắn giống như, ôm gấp vô cùng. Khiến cho hắn khuôn mặt có thể đầy đủ cảm nhận được cặp vú lớn kinh người mềm mại cùng co giãn, xúc cảm mỹ diệu, không chút nào tại mẹ phía dưới. Hơn nữa Đường Ngọc còn có mặt khác một cái phát hiện, bởi vì đại bi mừng rỡ, Tử Vũ Phỉ hiện tại trên người ra không ít mồ hôi. Có một cái từ ngữ kêu đổ mồ hôi, cái này cũng không là một loại hình dung, thật nhiều nữ nhân mồ hôi kỳ thật đều có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, Đường Ngọc bên người các nữ nhân liền đều là như vậy, mà đây cũng là các nàng mùi thơm cơ thể nơi phát ra. Nhưng là cùng các nàng so sánh với, Tử Vũ Phỉ đổ mồ hôi chẳng những mùi thơm càng thêm nồng đậm, hơn nữa cư nhiên còn có một loại rất mãnh liệt thôi tình hiệu quả. Này so với Đường Ngọc mẹ đều phải lợi hại, mẹ cũng chỉ là dâm thủy vị có thể thôi tình, mà nàng cư nhiên liền mồ hôi đều có thể. Gương mặt gắt gao ép lấy Tử Vũ Phỉ vú lớn, cái mũi nghe thấy nàng có mãnh liệt thôi tình hiệu quả đổ mồ hôi, Đường Ngọc quả thực bị cám dỗ đến độ sắp nổi điên, nếu như không phải chế độ cứng điều đến thấp nhất, chỉ sợ hắn dương vật chớp mắt liền có khả năng cứng rắn được đỉnh phá quần nhảy ra. Kỳ thật, độ hảo cảm một khi đạt tới mắc trị số, liền đại biểu vô tận yêu cùng bao dung, cho nên tính là Đường Ngọc hiện tại mạnh lên Tử Vũ Phỉ, nàng cũng không khả năng trách tội. Hơn nữa, lấy Đường Ngọc cường đại tính năng lực, chỉ cần một lần, liền có thể đem Tử Vũ Phỉ hoàn toàn chinh phục. Nhưng hắn vẫn cũng không có làm như vậy, đối với hắn yêu thích nữ nhân, hắn cũng sẽ không giống đối với Diệp Hạnh Trinh đơn giản như vậy thô bạo, dù sao sau này thời gian còn dài hơn, chính mình có chính là cơ hội chậm rãi công lược nàng. Nhớ ngày đó, mẹ lúc đó chẳng phải giống nhau tình huống. Mà nàng vẫn là chính mình thân sinh mẹ, đều bị chính mình công lược thành công, càng huống chi chính là nhạc mẫu. Tại luân lý phương diện trở ngại liền có khả năng nhỏ rất nhiều. Như vậy gắt gao ôm lấy Đường Ngọc, chân chân qua hơn 2 giờ, trời cũng sắp sáng rồi, Tử Vũ Phỉ mới cuối cùng buông ra hắn, sau đó nhìn ánh mắt của hắn nói đáp ứng ta, về sau tái xuất hiện tình huống như vậy, trăm vạn không thể lại làm như vậy, bởi vì nếu như ngươi và Tử Nhi bất kỳ cái gì một ra xong việc, ta đều sẽ sống. Không đi xuống. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xuất hiện lần thứ hai. Đường Ngọc lời thề son sắt nói, hôm nay tuồng vui này hiệu quả đã đạt tới, tuy rằng kết quả không quá được để ý, nhưng tính là một lần nữa, chỉ sợ cũng không có cái gì thay đổi, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không tiếp tục khiến nó phát sinh. Tử Vũ Phỉ nhưng cũng không vừa lòng Đường Ngọc trả lời, hai tay nâng hắn khuôn mặt, nhìn hắn, ánh mắt chính là tràn đầy đậm đặc ôn nhu cùng tình yêu không, ta muốn người đáp ứng ta, tuyệt không có thể lại làm ra ngu như vậy việc. Được rồi, ta đáp ứng. Đường Ngọc đều nhanh muốn khóc, như vậy tràn ngập ôn nhu cùng yêu ánh mắt, cùng lúc trước mẹ quả thực giống nhau như đúc, nhìn đến nàng thật sự là đem mình làm con trai ruột nữa à. Tử Vũ Phỉ lúc này mới vừa lòng, khẽ mỉm cười nói đi đem anh tỷ cứu tỉnh a, làm nàng thật tốt thẩm vấn một chút những người này, rốt cuộc là ai như vậy cấp bách trừ bỏ chúng ta. Chương 439. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, đầu tiên là đem anh tỷ tỉnh lại đem hoa hồng đen mũ nhân tu vi hoàn toàn che lại. Sau đó liền cùng Tử Vũ Phỉ nói một tiếng, ly khai nhà nàng, hiện tại trời đã sắp sáng, còn phải phản hồi thị nhận lấy Đường Tư các nàng trở về đâu. Tử Vũ Phỉ cũng không có lại lưu Đường Ngọc, thẩm vấn, thậm chí bức cung loại sự tình này, giao cho nàng và anh tỷ là được rồi, không cần thiết làm Đường Ngọc tham gia, dù sao hắn vẫn còn con nít, tâm lý vẫn là nhiều bảo trì một chút thuần khiết, không muốn qua sớm tiếp xúc những cái này mặt âm ám mới tốt. Không đến 10 phút, Đường Ngọc liền dẫn tam tỷ. Muội muội cùng biểu muội trở lại tửu điếm, gồm các nàng phân biệt đưa vào riêng phần mình gian phòng. Sau đó cũng không lâu lắm, Quý Tuyết Liên các nàng liền đi lên, phía sau, Thiên Tài vừa mới tờ mở sáng. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi cảm khái đương minh tinh cũng không dễ dàng a. Nếu để cho người bình thường biết Đường Ngọc ý nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ đem hắn vây đánh chí tử, điều này cũng kêu không dễ dàng. Các nàng một hồi biểu diễn tiền kiếm được. Người bình thường cả đời đều không kiếm được không? Nhưng mà Đường Ngọc chính là nghĩ như vậy, bởi vì hắn từ trước đến nay cũng chưa đã làm người bình thường, từ nhỏ liền từ mật lon lớn lên, chưa từng có vì tiền sự tình phát quá buồn, hơn nữa tuổi quá nhỏ, lịch duyệt cũng nghiêm trọng không đủ hắn, lại nơi nào có thể cảm nhận được người bình thường gian khổ. Tại hắn nhìn đến, mợ các nàng chính là quá cực khổ, rõ ràng có thể thoải mái quản lý một chút công ty là tốt rồi, lại cố tình muốn như vậy đi sớm về tối. Đây là khác biệt giai tầng ở giữa tư duy chênh lệch. Đương nhiên, cũng có tầng dưới chót cùng Đường Ngọc ý tưởng giống nhau, chính là các minh tinh cái kia một chút đần độn phấn. Quý Tuyết Liên các nàng dậy sớm như thế, tự nhiên là vì là đuổi theo diễn tập, Tiêu Tử Nhi làm Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến trung thực fan, tự nhiên không muốn bỏ qua như vậy tràng diện, kết quả hưng phấn liền sinh vật chung đều có một chút làm rối loạn, bình thường đều là 9 giờ tối đúng giờ đi ngủ, buổi sáng chừng 6 giờ tỉnh nàng. Hôm nay vẫn chưa tới 5 giờ đã thức dậy, chính là vẫn chưa đi quấy rầy bất luận kẻ nào. Mà Đường Tư Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như, là vừa mới trở về, tự nhiên cũng là tỉnh dậy. Vì thế một đoàn người một cái không rơi, tất cả đều cùng một chỗ đi xuống lầu. Kia ban tổ chức Địa Trung Hải Đại Thúc cũng không biết là đã sớm nghĩ đến rồi, vẫn có bị vô hại, chuẩn bị thập phần đầy đủ, sớm liền tự mình mang theo một chiếc 11 tọa xe thương vụ tại tiểu điếm ngoại chờ, trừ bỏ thời cơ cùng hắn chính mình ở ngoài, vừa vặn có thể ngồi xuống đường ngọc bọn hắn cửu người. Bởi vì song bào thai tổ hợp nhân khí siêu cao, cho nên Trung Hải hơi hạ tỉnh thành lớn nhất một cái tràng quán, chân ước chừng có 10 vạn cái chỗ ngồi, nếu như lại bán điểm vé đứng ngồi phiếu nằm sấp phiếu treo phiếu cái gì, có thể chứa phía dưới nhân thì càng nhiều. Tràng quán khoảng cách tửu điếm không tính là xa, mười mấy phút liền đến, tại trên xe, Đường Ngọc hỏi nhất miệng hoàng gia sự tình, biết bọn hắn tối hôm qua liền đến qua, lại trực tiếp bị Địa Trung Hải Đại Thúc trong tay Thanh Long làm dọa trở về, sau đó liền yên tĩnh rồi. Hôm nay biểu diễn khẳng định không có khả năng chịu ảnh hưởng. Như thế, Đường Ngọc cũng yên lòng, lúc xuống xe đem Thanh Long làm thu trở về, sau đó đại gia cùng đi vào tràng quán. Lấy Lục gia tìm muội phong phú vũ đài kinh nghiệm, kỳ thật căn bản không cần tập luyện, trực tiếp lên đài cũng không có vấn đề gì, hôm nay đơn giản chính là thử một chút âm hưởng hiệu quả, diễn luyện một chút cùng bạn nhảy phối hợp mà thôi. Âm hưởng phương diện, Địa Trung Hải vốn là đã chuẩn bị vô cùng tốt lắm. Nhưng là tại nhìn thấy Thanh Long làm về sau, lại suốt đêm đổi thành cao cấp nhất, hiệu quả tuyệt đối nhất lưu, chính là tiêu phí lớn một chút, bất qua tính là trận này biểu diễn hắn một xu cũng không kiếm, thậm chí cấp lại, hắn cũng cao hứng vài ngày ngủ không được, bởi vì Thanh Long làm tại tay hắn xuất hiện qua, vậy hắn cho dù là cùng Thanh Long buộc lại người rồi, thân phận tăng lên cũng không chỉ nhất tạc nửa điểm. Về phần bạn nhảy phương diện, bởi vì đã diễn luyện quá thật nhiều ngày, đổi lại tân căn bản không kịp, ngược lại không có đổi. Nhưng trang phục cái gì cũng đều bị suốt đêm đổi thành tốt nhất. Tóm lại, trận này biểu diễn phục hóa đạo đều là cao cấp nhất phối trí, tứ nữ cũng đều không hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy, chuẩn xác mà nói, là không có bất kỳ cái gì nhất toàn bộ ngôi sao ca nhạc hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, dù sao này đều là cần phải kết sụp phí tổn, đem trong này một chủng nào đó làm được đến đỉnh xứng đã thực làm khó được. Này tự nhiên làm cho các nàng phi thường hài lòng. Đồng thời cũng không khỏi được đối với tạo thành đây hết thảy người trong lòng nảy sinh cảm kích, bởi vì các nàng đều là thật tình nhiệt tình yêu thương phần công tác này, có thể ở như vậy phối trí chung làm một hồi biểu diễn, quả thực tựa như một cái thư pháp người yêu thích dùng ra cắt bút, dính lấy tại vụ nguyên đuôi rồng nghiên thượng mài mở Lý Đình Khuê tự tay chế mực, tại rừng tâm đường giấy tuyên thành thượng rào rạt vẩy vẩy viết xuống một phần xuất sư biểu hiện giống như. Đó là đáng giá nhớ kỹ cả đời sự tình. Đương nhiên, các nàng cảm kích cũng không là Địa Trung Hải Đại Thúc. Mà là Đường Ngọc, dù sao không có Đường Ngọc cầm lấy Thanh Long lệnh, hôm nay biểu diễn đều phải trực tiếp thất bại, nơi nào có thể có như vậy cơ hội. Diễn tập bắt đầu, tập luyện người thực hưng phấn, bàng quan các cô gái cũng thực hưng phấn, nhưng Đường Ngọc lại cảm thấy có chút nhàm chán. Tuy rằng hắn cũng thích nghe nhị cữu mẹ, hai vị biểu tỷ cùng biểu muội các nàng ca, nhưng chỉ chính là yêu thích yên lặng nghe, cũng không như thế nào yêu thích biểu diễn loại này không khí náo nhiệt. Bình thường tôi nói. Người thiếu niên có rất ít không thích loại này không khí, có thể hắn cố tình chính là cái ngoại lệ. Hơn nữa tập luyện thời điểm chính là luyện tập phối hợp dịch chuyển, cũng không thật hát, vậy càng làm cho Đường Ngọc cảm giác nhàm chán. Thật vất vả nhịn đến 8 giờ, cùng các nàng cùng một chỗ ăn qua Địa Trung Hải tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng về sau, Đường Ngọc liền cùng các nàng nói chính mình còn có việc, sau đó rời đi tràng quán. Trước khi đi, hắn lại đem Thanh Long làm giao cho Địa Trung Hải. Tuy rằng tính là thực sự có nhân đến nháo sự, Đường Tư, Đường Uyển cùng Tống Tiểu như các nàng ba cái tùy tiện một người mượn lực lượng của chính mình, đều có thể động động ngón tay liền giải quyết, nhưng lại không khỏi làm cho các nàng mất hứng, cho nên vẫn để cho Địa Trung Hải đem sở hữu khả năng phiền toái trực tiếp chắn tại bên ngoài tốt nhất. Đường Ngọc tuy rằng muốn chiếm làm của riêng cường, nhưng cũng không bá đạo, không có khả năng cưỡng chế người bên cạnh yêu thích đều cùng chính mình giống nhau. Các nàng có yêu thích đồ vật, yêu thích làm sự tình, Đường Ngọc đều toàn lực duy trì. Mà hắn nói có việc, cũng không là cái gì lấy cớ, dù sao Tử Vũ Phỉ gặp đâm sự tình còn không có cái kết quả đây. Cùng Tử Vũ Phỉ liên lạc một chút, biết được nàng và anh tỷ đã đem hoa hồng đen đợi ngũ nhân mang về Thanh Long tổng bộ, hiện tại đang tại thẩm vấn, Đường Ngọc lúc này đánh chiếc xe, chạy tới. Thế nào, Đường Ngọc còn không nghĩ quá nhiều người biết thân phận của mình, cho nên lần này vẫn là lấy cái chết thần hình tượng xuất hiện ở Thanh Long tổng bộ, có vẻ tương đối cao lãnh. Tử Vũ Phỉ cũng có tâm bảo vệ cho hắn thần bí, tuy rằng nhìn về phía ánh mắt của hắn khó nén từ mẫu vậy ôn nhu cùng cưng chiều, nhưng cũng không có làm ra cái gì thân mật hành động, chính là lắc đầu nói anh tỷ đang tại tự mình thẩm bọn họ đâu, bất quá mấy cái này nhân rất mạnh miệng, cái gì cũng không chịu nói. miệng cứng như thế. Đường Ngọc nghi ngờ nói bọn hắn không có khả năng là thế nào quốc bồi dưỡng được đến đặc công a. Tử Vũ Phỉ không khỏi bị Đường Ngọc não đại động mở cấp toàn bộ nở nụ cười, lắc đầu nói không phải là cái gì đặc công, mà là một sát thủ tổ chức, tên liền kêu Hoa Hồng Đen, thế giới bài danh đệ tam. Tên này có thể thật là tục, Đường Ngọc chửi bậy nói, về phần này tổ chức bài danh, hắn nhưng cũng không ngoài ý muốn. Kia Hoa Hồng Đen nhưng là một vị tiên thiên trung kỳ tiếp cận hậu kỳ cao thủ. Tuy rằng thiên su bọn hắn nói trên thế giới này thần tiên cảnh cường giả còn có rất nhiều, đem so với hạ tiên thiên hình như có vẻ không coi là cái gì. Nhưng cái này rất nhiều chính là tương đối mà nói, theo Đường Ngọc suy đoán, toàn bộ hoa hạ cường giả như vậy vậy cũng không có khả năng đạt tới trăm người, hơn nữa cũng đều là bàng quan, căn bản không có khả năng tham dự chuyện thế tục. Cho nên, tại đối lập thế tục thế lực thời điểm thần tiên cảnh hẳn là bài trừ bên ngoài, cao cấp nhất chính là kia một chút tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Mà loại này cao cấp nhất cao thủ, lại như thế nào tham dự một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức sát thủ. Cho nên có tiên thiên trung kỳ tỏa chấn Hoa Hồng Đen trở thành top 3 cũng sẽ không kỳ quái. Lúc này, anh tỷ từ bên ngoài đi đến, đối mặt đoàn người ánh mắt hỏi thăm, có chút chán nản lắc đầu nói vẫn chưa được, điện giật, mạch sung cái gì đều đem ra hết, có thể bọn hắn vẫn là cái gì cũng không chịu nói. Ta đến, một cái ồm ồm âm thanh vang lên. Cũng là vậy không như thế nào thông minh, lại đối với Tử Vũ Phỉ phi thường trung tâm lão hùng. Ngươi như thế nào đến? Anh tỷ có chút buồn cười hỏi. Đánh a, lão hùng đương nhiên nói không nói liền đánh, nếu không nói đánh lại, còn không nói còn đánh, một mực đánh tới bọn hắn nói mới thôi. Đám người không khỏi cười vang, một người nói hùng ca a, ngươi chiêu này chỉ đối với người bình thường tốt làm cho, những sát thủ này đều là từ nhỏ huấn luyện được đến, bây giờ bị chúng ta bắt lấy. Khẳng định cũng báo hẳn phải chết quyết tâm, người chính là đánh chết bọn hắn cũng không có khả năng hừ bán tiếng. Lão Hùng có chút không phục, chính muốn phản bác, lại nghe Đường Ngọc nói nếu không, để ta đi thử một chút. Lão Hùng lập tức không lên tiếng, hắn hiện tại tối phục, đầu tiên là đại tỷ đầu Tử Vũ Phỉ, sau đó liền là giải cứu Thanh Long, còn giúp bọn hắn bang hội thực lực đại tăng Tử Thần. Đám người mắt sáng lên, Tử Thần nhưng là một vị dị năng cao thủ. Hơn nữa giống như vẫn là tinh thần loại, hắn ra tay, có lẽ thực sự có không tưởng được hiệu quả. Loại sự tình này, ngươi còn chưa phải muốn tham dự a? Tử Vũ Phỉ lại nói, tra tấn bức cung, từ trước đến nay đều là tàn khốc nhất sự tình một trong, nàng thật không nghĩ Đường Ngọc tuổi nhỏ liền tham dự vào loại sự tình này bên trong. Đường Ngọc mỉm cười yên tâm đi, ta chỉ là thử dùng tinh thần lực khống chế một chút bọn hắn, không biết dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn. Nói sau ta cũng không có khả năng a. Tử Vũ Phỉ lúc này mới yên tâm, lại cảm thấy tra tấn trong phòng vài thứ kia còn chưa phải làm Đường Ngọc nhìn đến cho thỏa đáng, liền còn nói ta đây làm bọn hắn đổi lại địa phương. Nghe hai người nói chuyện, Thanh Long hội chúng cao tầng hai mặt nhìn nhau, tuy rằng hai người vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng vô luận nói chuyện giọng điệu vẫn là trao đổi phương thức, đều cùng lần trước kém nhiều lắm, đó là một loại căn bản không thể che giấu thân cận cảm giác, hay là có gian tình. Nghĩ vậy loại khả năng, đám người tâm tình đều có một chút phức tạp, một mặt là cái loại này nhà mình thật là trắng đồ ăn bị heo cùng không cam lòng, về phương diện khác lại cảm thấy đây là món tốt lắm sự tình, dù sao Đại Long đầu đều thủ tiết mười mấy năm rồi, một mực một mình chống lấy lớn như vậy quán cơ nghiệp, nếu có Tử Thần vị này cường đại nam nhân đến làm nàng dựa vào, vô luận đối với nàng cá nhân, vẫn là đối với Thanh Long sẽ đến nói, đều là chuyện tốt. Tại Tử Vũ Phỉ phân phó phía dưới, năm tên sát thủ rất nhanh bị thay đổi một cái địa phương, cũng có người mang theo Đường Ngọc đi tới. Bởi vì chưa từng nghĩ tới sẽ có tại tra tấn thất bên ngoài địa phương thẩm vấn nhân một ngày, Thanh Long tổng bộ tự nhiên cũng không có khả năng có cái gì thích hợp trên mặt đất, cho nên chính là cho hắn nhóm an bài một cái bình thường khách phòng. Kia bốn gã nam sát thủ đầu tiên là bị Đường Ngọc nhất kích trọng thương, sau lại bị hắn hoàn toàn phong cấm tu vi, lại trải qua quá anh tìm một phen điện giật linh tinh tra tấn, đều đã uể oải tới cực điểm. Đem so với phía dưới, Hoa Hồng Đen cái này lão đại tình huống ngược lại tốt một chút, bởi vì thiên thương đánh vào bả vai nàng thượng cái kia một trường, chính là chớp mắt ngăn lại nàng kỳ kinh bát mạch cũng đem nàng chấn đã bất tỉnh, thương chẳng phải là rất nặng, hơn nữa thực lực của nàng càng mạnh, trụ cột tự nhiên cũng càng tốt một chút, cho nên tuy rằng trải qua anh tỷ đồng dạng tra tấn, nhưng ít ra có thể không lời không lỗ thanh tình, không giống nàng cái kia bốn cái thủ hạ như vậy ý thức đều có một chút mơ hồ. Chương 440. Có thể chính bởi vì loại này thanh tỉnh, khi nhìn đến Đường Ngọc thời điểm mới để cho nàng càng thêm hoảng sợ muốn chết. là ngươi, nhìn kia quen thuộc thân ảnh, quen thuộc mặt nạ, hoa hồng đen quả thực không thể tin được mắt của mình tình, nàng nhưng là tận mắt thấy cái này chết tiệt thần kích phá hắn đan điền của mình, cũng ăn vào phệ thần đan, như thế nào nhưng bây giờ như một cái không có việc gì nhân giống nhau. Cũng không phải là ta sao, Đường Ngọc cười nói có phải rất ngạc nhiên hay không ta không có việc gì. Quả thật thực kinh ngạc, hoa hồng đen tâm lý tố chất tương đối khá, phía sau vẫn như cũ có thể bảo trì trấn tĩnh, thậm chí còn có tâm tư dò hỏi ngươi là làm như thế nào đến. Rất đơn giản a, phệ thần đan điểm ấy tiểu độc, đan điền thoát phá điểm ấy tiểu thương, ta nghĩ khôi phục tùy thời đều có thể khôi phục. Đường Ngọc giọng nói nhẹ nhàng nói, giống như đang nói một kiện không đầu mấu chốt việc nhỏ. Sự thật liền đặt tại trước mắt, hơn nữa hoa hồng đen cũng không cảm thấy tử thần ở phía sau còn có tất yếu lừa chính mình, không khỏi thở dài nói nhìn đến, ta vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là trong truyền thuyết thần tiên cảnh cường giả a. Phía trước theo ta như vậy diễn trò, bất quá là mèo đậu chuột mà thôi. Người đổ còn rất có kiến thức, Đường Ngọc cũng không có phủ nhận, cười nói nếu biết thực lực của ta, vậy còn không mau điểm đem ta muốn biết đều nói đi ra, đỡ phải ta lao lực hỏi ngươi. Ngươi đừng hòng, hoa hồng đen cười lạnh nói thần tiên cảnh thì như thế nào, ta hoa hồng đen chưa từng có bán đứng cố chủ thói quen, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi, có thể chết tại ngươi như vậy thần tiên cảnh cường giả trong tay, ngược lại là vinh hạnh của ta. Ngươi đã không chịu phối hợp, ta đây chỉ có dùng ta phương pháp của mình đi đối phó ngươi. Đường Ngọc thở dài nói đây chính là ngươi ép ta đấy. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Hoa hồng đen mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm hoảng một, thần tiên cảnh nàng chính là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, căn bản không biết cảnh giới này người sẽ có cái dạng gì thủ đoạn. Đường Ngọc đầu tiên là phát ra bốn đạo tinh thần xung kích, làm kia bốn cái vốn là ý thức mơ hồ ra hỏa lâm vào chiều sâu hôn mê trong đó. Sau đó một cái nhấc lên hoa hồng đen, đem nàng đặt ở khách phòng ở giữa cái kia cái giường lớn phía trên, cẩn thận quan sát nàng một chút, cười nói ta nhìn ngươi rất trắng tịnh đó a, tại sao có thể có hoa hồng đen như vậy ngoại hiệu? Hay là trên người có cái gì hoa hồng đen hình xăm đồ án? Ngươi muốn làm gì? Hoa hồng đen lại hỏi một lần, cái này nàng là thật hoảng, tại dạng này tĩnh thất bên trong, một cái cường đại nam nhân nắm một cái nhỏ yếu nữ nhân phóng tới trên giường. Thực dễ dàng làm người ta nghĩ đến một chút không đứng đắn sự tình. Không có gì, chính là tò mò nha, cho nên nghiên cứu một chút lâu. Đường Ngọc nói, tay phải nhẹ nhàng vung lên, hoa hồng đen nửa người trên quần áo chớp mắt hóa làm nhiều điểm so đầu ngón tay còn nhỏ mảnh nhỏ, mọi nơi bay ra lái đi. A, hoa hồng đen lập tức kinh hãi hô lên một tiếng, dưới hai tay ý thức ôm tại trước ngực, nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, cực kỳ giống một cái bất lực thú con. Cũng rất trắng tịnh đó a, không có gì hình xăm. Đường Ngọc cao thấp đánh giá hoa hồng đen, nữ nhân này dáng người còn thật không sai, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng hắn vẫn có thể chuẩn xác đoán được, vú sữa của nàng cũng không lớn, không sai biệt lắm áo ngực bộ dạng, nhưng là lại thực thẳng tắp, đầu vú cũng giống nàng khuôn mặt giống nhau, tràn đầy thiếu nữ cảm giác, phấn trắng nõn nà, rõ ràng là so chính mình nãi nãi, bà ngoại tuổi còn muốn lớn hơn nữ nhân, lại thế nào đều giống như cực kỳ một cái lị. Ngươi giết ta đi, hoa hồng đen vừa thẹn vừa giận quát, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch Tử Vũ Phỉ rạng sáng khi cảm thụ, cái loại này muốn chết đều không chết được cảm giác, đương thật để cho nhân biệt khuất cực kỳ. Vậy ngươi có chịu hay không nói đi, Đường Ngọc hỏi. Ngươi đừng hòng, hoa hồng đen nghiến răng nghiến lợi nói, nàng hiện tại cực hận cái này nhục nhã chính mình nam nhân, đừng nói nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày rồi, liền riêng chỉ là không cho hắn như nguyện liền đủ để duy trì nàng chết cũng không mở miệng. Nếu như vậy, ta đây đành phải tiếp lấy đoán. Đường Ngọc thở dài, một bước mình cũng thực bất đắc dĩ bộ dạng nếu hình xăm không ở nửa người trên, vậy khẳng định chính là tại hạ nửa người rồi, hay hoặc là bởi vì ngươi âm hộ rất đen, cho nên mới kêu cái ngoại hiệu này. Ngươi vô sỉ, hoa hồng đen như thế nào cũng không có nghĩ đến, đường đường một cái thần tiên cảnh cường giả, như thế nào sẽ nói ra như thế hạ lưu lời nói. Phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ là bị ta nói chúng? Đường Ngọc cười hắc hắc nói ta đây nên thật tốt nhìn một chút, lớn như vậy, ta còn không có gặp qua đại hắc âm hộ đâu. Nói, lại là vung tay lên, hoa hồng đen hạ thân quần áo cũng đều hóa làm mảnh nhỏ, cả người đều biến thành trần trụi trạng thái. Hoa hồng đen gấp gáp kẹp chặt hai chân, cũng bản năng hướng đến giường bên trong tránh đi. Nhưng tu vi bị hoàn toàn phong cấm. Lại bị anh tỷ hành hạ đến vô cùng suy yếu nàng nơi nào có thể chạy thoát được Đường Ngọc ma trường, bị hắn dễ dàng kéo, cũng tách ra hai chân. Ta lại sai rồi, huyệt của ngươi quả thật rất lớn, nhưng tuyệt không hắc. Đường Ngọc nhìn chằm chằm hoa hồng đen giữa hai chân nói, nơi này, có lẽ chính là nàng trên người duy nhất không giống lị địa phương, chẳng những lông mờ u rất là tươi tốt, hơn nữa âm hộ hình cũng thực hào phóng, khe huyệt so với bình thường nữ nhân đều muốn dài một chút, hai miếng đại môi âm hộ thật to vỡ ra, làm nội dung bên trong nhìn một cái không sót gì, thậm chí liền tiểu môi âm hộ đều tự động mở ra, đỉnh hòn le, ở giữa tiểu tiểu trong lỗ đái, phía dưới lớn hơn một chút âm đạo miệng đều có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá chính như Đường Ngọc đã nói, huyệt của nàng tuy rằng rất lớn, nhưng một chút cũng không hắc, ngược lại như thiếu nữ vậy mềm mại hồng phấn. Hoa hồng đen luôn luôn thủ thân như ngọc, lúc này lại bị Đường Ngọc lột sạch quần áo, nhìn chằm chằm tối tư mật bộ vị nhìn, càng mấu chốt chính là nàng chẳng những không thể phản kháng, thậm chí liền tránh né một chút đều làm không được, nhất thời không khỏi tâm như chết bụi, càng là đánh định chủ ý, vô luận đối phương hỏi cái gì, cũng không sẽ lại trả lời một chữ, chỉ cần tìm được cơ hội, liền mình kết thúc. Đường Ngọc cũng là liền hỏi đều lười phải hỏi rồi, tự mình nói nhỏ như vậy dáng người, lại trưởng cái lớn như vậy âm hộ, thật đúng là kỳ diệu, không được, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nói, nhưng lại thật bắt tay đưa đến hoa hồng đen tại giữa hai chân, tại chỗ đó nhẹ nhàng xoa bóp lên. Mà lòng hắn, cũng quả thật cảm giác vô cùng kỳ diệu, hiện tại hắn chính là đem hoa hồng đen hai chân hơi chút tách ra một chút. Có thể kia khe huyệt cư nhiên cũng đã vỡ ra được so với hắn ngón giữa còn muốn chiều rộng, cái đó và mẹ các nàng cái loại này cho dù hai chân chém thành một chữ mã, khe huyệt cũng gắt gao khép kín siêu cấp bánh bao huyệt quả thực chính là hai thái cực. Đối mặt với loại này chưa từng thấy qua âm hộ hình, Đường Ngọc không khỏi càng ngoạn càng có hứng thú. Nguyên bản, hoa hồng đen tại loại này tâm như chết bụi dưới trạng thái, là rất khó đối với kích thích sinh ra phản ứng, nhưng không chịu nổi Đường Ngọc sử dụng hắn đặc hữu thủ pháp đấm bóp a. Đúng vậy, Đường Ngọc hiện tại chính là đang dùng tính thần chiến kỹ trung tính kỹ thủ pháp đang sờ hoa hồng đen âm hộ, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu chính là đánh cái chủ ý này. Kỳ thật nếu quả thật là đơn thuần chỉ muốn hỏi ra phía sau màn người, chẳng phải là việc khó gì, hoa hồng đen mặc dù là tiên thiên cao thủ trong đó, có thể Đường Ngọc thực lực bây giờ, muốn mãnh liệt thôi miên nàng cũng là dễ dàng. Bởi vì Đường Ngọc muốn, cũng không chính là miệng nàng tình báo, còn có nàng cái này người. Đầu tiên, nữ nhân này dung mạo tuyệt mỹ, cùng lột xác trước Đường Kỳ Đường Nhu các nàng so cũng không kém chút nào, hơn nữa rõ ràng tuổi so bà ngoại còn muốn lớn hơn, lại cố tình cực kỳ giống một cái còn chưa trưởng thành lị, có một loại mãnh liệt tương phản cảm giác, làm hắn rất có hứng thú. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất nguyên nhân, thì phải là cấp Tử Vũ Phỉ làm một cái cường đại một điểm bảo tiêu, dù sao vị này chuẩn nhạc mẫu hiện tại còn đơn thuần đem mình làm con đối đãi, tạm thời không có biện pháp làm nàng mượn lực lượng của chính mình. Hơn nữa, này hoa hồng đen cũng không là bằng hữu, mà là thu tiền đi đối phó Tử Vũ Phỉ cùng chính mình kẻ địch, cưỡng ép đem nàng biến thành tình nô, Đường Ngọc một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Tại Đường Ngọc kia so mãnh liệt xuân dược còn mạnh hơn hiệu thủ pháp đấm bóp phía dưới, hoa hồng đen nguyên bản vệ sinh khô mát xử nữ âm hộ rất nhanh liền trở nên ướt át, dâm thủy bắt đầu không ngừng chảy ra. Đợi ngón tay thượng dính đầy dâm thủy về sau, Đường Ngọc bắt tay theo hoa hồng đen dưới hông lấy ra. Phóng tới trước mắt của nàng, tại nàng chóp mũi thượng nhẹ nhàng điểm một cái, lại nâng lên thời điểm, đầu ngón tay cùng nàng chóp mũi thượng nhẹ nhàng điểm một cái, lại nâng lên thời điểm, đầu ngón tay cùng nàng chóp mũi ở giữa bị kéo ra khỏi một đầu dâm mỹ sợi tơ. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi còn rất tao nha, chỉ bị sờ vài cái, âm hộ liền ẩm ướt thành như vậy. Đường Ngọc hắc hắc cười nói. Hoa hồng đen quả thực đều phải hoài nghi nhân sinh rồi, nàng không rõ tại sao mình sẽ ở loại thời điểm này có phản ứng. Mà càng làm cho nàng hỏng mất chính là, chẳng những dáng người lên mãnh liệt phản ứng, liền nàng tâm lý cũng không khỏi tự chủ sinh ra một cỗ trước nay chưa từng có khát vọng. Đường Ngọc lại không ngạc nhiên chút nào, bởi vì cái này căn bản là nhân bản năng phản ứng, loại này bản năng, liền thần tiên cảnh đều không thể hoàn toàn vượt qua, càng huống chi nàng mới chỉ là cái tiên thiên trung kỳ. Trêu đùa một chút hoa hồng đen sau đó, Đường Ngọc lại lần nữa bắt tay vói vào nàng dưới hông, vuốt ve. Mà tùy theo Đường Ngọc vuốt ve, hoa hồng đen phản ứng cũng càng ngày càng mãnh liệt, thân thể không khỏi run rẩy, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút, chảy ra dâm thủy thuận theo khe mông chảy xuống đi, đem dưới người ga giường đều làm ướt một ít phiến. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy chỉ là như vậy bị sờ rất không đã nghiền, muốn càng nhiều à? Đường Ngọc một bên liên tục xoa bóp hoa hồng đen đã ướt trượt đến trình độ cực cao xử nữ âm hộ, một bên cười hỏi. Hoa hồng đen lúc này mặc dù thân thể cùng tâm lý đều đã tràn đầy đối với tính khát vọng, nhưng tư tưởng lại vẫn bảo trì đối với Đường Ngọc kháng cự cùng hận ý, nơi nào khẳng trả lời hắn. Như thế nào, không chịu nói à? Đường Ngọc nói nhìn đến ta cũng chỉ đành với ngươi xâm nhập trao đổi một chút, cho ngươi thân thể đến nói cho ta đáp án. Nói xong, nhưng lại một phen kéo quần của mình, đứng ở bên giường, đem hoa hồng đen kéo, tách ra hai chân của nàng, xử thẳng tắp xương vật liền đến gần. Không muốn, hoa hồng đen cuối cùng mở miệng, tuy rằng nàng biết rõ chính mình cự tuyệt căn bản không có nổi chút tác dụng nào, nhưng trừ lần đó ra, nàng thật sự nghĩ không ra chính mình còn có thể như thế nào chống cự. Vô luận bình thường rất mạnh nhiều bình tĩnh nữ nhân, ở vào thời điểm này cũng trở nên thập phần bất lực. Không muốn sao, những ta xem nó muốn vô cùng, nước miếng đều chảy nhiều như vậy. Đường Ngọc hắc hắc cười dâm, nếu không cấp hoa hồng đen nói chuyện cơ hội, trực tiếp đi phía trước thúc một cái, liền thập phần thô bạo đem dương vật nhất cắm đến tận cùng. Như tê liệt đau đớn làm hoa hồng đen không khỏi kêu rên một tiếng, lông mày gắt gao cao lên đến, cũng không có kêu ra tiếng. Bởi vì so sánh với tâm lý thống khổ, trên thân thể đau đớn đối với nàng tới nói đã không coi vào đâu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đường Ngọc cố ý đem nhỏ điều thành 100, nếu như vẫn là nguyên lai cái kia gần 20 phân trưởng đại gia hòa lời nói, nàng còn thật không hẳn có thể chịu được. Dù sao cũng là muốn dạy dỗ thành tính nô nữ nhân, Đường Ngọc đối với nàng bao nhiêu vẫn có một chút lòng thương tiếc, hơn nữa nữ nhân này âm hộ bên ngoài nhìn đại, bên trong lại không hẳn. Quả nhiên, cắm đi vào hậu Đường Ngọc liền phát hiện, hoa hồng đen âm đạo xa không giống bên ngoài nhìn qua rộng như vậy rộng rãi, ngược lại bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nguyên nhân so nữ nhân khác còn muốn chặt hơn một chút. Mà tùy theo dương vật xâm nhập, hoa hồng đen âm hộ cũng bản năng được kẹp chặt nó, lập tức Đường Ngọc liền cảm giác tại âm đạo của nàng bức tường thượng nâng lên một chút một đầu giống như con giun bình thường nhô ra, những cái này nhô ra cùng hắn dương vật bạo khởi gân xanh quấn quýt nhau tại cùng một chỗ, hơi hơi nhúc nhích, không cần quất cắm có thể cho hắn không nhỏ khoái cảm. Chương 441. Cuối cùng lại thu thập được một loại khác biệt danh khí rồi. Đường Ngọc trong lòng vô cùng hưng phấn, lập tức nhịn không được bắt đầu quất cắm. Theo quất cắm tiến hành, hoa hồng đen âm hộ kia từng đường nhô ra liên tục không ngừng quấn lấy dương vật của hắn, kích thích đầu chim của hắn cùng thân gậy, làm hắn phi thường vui sướng. Bởi vì âm hộ sớm bị Đường Ngọc biến thành ướt đẫm, tuy rằng vừa mới cắm vào cái kia một chút rất đau, nhưng rất nhanh đau đớn liền biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Thứ khoái cảm này làm hoa hồng đen thập phần kháng cự, nàng hiện tại trong lòng cực kỳ căm hận Đường Ngọc, cảm thấy bị hắn làm cho thư thái như vậy quả thực chính là sỉ nhục lớn nhất, có muốn phản kháng lại không phản kháng được, vì thế đột nhiên chửi ầm lên Vương Bát Đàn, địt mẹ mày, ghê tởm biến thái, ta nguyền rủa cả nhà ngươi không chết tử tế được, sở hữu thân cận người đều chết vào tai họa bất ngờ. Đường Ngọc cũng không là cái loại này người khác càng mắng hắn lại càng hưng phấn biến thái, càng huống chi hoa hồng đen mắng hay là hắn quan tâm nhất thân nhân, lúc này sắc mặt trầm xuống, quát ngươi dám mắng nữa một câu, ta lập tức liền đem ngươi thủ hạ nhóm tỉnh lại, làm bọn hắn nhìn ngươi bị ta địt. Sau đó lại tiếp tục đem ngươi kéo đến bên ngoài đường phố phía trên, ngay trước mặt của mọi người địt ngươi. Hoa hồng đen lập tức không dám tiếp tục mắng. Tại Đường Ngọc cởi quần xuống lấy ra dương vật thời điểm nàng chỉ biết chính mình trong sạch khẳng định khó giữ được, mà ở Đường Ngọc thật cắm đi vào về sau, nàng càng là quyết định đánh bạc toàn bộ, chửi ầm lên cũng là vì chọc giận Đường Ngọc, làm hắn tốt nhất một mạch phía dưới giết chính mình. Nhưng mà Đường Ngọc khí là tức giận, có thể gì phương thức cũng không phải là giết nàng, mà là muốn dùng như vậy biến thái phương thức nhục nhã nàng. Mệnh, hoa hồng đen đã sớm không muốn, nhưng tôn nghiêm lại vẫn là không thể dứt bỏ. Nếu như Đường Ngọc thật làm dưới tay nàng nhóm, thậm chí nhiều hơn nhân mặt địch nàng, kia có thể tuyệt đối so với chết càng đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Hoa hồng đen tuy rằng không còn mắng, nhưng Đường Ngọc lửa giận lại vẫn không có tiêu, cỗ này lửa giận hoàn toàn bị hắn sáp nhập vào chính mình dục hỏa trong đó, bắt đầu mãnh liệt nhất phát ra, hơn nữa còn từng chút đem dương vật của mình thành lớn. Hoa hồng đen mắng to Đường Ngọc, trừ bỏ muốn chọc giận hắn ở ngoài, cũng là muốn chia tán chú ý của mình lực. Hiện tại không dám lên tiếng, sở hữu lực chú ý liền tất cả đều không tự chủ được tập trung đến hạ thân, mà Đường Ngọc lại vừa vặn tăng cường phát ra, kia không đỉnh khoái cảm lập tức đem nàng dẫn vào tình dục chiều dâng bên trong, cũng không lâu lắm, liền cả người run run tiết ra. Đường Ngọc biết, chính là một lần cao trào còn không đủ lấy đem hoa hồng đen thân thể chinh phục, cho nên quất cắm hoàn toàn không có bởi vì cao chiều của nàng mà làm một lát dừng lại, ngược lại thừa dịp cái này cơ hội, vừa mới đem dương vật khôi phục lại bình thường nhỏ. đột nhiên đâm vào nàng bởi vì cao trào mà mãnh liệt co lại tử cung. Ngao, cao trào khoái cảm, lần đầu bị phá cung mãnh liệt chua thích, cùng với thật lớn đau đớn cảm hỗn tạp tại cùng một chỗ, làm hoa hồng đen nhịn không được kêu to đi ra, thân thể giống như bị câu lên bờ cá bình thường không ngừng run rẩy, loạn đỉnh, một bức rất khó chịu bộ dạng. Đường Ngọc lại không có lòng thương Hương Tiếc Ngọc chút nào, hai tay gắt gao bóp lấy nàng thon gọn vòng eo, đại dương vật lấy mỗi giây ít nhất ba cái qua lại tốc độ tại huyệt của nàng liều mạng lại đào lại đâm, mỗi lần tiến vào đều sẽ đem quy đầu thật sâu đâm vào tử cung của nàng. Tại thích ứng loại này không ngừng bị đâm vào tử cung cảm giác về sau, hoa hồng đen phía trước cái loại này cảm giác khó chịu lập tức biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là so với trước càng thêm mãnh liệt khoái cảm, lại tăng thêm vừa mới cao trào quá một lần âm hộ cũng càng thêm mẫn cảm. Kết quả vẫn chưa tới 300 phía dưới, liền lại một lần nữa tiết ra. Có thể Đường Ngọc vẫn không có ý bỏ qua cho nàng, tiếp tục co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, thẳng đem cái này chưa bao giờ hưởng thụ qua tính cao chiều nữ nhân thịt cho hết hoàn toàn biến mất trí. Cái gì thù, cái gì hận, cái gì tôn nghiêm, tất cả đều bị nàng ném qua sau đầu, chính là bản năng truy đuổi cái loại này thích lên trời sung sướng. Như thế lại là không đến 300 phía dưới, hoa hồng đen liền nghênh đón nàng lần thứ ba cao trào. Mà cảm giác thời điểm đã thành thục Đường Ngọc, cũng buông ra khống chế, tùy theo kia thực cốt khoái cảm đem đại lượng tinh dịch phun tắt tiến hoa hồng đen bạch dài quá hơn 70 năm, chưa bao giờ dùng qua huyệt dâm cùng tử cung, đồng thời cũng đem tình nô mệnh lệnh cùng một chỗ gửi đi đi qua. Hoa hồng đen vốn đã bị hành hạ đến hết sức yếu ớt, hiện tại lại một liền đến đây ba lượt cao trào, tất nhiên là tiết được khí lực hoàn toàn không có, nhắm mắt nằm tại trên giường thở gấp một hồi lâu, mới chậm rãi mở to mắt, nhìn Đường Ngọc. Ánh mắt hận ý cùng thù hận sớm biến mất không còn, cuối cùng lựa chọn chính là thật sâu mê luyến cùng sùng bái, nhỏ giọng kêu lên chủ nhân. Một cái mới tinh tình nô, chế tạo thành công. Nhìn hệ thống liệt biểu thần thị nào một khoản trung tên từ hai cái biến thành ba cái, Đường Ngọc vừa lòng đóng lại bảng trước mặt, cúi đầu nhìn hoa hồng đen, cười hỏi nói hiện tại còn hận ta sao. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình đối với chủ nhân hận ý cùng nhục mạ, hoa hồng đen lộ ra xấu hổ không chịu nổi biểu cảm. Vội vàng dùng lực lắc lắc đầu. Hiện tại hoa hồng đen theo kẻ địch biến thành người mình, Đường Ngọc chớp mắt đối với nàng ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng đem dương vật theo nàng chịu đủ trà đạp âm hộ rút ra, sau đó tại nàng bên người nằm xuống, lại đem nàng mềm yếu vô lực thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng, nói về sau chủ nhân thật tốt thương ngươi. Ân, ta cũng tốt yêu chủ nhân, hoa hồng đen động tình nói, tại trở thành Đường Ngọc tính nô về sau, nữ nhân đối với hắn cảm tình đã không còn là đơn thuần yêu say đắm. Còn có một loại đem hắn trở thành thần linh đến cúng bái bản năng. Điểm này, ai cũng không ngoại lệ, bao gồm bị hắn bất đắc dĩ định tính làm tính nô tứ thẩm Mạnh Vãn Tình. Chẳng qua, Mạnh Vãn Tình vốn đối với Đường Ngọc có cao đạt 99 độ hảo cảm, lại tăng thêm về sau bởi vì bị địch được quá thích mà trực tiếp tăng lên tới mắc chỉ số tình dục lũy thừa, vốn đã đem hắn trở thành chính mình tình yêu chi thần, cho nên biến hóa cũng không rõ ràng, liền nàng mình cũng không có nhận thấy. Ôn tồn trong chốc lát, Đường Ngọc đột nhiên nói hiện tại nghĩ không muốn nhìn chủ nhân của ta khuôn mặt thật đâu này. Ân, hoa hồng đen gấp gáp gật đầu, nàng tự nhiên thực muốn biết chính mình vô hạn sùng bái mê luyến chủ nhân là dạng gì. Đường Ngọc lúc này chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, hoa hồng đen cũng mong chờ nhìn, mặc dù chính là một tiếng thét kinh hãi chủ nhân, ngài. Thì sao, rất xấu sao? Không phải là, chủ nhân là ta gặp qua tối suốt nam nhân. Hoa hồng đen dùng sức lắc lắc đầu, sau đó nói nhưng là, chủ nhân cũng quá trẻ à. Nàng chính mình tuy rằng nhìn qua cũng không phải bình thường trẻ tuổi, thậm chí như một cái vị thành niên, nhưng chủ nhân trẻ tuổi lại cùng nàng không giống với. Nàng chính là bề ngoài tuổi trẻ, chỉ cần là có một định nhãn lực người, có thể nhìn ra, nàng cũng không có người thiếu niên cái loại này ngây ngô cùng đơn thuần, mà chủ nhân lại bất đồng, chẳng những có người thiếu niên bộ dạng, cũng có người thiếu niên khí chất. Thậm chí có thể dùng bốn chữ để hình dung tính trẻ con vị thoát. Chẳng lẽ đạt tới thần tiên cảnh sau liền khí chất cũng có thể giữ lại tại thời thiếu niên trạng thái. Hoa hồng đen nhịn không được thầm nghĩ. Chớ đoán mò, ta quả thật thực tuổi trẻ, hiện tại vẫn chưa tới 16 tuổi đâu. Đường Ngọc cười nói hơn nữa ngươi cũng cần phải nghe nói qua ta chính là Đường Ngọc. Kia chủ nhân ngài và Tiêu Tử Nhi quan hệ. Hoa hồng đen nhịn không được hỏi, bởi vì muốn đối phó Tử Vũ Phỉ. Hoa hồng đen tổ chức tự nhiên góp nhặt nàng tài liệu chi tiết, chẳng những biết nàng có một đứa con gái, còn biết con gái nàng đoạn thời gian này cũng không tại nàng bên người, mà là tại thị, thường xuyên cùng vài cái thiếu niên nam nữ đi ra đến chơi, mà những năm kia thiếu bên trong, duy nhất nam nhân chính là Đường Ngọc. Tử Nhi là ta vị hôn thê, chúng ta lập tức liền muốn đính hôn. Đường Ngọc chi tiết nói. Hoa Hồng Đen gật gật đầu, trên mặt đột nhiên lộ ra kinh hoàng chi sắc, liên thanh nói chủ nhân, thực xin lỗi, ta phía trước nói sai. Nói sai rồi cái gì? Đường Ngọc ngạc nhiên nói. Ta không biết Tử Vũ Phi sắp trở thành ngài nhạc mẫu, còn nói các ngươi là trời sinh một đôi đâu. Hoa Hồng Đen nhỏ giọng nói, giống như một cái đã làm sai chuyện đứa nhỏ. Đường Ngọc cười ha ha nói ngươi nói đúng vậy à, ta cùng nàng xác thực trời sinh một đôi, bằng không ngươi cảm thấy thiên hạ trừ bỏ ta, còn có nam nhân có thể phù hợp với nàng sao? Hiện tại Hoa Hồng Đen đã là người mình, Đường Ngọc cũng không sợ nàng biết bí mật của mình. Hoa Hồng Đen hoàn toàn không có bởi vì Đường Ngọc đang đánh hắn chính mình nhạc mẫu chủ ý mà cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại thực đồng ý gật đầu nói đúng, Tử Vũ Phỉ như vậy cực phẩm nữ nhân, cũng chỉ có chủ nhân mới có thể phù hợp với. Đúng vậy, có thể nói, Đường Ngọc thoại phong nhất truyền bất quá, ta đều đã đem tên thật nói cho ngươi, không cho phép ngươi bị đem tên thật nói cho ta biết không? Ta, Hoa Hồng Đen đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhu nhu nói không ra lời. Trở thành Đường Ngọc tình nô về sau, trừ bỏ trở nên đối với hắn tuyệt đối trung thành ở ngoài, bản thân tính cách, tư duy cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, mà tên, cũng là Hoa Hồng Đen luôn luôn xấu hổ mở miệng, bởi vì đó cùng nàng thế giới bài danh top 3 tổ chức sát thủ thủ lĩnh nhân tiết quá không xứng đôi. Như thế nào, không thể nói sao? Đường Ngọc hỏi. Không phải là, Hoa Hồng Đen vội vàng lắc đầu, lại do dự một lát, mới vừa nói ta họ Hàn, tên là Trời Mưa Mưa, nảy sinh manh. Vũ Manh, Đường Ngọc thì thầm một chút, ha ha cười nói không tệ lắm, tên này cùng ngươi bề ngoài đỉnh xứng đôi, manh manh tiểu lị. Tốt, về sau chủ nhân liền kêu ngươi manh manh. Gặp chủ nhân cũng không có cười nhạo chính mình, ngược lại cảm thấy tên của mình tốt lắm, Hàn Vũ Manh lập tức hài lòng, gật đầu nói ân, Vũ Manh chính là chủ nhân tiểu manh manh. Thật ngoan, chủ nhân càng ngày càng thích ngươi rồi, đến, của ta tiểu manh manh, bang chủ nhân dọn dẹp một chút. Đường Ngọc nói, xuống phía dưới báo cho biết một chút. Hàn Vũ Manh quay đầu đi, nhìn đến chủ nhân lại đứng thẳng đại dương vật, lập tức hiểu ý, lập tức cường chống lấy mềm yếu thân thể. Hoạt động đến Đường Ngọc dưới hông, hai tay bưng lấy đại dương vật, đưa ra đầu lưỡi giống con mèo nhỏ giống nhau liếm láp, một bên liếm còn một bên kinh ngạc thán phục chủ nhân dương vật ghê gớm thật nha, thật không biết mình là như thế nào bắt nó trang bị đi. Hàn Vũ Manh liền kinh nghiệm tình dục đều không có, dĩ nhiên là càng không có cái gì bú liếm kinh nghiệm, cho nên chỉ biết một chút một điểm. Tại dương vật liếm láp, cũng không biết làm cái khác có thể để cho chủ nhân thoải mái hơn động tác. Đường Ngọc cúi đầu nhìn cái này rạng sáng khi còn đối với chính mình kêu đánh tiếng kêu giết nữ nhân cẩn thận như vậy cẩn thận liếm dương vật của mình, tâm lý không khỏi có một loại khác thường thỏa mãn, tâm lý thậm chí ẩn ẩn có một loại mong chờ nếu có càng nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân cùng chính mình là địch thì tốt, như vậy chính mình có thể nhiều ra rất nhiều ký có thể ngày, lại rất dùng tốt tình nô á. Cho nên nói, Đường Ngọc mặc dù háo sắc, nhưng làm nhân vẫn rất có điểm mấu chốt, chỉ thu chính mình đối địch mỹ nhân. Mà không phải là tùy tiện vừa ý một cái liền cưỡng ép đem nhân gia thu làm tình nô. Hàn Vũ Manh tuy rằng không có khả năng bú liếm, nhưng làm vô cùng nghiêm túc, đầu lưỡi theo phân theo tấc được cẩn thận liếm chủ nhân đại dương vật, bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh cũng không buông tha, bất quá nàng cũng bởi vậy được đến không nhỏ ngon ngọt. Bởi vì Đường Ngọc là đang tại nàng âm hộ sau khi bắn xong mới rút ra, dương vật chẳng những dính đầy nàng dâm thủy, còn dính lên không ít chính mình bắn vào tinh dịch. Kia trình độ cực cao mỹ vị làm lần thứ nhất thưởng thức được Hàn Vũ Manh lại lần nữa nhiều một loại đối với chủ nhân mê luyến lý do. Chủ nhân, tốt lắm. Mấy phút sau, Hàn Vũ Manh cuối cùng đem Đường Ngọc đại dương vật hoàn toàn liếm sạch sẽ, lại vẫn luyến tiếc buông ra nó, dùng chính mình xinh đẹp khuôn mặt liên tục không ngừng được tại phía trên cọ sát, kia tiểu tiểu bàn tay mặt, thậm chí còn không có Đường Ngọc dương vật dài. Chương 442. Mãnh liệt thị giác xung kích làm Đường Ngọc trong lòng một mảnh lửa nóng, hô hấp ồ ồ nói tốt manh manh, ngươi thật là đáng yêu, chủ nhân tốt tốt khen thưởng ngươi một chút. Nói duỗi tay đem Hàn Vũ Manh kéo, làm nàng ghé vào trên thân thể của mình, sau đó nâng nàng khéo léo mà tròn trịa mông, hướng lên nâng lên, làm nàng kia cùng dáng người hoàn toàn không hợp đại âm hộ đặt ở chính mình quy đầu phía trên, lại hướng xuống đè ép, vừa mới bị nàng liếm sạch sẽ dương vật lập tức lại không vào nàng đồng dạng cùng thật to khe huyệt không hợp chặt chẽ âm hộ khang bên trong. Thân là Đường Ngọc tình nô, đối với hắn tình dục tự nhiên từ đầu đến cuối đều là mắc trị số, cho nên loại này khen thưởng cũng là Hàn Vũ Manh thích nhất. Nhưng là, nàng hiện tại thân thể thật đã đến cực hạn, có chút không chịu nổi như vậy khen thường. Nhưng mà một giây kế tiếp, nàng liền cả người chấn động, theo nguyên lai cực độ suy yếu, chớp mắt trở nên sinh lực vô hạn, cũng là đường ngọc đối với nàng sử dụng toàn diện khôi phục, chẳng những làm nàng thân thể trạng thái khôi phục lại viên mãn, liền nàng tu vi phong cấm cũng cùng một chỗ giải trừ. Như thế nào, yêu thích chủ nhân như vậy khen thưởng sao? Đường Ngọc cười hỏi. Ân, Hàn Vũ Manh dùng sức gật gật đầu, thân là tiên thiên cảnh cường giả, phía trước cái loại này suy yếu cảm giác vô lực đối với nàng mà nói quả thực chính là một loại liên tục không ngừng tra tấn, mà như vậy nhất khôi phục, lập tức tựa như bệnh nặng mới khỏi bình thường thoải mái cùng thoải mái, càng huống chi chủ nhân đại dương vật tràn đầy cắm ở âm hộ, càng làm cho nàng sung sướng cực kỳ. Nếu yêu thích, vậy là tốt rồi, hảo báo đáp một chút chủ nhân a. Đường Ngọc nói, nhẹ nhàng hướng lên đỉnh một chút eo. Hàn Vũ Manh có thể ở so Minh Châu lớn hơn không được bao nhiêu tuổi thọ liền đạt đến bên trong tiên thiên kỳ cảnh giới, này ngộ tính tự nhiên là cực cao, chớp mắt liền lĩnh ngộ chủ nhân ý tứ, lập tức bắt đầu cao thấp điên động chính mình, tuy rằng không lớn, nhưng cũng viên lại kiều mông, dùng huyệt của mình khuấy lên chủ nhân đại dương vật. Bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, Hàn Vũ Manh âm hộ cũng khó tránh khỏi cạn một chút, mà Đường Ngọc dương vật cũng là kia gần 20 phân trưởng trạng thái. Đã như vậy, nàng mỗi lần ngồi vào để thời điểm, Đường Ngọc quy đầu đều xâm nhập tử cung của nàng so người khác càng nhiều, mà hướng lên khởi thời điểm, quy đầu bên cạnh thật to mở ra cắm ở nơi miệng tử cung nàng, nghĩ rút ra tự nhiên cũng càng thêm gian nan. Nhưng nàng nhưng là tiên thiên trung kỳ cường giả, điểm ấy lực đạo đối với nàng mà nói tự nhiên không coi vào đâu, kia một chút tạp đốn chẳng những không thể trở thành nàng hành động trở ngại, ngược lại làm nàng càng thêm sảng khoái. Tại càng ngày càng mạnh khoái cảm xung kích, Hàn Vũ Manh động tác cũng càng lúc càng nhanh, quả thực tựa như một điên cuồng tiểu dã mã. Đường Ngọc bên người không phải là không có lị, muội muội Đường Uyển cùng biểu muội Tống Tiểu Như đều là, nhưng các nàng từ trước đến nay đều chưa từng có cuồng dã như vậy ngồi cưỡi, kia lị thanh thuần cùng tục nữ mới có điên cuồng đan vào tại cùng một chỗ, làm Đường Ngọc trong lòng cực kỳ lửa nóng, một bên không ngừng hướng lên nâng lấy eo phối hợp Hàn Vũ Manh, vừa nói nói của ta tiểu manh manh, thoải mái sao? Thích hay không thích chủ nhân đại dương vật? Thích hay không thích làm chủ nhân như vậy ngày ngươi? Yêu thích, rất thích, manh manh thích nhất, chủ nhân, đại dương vật, thích nhất, bị chủ nhân ngày, chủ nhân đại dương vật, ngày được, manh manh âm hộ, thật thoải mái, a, thật là thoải mái. Hàn Vũ Manh một bên điên cuồng ngồi dậy, một bên ngữ không thành câu trả lời. Nhìn vị này làm người ta nghe tin đã sợ mất mật thủ lĩnh sát thủ bị chính mình ngày thành như vậy nhộn nhạo bộ dáng, Đường Ngọc cũng là càng ngày càng hưng phấn. Dứt khoát duỗi tay nâng Hàn Vũ Manh mông, không cho nàng cử động nữa, chính mình thì là bay nhanh được lay động vòng eo, lấy mỗi giây 3 lượt tốc độ từ dưới hướng lên trên cuồng địch nàng tiểu huyệt dâm. Hôm nay mới vừa vặn bị Đường Ngọc bóc tem, cũng không có cái gì kinh nghiệm, Hàn Vũ Manh nơi nào chịu nổi như vậy điên cuồng địch làm, cũng không lâu lắm, liền rít một tiếng, cuồng tiết ra. Đường Ngọc cũng kêu rên một tiếng, lại một lần nữa đem đại lượng tinh dịch phun tiến tử cung của nàng. Cao trào qua đi, Hàn Vũ Manh hạ thấp thân đến, mềm mềm ghé vào Đường Ngọc trên ngực. Đường Ngọc hai tay vuốt nhẹ nàng trơn bóng lưng ngọc, trong miệng nói tốt lắm, nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện nói điểm chính sự a. Hàn Vũ Manh hiểu ý, lập tức đem phía trước chết cũng không chịu lời nói đều một tia ý thức nói ra, thậm chí còn tăng thêm phân tích của mình kỳ thật. Manh Manh cũng không biết thuê người đến tột cùng là ai, mấy ngày hôm trước ám trên mạng đột nhiên xuất hiện một cái đại đan, có người nặc danh ra 100 ức thuê sát thủ. Cũng ghi chú rõ chỉ có bài danh thế giới top 5 tổ chức sát thủ mới có thể nhận lấy, mà ở chúng ta tiếp được nhiệm vụ về sau, lại đặc biệt ghi chú rõ, không thể muốn tử. Tử nữ sĩ mệnh, nhưng nhất định phải đem nàng liên lụy vào đến, mà làm chân chính mục tiêu chủ nhân ngài, là ít nhất phải mất đi sở hữu võ công cùng dị năng, cho nên ta cảm thấy, cái này ủy thác nhân hẳn là đến từ quan phương một cái hoặc mỗ này thế lực, không nghĩ bởi vì tử nữ sĩ bị giết mà tạo thành xã hội dung chuyển. Tại đã biết Từ Vũ Phỉ là chủ nhân chuẩn nhạc mẫu, thậm chí chủ nhân còn đối với nàng có cái loại này ý tưởng về sau, Hàn Vũ Manh liền không dám tiếp tục gọi thẳng kỳ danh. 100 ức, thật sự là số lượng thật to a. Đường Ngọc không khỏi cười lạnh một tiếng, tại đã biết ủy thác nhân yêu cầu về sau, căn bản không cần Hàn Vũ Manh phân tích, liền cũng nghĩ đến nàng nói loại này khả năng. Thậm chí liền đáp án đều hô chi dục xuất tỉnh thành trừ bỏ Lữ gia ở ngoài khác hai đại gia tộc Hoa gia cùng Hà gia trong này một cái, thậm chí hai nhà đều tham dự. Bởi vì trước kia, trừ bỏ tam đại gia tộc ở ngoài, mạnh nhất thế lực chính là Thanh Long, Thanh Long tiêu diệt Lữ gia cũng hấp thu đại bộ phận tiên tiên cường giả sau trở nên lại mạnh mẽ. Đối với cái khác thế lực ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng đối với kia hai đại gia tộc uy hiếp cũng là gia tăng thật lớn. Đặc biệt thần bí tử thần, càng là sẽ làm hai nhà này như mũi nhọn tại lưng, cho nên bọn hắn mới nghĩ tiêu trừ cái này uy hiếp. Về phần không giết Tử Vũ Phỉ, là bởi vì nàng một khi xảy ra chuyện, Thanh Long cực có khả năng tứ phân ngũ liệt, do đó dẫn phát một hồi lan đến toàn tỉnh xã hội dung chuyển. Đôi này đại bộ phận lực lượng đều tại chính giới hai đại gia tộc sẽ rất bất lợi, mà đặc biệt yêu cầu liên lụy thượng Tử Vũ Phỉ, thì càng dễ dàng hiểu, thì phải là muốn cảnh cáo nàng một chút. Có thể nói, hai nhà này hoặc là trong này một nhà tại thuê sát thủ mới bắt đầu, không có ý định hoàn toàn che giấu, sở dĩ nặc danh, chỉ là không muốn lưu lại thiết thực chứng cứ thôi, bởi vì tại chính giới, lại như thế nào hoài nghi một sự kiện, chỉ cần không có chứng cứ, thì không thể đem nhân như thế nào. Càng huống chi bọn hắn cũng không có đối với Thanh Long tạo thành tính thực chất tổn thương. Chính là bọn hắn không có khả năng nghĩ đến, thế giới bài danh top 3 tổ chức sát thủ, khinh địch như vậy đưa tại Đường Ngọc tay, còn như vậy đem hắn nhóm bán đi. Theo sau, Đường Ngọc lại hỏi một chút Hàn Vũ Manh mình và Hoa Hồng Đen tổ chức tình huống, Hàn Vũ Manh tự nhiên cũng là không giữ lại chút nào nói thẳng ra. Hàn Vũ Manh cả đời này, là đặc sắc và đơn điệu, nàng lúc còn rất nhỏ. Phụ mẫu liền ngoài ý muốn qua đời, lưu cho nàng, chỉ có như vậy tên, theo sau nàng liền bị sư phụ của nàng, cũng chính là Hoa Hồng Đen tiền một nhiệm thủ lĩnh lông mày, chẳng qua lúc ấy Hoa Hồng Đen chính là một cái chỉ có thể coi là nhất lưu, lại liền thế giới bài danh top 30 đều không vào được tổ chức sát thủ. Hàn Vũ Manh võ học thiên phú cực cao, hơn 20 tuổi đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, bởi vậy từ nhỏ đã bị sư phụ của nàng trở thành người kế thừa đến bồi dưỡng. Mà đang ở Hàn Vũ Manh sau khi đột phá không bao lâu, nàng có sư phụ liền bởi vì một lần nhiệm vụ đâm xe bị một cái khác càng cường đại tổ chức sát thủ giết chết, hơn nữa còn là tàn nhẫn hiếp xong giết. Đây cũng là nàng đặc biệt thống hận kẻ háo sắc, hơn nữa một mực không chịu tìm bạn lữ nguyên nhân chỗ. Về sau Hàn Vũ Manh liền một cách tự nhiên tiếp thủ Hoa Hồng Đen, cũng thừa kế nàng sư phụ cái ngoại hiệu này, sau đó nàng liền một bên càng thêm nghiêm khắc huấn luyện chính mình một bên đại lực bồi dưỡng tổ chức sát thủ, không đến 10 năm. Là được công nghịch tập, vừa mới đem thù kia địch tổ chức liền hoa bưng rơi, sau đó càng là đột nhiên tăng mạnh, tại ngắn ngủn 40 năm sau thời gian, đem Hoa Hồng Đen lớn mạnh đến thế giới đệ tam độ cao. Hiện tại Hoa Hồng Đen, trừ bỏ Hàn Vũ Manh ở ngoài, còn có hai vị tiên tiên trung kỳ sát thủ, tiên tiên sơ kỳ 12, bao gồm hiện tại còn tại bên cạnh nằm ngáy o. Bốn vị này, hậu thiên đại viên mãn càng là có hơn mấy chục. Như vậy thế lực, đã rất không yếu đi. Chỉ so với cao thủ số lượng cùng chất lượng, ngay tại lúc này Thanh Long cũng không sánh được. Hơn nữa những người này, không phải là Hàn Vũ Manh sư phụ lưu lại đáng tin, chính là nàng tự mình huấn luyện được đến, sử dụng đến phi thường thuận tay, mà Hàn Vũ Manh có thể mượn Đường Ngọc lực lượng về sau, thì càng có thể hoàn toàn trưởng khống bọn họ. Ngày sau bọn hắn cũng là có thể giúp Đường Ngọc làm một chút chẳng phải có thể thấy được nhân bẩn sống. Dù sao Đường Ngọc không có khả năng mọi chuyện thân vì... Mà bắt đầu lại là cái tuyệt đối chính nghĩa tổ chức, Thanh Long cũng là thiên chính diện thế lực, cũng không thích hợp làm kia một chút không quang thải sự tình. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Vũ Manh không phải là tại huấn luyện, chính là tại sát nhân, có thể nói liền một ngày cuộc sống của người bình thường đều chưa từng có quá. Điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi đối với nàng có chút thương tiếc, cũng càng thêm cảm thấy chính mình phía trước cái kia làm nàng ở lại Tử Vũ Phỉ kế hoạch là đúng. Về phần nàng giết qua rất nhiều người sự tình. Đường Ngọc lại không phải là cái gì chính nghĩa phán quan, hắn mới không có khả năng đi quản Hàn Vũ Manh trước kia làm qua cái gì việc, nàng bây giờ, đã là cái hoàn toàn mới nàng. Bất quá trong này còn có một vấn đề khó khăn, nếu như không giải quyết lời nói, Hàn Vũ Manh ngày sau cũng chỉ có thể mang cái mặt nạ sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, vì thế Đường Ngọc hỏi Manh Manh, người khuôn mặt thật gặp qua người nhiều không? Hàn Vũ Manh lắc đầu nói không nhiều lắm, thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Bởi vì đi phía trước này 30 năm, ta đã rất ít tự mình làm nhiệm vụ rồi, hơn nữa tính là ra, cũng một mực che mặt, trừ bỏ tổ chức nội bộ cao tầng ở ngoài, không có ai biết ta trưởng bộ dạng gì. Vậy ngươi lúc này đây vì sao không có che mặt đâu này? Đường Ngọc kỳ quái hỏi ngươi lần này nhưng là cũng không chuẩn bị sát nhân, sẽ không sợ chúng ta đem ngươi bộ dạng tiết lộ ra ngoài. Hàn Vũ Manh trên mặt lộ ra ngượng nghịu thần sắc, lắp bắp nói cha từ nữ sĩ tư liệu thời điểm. Mấy cái nhìn nàng ảnh chụp lão gia hỏa đều nói nàng so với ta còn xinh đẹp. Cho nên, ngươi liền cố ý lộ nghiêm mặt, muốn cùng nàng một lần phải không? Đường Ngọc không khỏi cười ha ha, Quả nhiên mỹ nữ ganh đua so sánh chi tâm là như thế nào cũng không cách nào ngăn chặn, mặc dù là Hàn Vũ Manh như vậy từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện sát thủ cũng không thể ngoại lệ. Bị Đường Ngọc như vậy cười, Hàn Vũ Manh thì càng thêm thẹn thùng rồi, nhưng vẫn là rất thành thật gật gật đầu. Vậy kết quả thế nào? Đường Ngọc cố ý hỏi. Hàn Vũ Manh có chút chán nản nói ta quả thật không bằng nàng. Không cần tự coi nhẹ mình, người cũng là một vị tuyệt đối mỹ nhân nha, hơn nữa nàng có nàng tốt, người có người diệu, chủ nhân ta đều yêu thích. Đường Ngọc an ủi quan trọng nhất chính là, người nhưng là so nàng sớm hưởng dụng đến chủ nhân đại dương vật nha. Nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, Hàn Vũ Manh lập tức hài lòng đúng vậy a, chủ nhân lại yêu thích Tử Vũ Phỉ, khá vậy không phải là còn không có đổi tới tay thế này, mà chính mình, nhưng bây giờ đã hưởng thụ đến chủ nhân đại dương vật. Nghĩ vậy, Hàn Vũ Manh không khỏi lại có một chút động tình, dù sao bọn hắn nói chuyện đoạn thời gian này, nàng một mực ghé vào Đường Ngọc trên người, căn kia to dài đại dương vật cũng một mực tràn đầy nhét vào huyệt của nàng, còn không ngừng nhất nhảy, khôi phục sau mới tới một lần cao trào nàng tự nhiên phi thường có cảm giác. Như thế nào, lại muốn rồi không? Cảm giác được Hàn Vũ Manh lại vụng trộm vặn vẹo mông, Đường Ngọc không khỏi cười hỏi nói. Tại chính mình mặt chủ nhân phía trước, Hàn Vũ Manh cũng không có gì hay thẹn thùng, gật đầu nói ân, chủ nhân, lại ngày ta một hồi a. Chương 443. Một hồi câu nào, hôm nay phi đem ngươi tên tiểu yêu tinh này ngày nằm xuống không thể. Đường Ngọc cười ha ha nói, lập tức lại nói bất quá trước đó, chủ nhân trước phải giúp ngươi trang điểm một chút. Nói xong, làm Hàn Vũ Manh trước theo trên thân thể của mình đi xuống, ngồi xổm vào lúc đó, chính mình thì đi đến sau lưng của nàng, bày ra nàng kia một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại. Manh Manh, về sau ngươi liền ở lại nơi này a, đảm đương một chút Vũ Phi bảo tiêu, ta sợ về sau lại có nhân đối với nàng xuống tay. Đường Ngọc một bên bang Hàn Vũ Manh chải vuốt tóc dài, vừa nói nói. Thật, Hàn Vũ Manh lập tức vừa mừng vừa sợ. Hoa hồng đen tổng bộ tại phía xa biên giới ở ngoài một chỗ hỗn loạn chi địa, nếu như nàng trở về nữa đương thủ lĩnh, ngày sau muốn gặp Đường Ngọc một mặt cũng không dễ dàng, mà ở lại Tử Vũ Phỉ bên người lại bất đồng, cách xa chủ nhân gần như vậy, chẳng phải là tùy thời đều có thể gặp. Hơn nữa chủ nhân nếu đối với Tử Vũ Phỉ có ý tưởng, vậy khẳng định sẽ cùng nàng có rất thường xuyên tiếp xúc, chính mình chẳng phải là cũng có thể theo lấy chiêm quang. Nhưng là nghĩ đến hao phí sư phụ cả đời cùng chính mình nửa đời người tâm huyết tổ chức. Nàng lại có một chút không bỏ xuống được, vì thế hỏi nhưng là, hoa hồng đen làm sao bây giờ? Người có thể điều khiển chỉ huy bọn hắn nha, bình thường liền giao cho một cái tin được người để ý tới lý, nếu như lo lắng, liền ngẫu nhiên tìm cơ hội trở về kinh sợ bọn hắn một chút. Đường Ngọc nói ra đã sớm nghĩ kỹ phương án suy tính. Tại trở thành Đường Ngọc tình nô sau đó, Hàn Vũ Manh tâm lý cũng đã có hiểu ra, chính mình có thể mượn chủ nhân lực lượng, mà nàng vốn chính là tổ chức đệ nhất cao thủ. Lại có chủ nhân lực lượng thêm vào, tin tưởng tuyệt đối không có người dám tạo nàng phản. Lúc này hưng phấn gật đầu nói tốt, đều nghe chủ nhân. Mà lúc này đây, Đường Ngọc cũng thuần thục phải đem Hàn Vũ Manh tóc dài chắt thành một đôi xinh đẹp đuôi ngựa biển, sợi tóc chỗ còn trói lại hai cái màu hồng phấn nơ con bướm, cái loại này lị cảm giác, lập tức càng thêm mãnh liệt. Tốt lắm, nằm xuống a, đem mông nhếch lên, Đường Ngọc rất vừa lòng phân phó nói. Hàn Vũ Manh lập tức nghe lời được bày xong tư thế, Đường Ngọc đầu tiên là một tay ấn nàng mông, một tay đỡ lấy dương vật của mình, từ phía sau cắm vào huyệt của nàng, sau đó lại dùng hai tay bắt lấy nàng hai đuôi ngựa, giống như khống mã giống nhau đem nàng nửa người trên kéo đến hướng lên ngẩng lên, ưỡn thẳng vòng eo, bắt đầu quất cắm. Chủ nhân, Manh Manh không được á, ngươi tha Manh Manh a, lại ngày sau đi, Manh Manh sẽ bị ngươi ngày hư mất. Đường Ngọc nói được thì làm được. Thật một hơi địch được Hàn Vũ Manh đại tiết ra 6 lần, địch được nàng chân cũng mềm nhũn, âm hộ cũng sưng lên, không thể không liên thanh cầu xin. Đường Ngọc cũng chính hảo đến cực hạn, lại một lần nữa đem đại lượng tinh dịch bắn vào nàng huyệt dâm chỗ sâu, đồng phát động thuộc tính giao cho nàng gia tăng một điểm nhanh nhẹn. Đến Hàn Vũ Manh cảnh giới này, đối với tự thân biến hóa thì càng thêm mẫn cảm rồi, lập tức cảm giác được không đúng, không khỏi hỏi chủ nhân, đây là... Đây cũng là làm chủ nhân ta nữ nhân chỗ tốt một trong a. Đường Ngọc cười nói chỉ cần theo ta địch âm hộ, tính là không tu luyện, cũng có thể không ngừng rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân, ngươi lại địch Manh Manh vài lần a, ta chịu được. Hàn Vũ Manh lập tức nói, đang ở tổ chức sát thủ, nàng cả đời lớn nhất theo đuổi chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, so sánh với trước kia huấn luyện khi ăn cái kia một chút khổ, tính là âm hộ thật bị chủ nhân địt hư mất cũng coi như không là cái gì. Ngươi thật đúng là lòng tham đâu. Đường Ngọc cười ha ha nói bất quá đáng tiếc, lại lần nữa trở nên mạnh mẽ phía trước ít nhất cần phải khoảng cách 24 giờ, ngươi xác định ngươi còn muốn. Ta đây vẫn là lưu lại khí lực, ngày mai lại cho chủ nhân thịt a. Hàn Vũ Manh lại lập tức nói, bị chủ nhân địt xác thực trên đời nhanh nhất nhạc sự tình, nhưng bây giờ huyệt của nàng đều bị địt đã tê dần, đã không cách nào nữa cảm nhận được cái loại này sung sướng. Đường Ngọc cười vỗ vỗ nàng mông nhỏ, nói vậy đứng lên đi, tiến đến thời gian cũng không ngắn rồi, là thời điểm một lần nữa cho hắn nhóm giới thiệu ngươi. Nha, Hàn Vũ Manh đáp ứng một tiếng, ngồi dậy, lại phạm vào nan, nàng quần áo phía trước bị Đường Ngọc đều chấn thành mảnh nhỏ, khâu đều khâu không được cái loại này, bây giờ căn bản không có mặc. Xuyên những cái này à, Đường Ngọc trống rỗng lấy ra một đám quần áo, đưa cho Hàn Vũ Manh. Hiện tại Đường Ngọc chính là Hàn Vũ Manh trong cảm nhận thần. Vô luận hắn làm ra nếu không có thể tư nghị sự tình, nàng cũng không có khả năng cảm thấy kinh ngạc, có thể đối mặt đôi kia quần áo, cũng là do dự chủ nhân, Manh Manh chính xác là muốn xuyên những cái này sao. Này thật tốt a, nếu muốn sửa đổi hình tượng, vậy thay đổi hoàn toàn một chút, hơn nữa như vậy ngụy trang, mới có thể rất tốt bảo hộ Vũ Phi nha. Đường Ngọc nghiêm trang nói. Vậy được rồi, Hàn Vũ Manh bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng. Sau đó liền mặc vào bộ này làm nàng cảm giác vô cùng xấu hổ quần áo. Theo sau, Đường Ngọc lại đem kia trương bị bọn hắn biến thành một mảnh hồn độn giường lớn thu thập một chút, cũng không để ý còn đang hôn mê chung bốn cái sát thủ, mang theo đi đường có chút không được tự nhiên Hàn Vũ Manh đi ra ngoài, không được tự nhiên cũng không là bởi vì quần áo không hợp thân, mà là âm hộ bị địt sưng lên, hai chân nếu như kẹp thật chặt, không thoải mái, đành phải hơi hơi tách ra một chút. Đại sảnh. Tử Vũ Phỉ bọn hắn cũng chờ được có chút nóng lòng, Đường Ngọc tiến kia gian phòng đều đã hơn 3 giờ rồi, này mắt thấy liền muốn đến cơm trưa thời gian, lại còn không có đi ra, chẳng lẽ dùng tinh thần dị năng ép cái cho thật khó như vậy. Ngay tại đoàn người chuẩn bị đi nhìn tình huống thời điểm một lần nữa mang lên mặt nạ Đường Ngọc cuối cùng từ bên ngoài đi đến, mà ở phía sau hắn, còn đi theo một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. 1m5 ra gật đầu thân cao, thật dài hai đuôi ngựa, hồng phấn nơ con bướm. Màu trắng đen Lolita phong cách đai đeo váy, màu trắng tất chân, màu đen đầu tròn dài da, lại phối hợp kia phi thường xinh đẹp đáng yêu bàn tay mặt, nếu như không phải là bọn hắn phía trước đều gặp Hàn Vũ Manh bộ dạng, tuyệt đối bởi vì nàng là một cái manh đến làm người ta tâm hóa vị thành niên tiểu lỵ. Tử thần, đây là, Tử Vũ Phỉ nhìn phi thường hài hòa hai người, cảm giác chính mình quả thực chính là đang nằm mơ. Tử, bang chủ, yên tâm, ta đã dùng tinh thần lực đem nàng thu phục. Sau này sẽ là người mình. Đường Ngọc cười nói đoạn thời gian này không yên ổn, khiến cho nàng ở lại ngươi bên người làm bảo tiêu a. Đại tỷ đầu, không được a. Lão Hùng gấp gáp nói. Người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, đùa giỡn cái gì, đây chính là này lâu trước còn muốn đối với đại long đầu bất lợi nữ nhân, đừng nhìn nàng bề ngoài manh không được, nhưng là hoa hồng đen tổ chức sát thủ thủ lĩnh, nói không dễ nghe, trừ bỏ tử thần bên ngoài, ở đây toàn bộ mọi người cùng một chỗ phía trên. Cũng không đủ nàng đánh thôi. Làm như vậy một cái nhân vật nguy hiểm ở lại đại long đầu bên người, thậm chí chính là thả một viên bom hẹn giờ sao. Tử Vũ Phỉ cũng là phi thường tin tưởng Đường Ngọc, nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định liền vạn vô nhất thất, lúc này không để ý đám người khuyên can, gật đầu nói tốt lắm a, về sau liền làm phiền ngươi. Sau một câu, cũng là đối với Hàn Vũ Manh nói. Nàng kêu Hàn Vũ Manh, về sau ngươi liền kêu tên của nàng a. Nàng là hoa hồng đen sự tình, trăm vạn không phải là tiết lộ ra ngoài. Đường Ngọc phân phó một câu, sau đó nói mặt khác, phía sau màn độc thủ sự tình cũng có mặt mày. Là ai? Đám người lập tức hỏi, về phần này sát thủ ở lại đại tỷ đầu bên người sự tình, liền đại tỷ đầu mình cũng đồng ý, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt nói cái gì nữa. Đường Ngọc nhìn Hàn Vũ Manh, ý bảo nàng tới nói. Hàn Vũ Manh liền đem phía trước đối với Đường Ngọc nói qua tình huống lại nói một lần, chỉ là không có tăng thêm phân tích của mình. Bất quá đám người ra kết luận lại cùng nàng giống nhau. Khinh người quá đáng, đại tỷ đầu, chúng ta cái này tổ chức nhân thủ, giết kia hoa ra cùng hà ra đi. Tính tình bốc lửa lão hùng thứ nhất giận dữ nói. Giết đi qua làm gì? Người có chứng cớ sao? Tử Vũ Phỉ nhíu mày khẽ kêu nói chẳng lẽ muốn loạn đả một trận? Đúng vậy a. Hiện tại chúng ta liền là bọn hắn hai nhà cùng một chỗ liên hợp vẫn là chỉ có một nhà trong đó tham dự cũng chưa biết rõ ràng, làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ. Anh tỷ cũng theo lấy nói. Như thế nào không thể, bọn hắn những cái này ngoạn chính trị, tâm đều bẩn vô cùng, nếu như không phải là hai nhà liên hợp, chẳng lẽ thực sự có nhân nguyện ý tự mình động thủ, làm một nhà khác chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Lão Hùng buồn buồn nói. Ở đây toàn bộ mọi người, trừ bỏ đối với Lão Hùng hoàn toàn không biết gì cả Hàn Vũ Manh ở ngoài, tất cả đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Lão Hùng. Gia hỏa kia, bình thường đầu óc mất linh quang, không nghĩ tới cư nhiên còn có thông minh như vậy, thời điểm nhìn đến chỉ cần không phải chân chính ngốc tử, tính là lại chân chất người, cũng sẽ có như vậy ngẫu nhiên linh quang vừa hiện. Vì thế, thừa dịp Lão Hùng linh quang vừa hiện thời điểm, Tử Vũ Phỉ nói giết tới cửa đi nhất định là không được, Lão Hùng, ngươi còn có cái khác phương pháp xử lý sao? Chúng ta đây cũng tìm sát thủ, đem hắn nhóm trung tâm đều giết chết. Lão Hùng chừng hai mắt nói. Đám người lại lần nữa không lời, nhìn đến kia linh quang vừa hiện, thật cũng chỉ là vừa hiện a. Nếu như nhất phương thế lực trung tâm thật có thể tùy tiện như vậy ám sát, sát thủ kia tổ chức nhưng mà muốn bận rộn hỏng. Có thể chuyện thật chính như kia hai đại gia tộc không dám muốn Tử Vũ Phỉ mệnh giống nhau, không đến vạn bất đắc dĩ, ai cũng không có khả năng làm như vậy. Bởi vì vô luận cái gì thế lực, cũng không có khả năng là độc lập, đều sẽ dính dấp đến rất nhiều đồ vật, thế lực càng lớn, liên lụy phạm vi lại càng quảng, một khi đột nhiên gặp chuyện không may, liền có khả năng liên lụy đến rất nhiều người. Tựa như Thanh Long, có Tử Vũ Phỉ tại, đại gia có cộng đồng thủ lĩnh, thật bởi vì trung thành cũng tốt, vì mượn dùng trình thể lực lượng bảo đảm chính mình lợi ích cũng thế, đều kính hướng đến một chỗ làm cho, mà nếu quả Tử Vũ Phỉ đột nhiên chết rồi, dưới tay nàng những cao tầng này nhóm liền không ai phục ai, nội bộ khẳng định loạn, tiện đà dẫn tới một hồi lan đến toàn tỉnh phạm vi màu xám khu vực dung chuyển lớn, đối với người nào đều không có ưu việt. Thanh Long một cái dân gian tổ chức đều có ảnh hưởng lớn như vậy, càng không cần phải nói Hoa gia Hà gia như vậy chính chỉ gia tộc rồi, bọn hắn mạng lưới quan hệ đó mới kêu rắc rối khó gỡ, một khi đột nhiên mất đi trung tâm, sinh ra ảnh hưởng so Thanh Long sụp đổ còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Cho nên, các thế lực lớn ở giữa có thể minh tranh, có thể ám đấu, tại nhất định quy tắc phạm vi bên trong, tính là đánh ra cầu đầu óc tới cũng không có người sẽ quản, nhưng là tương tự với mười sát thủ như vậy sự tình, nhưng mà vượt qua đại gia sở cam chịu quy tắc ngầm, một khi bại lộ, cũng sẽ bị hợp nhau tấn công, kết cục tuyệt đối so với đấu tranh thất bại còn muốn thảm hơn nhiều. Lão Hùng cái chủ ý này, quả thực không đáng tin cậy tới cực điểm. Tử Vũ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Lại hỏi Đường Ngọc nói ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào ứng đối. Nếu như dựa theo Đường Ngọc bổn ý, kia cùng Lão Hùng là không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt chính là không tìm sát thủ, cũng không lớn cử giết tới cửa đi, mà là tự mình ra tay đem hai nhà này nhổ tận gốc. Về phần có khả năng hay không xuất hiện cái gì xã hội dung chuyển, hắn mới không nghĩ quản, hắn lại không phải là cái này vòng tròn người, nơi nào cần phải để ý đến hắn nhóm quy tắc ngầm. Nhưng là đừng quên. Đường Ngọc hiện tại nhưng là bắt đầu tổ chức người, hơn nữa còn là bọn hắn Bắc Cực, mà bắt đầu tổ chức tồn tại ý nghĩa chính là duy trì xã hội yên ổn, bảo hộ Phổ La đại chúng an toàn. Đường Ngọc bây giờ còn chưa có bọn hắn cao thượng như vậy tình thao, nhưng là tuyệt không chính mình đi phá hỏng những cái này đáng yêu người sở thủ vững đồ vật. Vì thế hắn cũng không có trực tiếp trả lời Tử Vũ Phỉ vấn đề, mà là hỏi nhà ngươi phát sinh sự tình, không có ngoại nhân biết a? Trừ bỏ ở đây chư vị. Không có bất luận kẻ nào biết. Tử Vũ Phỉ tự tin nói. Đối với ở đây những người này, Đường Ngọc là có thể tin được, bọn hắn chung có lẽ có nhân đang có tư tâm, nhưng hắn nhóm căn bản lợi ích ngay tại Thanh Long nội bộ, cho nên đối với Thanh Long cái này chỉnh thể mà nói, bọn hắn giống nhau là tuyệt đối trung thành. Chương 4414. Theo sau Đường Ngọc vừa nhìn về phía Hàn Vũ Manh các ngươi thì sao? Hành động phía trước có hay không báo cho biết cố chủ? Không có. Chúng ta khi nào thì hành động, sao được việc, đều do chính mình quyết định, sau khi chuyện thành công thông chi cố chủ một chút là được. Hàn Vũ Manh hồi đáp. Vậy là tốt rồi làm. Đường Ngọc cười nói bọn hắn không phải là muốn cho ta tử thần biến mất sao. Ta đây liền biến mất tốt lắm, kia hai nhà chúng ta về sau có thể chậm rãi đối phó. Tử thần, người phải đi. Lão Hùng lập tức nóng nảy, tử thần hiện tại nhưng là hắn trừ bỏ đại tỷ đầu ở ngoài bội phục nhất người. Hơn nữa tử thần rời đi lời nói, Thanh Long cũng thiếu một rất đại trợ lực. Đúng vậy, tử thần phải đi, hơn nữa vĩnh viễn biến mất. Đường Ngọc nói nhưng ta không có khả năng đi, về sau ta lấy một thân phận khác theo các ngươi tiếp xúc. Thân phận gì? Lão Hùng vội hỏi. Tạm thời giữ bí mật, Đường Ngọc ha ha cười nói, đến lúc đó nói không chừng có thể để cho các ngươi giật mình kinh ngạc. Có tất yếu làm sao như vậy? Tử Vũ Phỉ hỏi, nàng biết Đường Ngọc đây là chuẩn bị bỏ đi tử thần cái thân phận này. Nếu hiện tại còn không phải là cùng kia hai đại gia tộc vạch mặt thời điểm, vậy trước tiên cho hắn nhóm ăn nhất liệu định tâm hoàn tốt lắm. Đường Ngọc nói hơn nữa, 100 ức cũng không thiếu, không kiếm ngu sao mà không kiếm nha. Tất cả mọi người không khỏi nở nụ cười, nếu tử thần không phải là thật rời đi, bọn hắn cũng yên lòng, lấy cho hắn về sau lấy thân phận gì xuất hiện, căn bản không trọng yếu, dù sao cái kia một thân thực lực mới là căn bản. Về phần như thế nào thủ tín cho hắn nhóm, hãy nhìn ngươi đó. Đường Ngọc lại đối với Hàn Vũ Manh nói. Hàn Vũ Manh cười cười, cái này rất đơn giản, chỉ cần thông chi bọn hắn một chút là được rồi, sát thủ chuyến đi này, dựa vào đúng là danh dự. Trừ phi là cái loại này bất nhập lưu tổ chức sát thủ, nếu không đều sẽ rất coi trọng chính mình danh tiếng, huống hồ chúng ta Hoa Hồng Đen vẫn là thế giới đứng hàng thứ top 3 tổ chức, ai cũng sẽ không cảm thấy chúng ta sẽ vì chính là 100 ức mà bỏ đi chính mình danh dự. Tuy rằng đã sớm biết Hàn Vũ Manh thân phận, nhưng là lúc này nghe được nàng tự tin như vậy nói ra lời nói này, Thanh Long hội chúng nhân vẫn là cảm thấy có chút không khỏe, bởi vì hình dạng của nàng cùng này một thân giả dạng, thật sự quá mức có mê hoặc tính. Một cái manh manh đát thật đáng yêu tiểu lỵ, một cái thế giới đứng hàng thứ đệ tam tổ chức sát thủ thủ lĩnh, nếu như không phải là sự thật liền đặt tại nơi này, chỉ sợ cũng tính não động lớn hơn nữa người, cũng căn bản không thể đem hai người liên lạc với cùng một chỗ. Theo sau đám người lại thương lượng một chút về sau phải làm ra phản ứng, kết luận cũng là toàn bộ như thường, coi như chuyện này chưa từng có phát sinh quá. Về phần kia hai đại gia tộc như thế nào nghĩ, phải dựa vào bọn hắn chính mình não bổ đi thôi. Dù sao có đôi khi quá mức bình thường, ngược lại là không nhất bình thường sự tình. Thương định tốt đối sách, đám người liền tan lái đi, Đường Ngọc lại nhớ tới cái kia gian phòng, đem Hàn Vũ Manh thủ hạ kia 4 gã sát thủ cứu tỉnh, về phần như thế nào cùng bọn hắn nói, thì phải là Hàn Vũ Manh sự tình rồi. Đường Ngọc tinh thần hệ dị năng tuy rằng lợi hại, nhưng nghĩ trường kỳ khống chế một người, vẫn là làm không được. Sự thật chứng minh, Hàn Vũ Manh tại Hoa Hồng Đen tổ chức trung danh vọng còn thực sự không phải là bình thường cao. Nói 2-3 câu khiến cho 4 vị này tiên thiên cảnh sát thủ tiếp nhận rồi loại này chuyển biến cực lớn, cùng sử dụng thủ đoạn của bọn họ lặng lẽ ly khai. Theo sau, Đường Ngọc cùng Hàn Vũ Manh liền cùng Tử Vũ Phi cùng một chỗ đi tới nhà của nàng, bởi vì Tử Vũ Phi quyết định, buổi chiều bắt đầu liền dứt bỏ đỉnh đầu công tác, thật tốt bồi một chút nữ nhân. Sở dĩ trước phải về nhà một chuyến, cũng là nàng nghĩ Đường Ngọc trù nghệ rồi, tại độ hảo cảm đạt tới mắc chỉ số về sau. Nàng đối với Đường Ngọc đã hoàn toàn không còn khách khí, thật đem hắn trở thành con trai ruột của mình giống như, nên đau đau, nên dùng dùng. Suốt quãng đường, Tử Vũ Phỉ cùng Hàn Vũ Manh trò chuyện với nhau thật vui, có lẽ là bởi vì đều là nhất phương thế lực đại tỷ đại nguyên nhân, hai cái này rạng sáng khi vẫn là đối địch quan hệ nữ nhân tán gẫu nhưng lại rất cộng đồng đề tài, lại tăng thêm Hàn Vũ Manh hết sức lấy lòng, tại đây ngắn ngủn thời gian, các nàng không ngờ kinh thành cảm tình rất tốt một đôi bằng hữu. Đối với thân phận của mình định vị, Hàn Vũ Manh là rất có tự mình hiểu lấy, tuy rằng nàng hiện tại đã là Đường Ngọc nữ nhân, mà Tử Vũ Phỉ lại còn không phải là, nhưng nếu bàn về cảm tình, chính mình nhất định là không bằng Tử Vũ Phỉ, dùng cái không quá thỏa đáng so sánh, nếu như đem Đường Ngọc so làm hoàng đế, kia Tử Vũ Phỉ ngày sau nhất định là hậu phi cấp 1, mà chính mình, chẳng qua là một cái được đến hoàng đế lâm hạnh cung nữ mà thôi. Bất quá, chỉ cần có thể đi theo chủ nhân bên người, ngẫu nhiên được đến hắn yêu thương. Đừng nói cung nữ, cho dù là hèn mọn nhất nô tỳ nàng đều vui vẻ chịu đựng. Trên đường, Tử Vũ Phỉ cố ý đi mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng một cái thật to giữ ấm hộp đựng thức ăn, bởi vì nàng chẳng những nghĩ chính mình ăn, còn muốn cấp chính mình đồ tham ăn nữ nhi mang một phần, mà nữ nhi bên kia cũng không chỉ nàng một người, tự nhiên tất cả mọi người được có phần. Trở về nhà, ba người cùng một chỗ đem đống lớn nguyên liệu nấu ăn linh tiến phòng bếp, Đường Ngọc liền chuẩn bị bắt đầu. Hiện tại thời gian đã nhanh chóng đến 12 giờ, mà nay thiên phải làm đồ ăn lại rất nhiều, chậm trễ nữa lời nói, chàng quán bên kia chúng nữ, đặc biệt muốn tại trên vũ đài liên tục không ngừng đi đến tập luyện Quý Tuyết Liên các nàng nhưng mà muốn đói chết. Manh manh, người lưu lại giúp đỡ a. Đường Ngọc một bên rửa tay vừa nói. Ta cũng cùng một chỗ a, ba người cùng một chỗ động thủ, có thể nhanh một chút. Tử Vũ Phỉ xung phong nhận việc nói. Nói lên đao pháp. Hàn Vũ Manh cũng rất có tự tin rồi, tuy rằng nàng luyện chẳng phải là thiết thái đao pháp, nhưng chỉ bằng thân thủ của nàng, thiết thái loại sự tình này còn không phải là một bữa ăn sáng. Tử Vũ Phỉ cũng biết, chính mình lưu lại thật bang không lên cái gì bận rộn, ngược lại có khả năng thêm phiền, vì thế không còn kiên trì, một người đi ra ngoài chuẩn bị uống được rồi. Tử Vũ Phỉ sau khi rời đi, Hàn Vũ Manh nói chuyện cũng không lại làm có điều cố kỵ, lập tức hỏi chủ nhân, trước thiết cái nào. Đường Ngọc lắc lắc đầu, chỉ lấy chính mình đũng quần cười nói nấu cơm sự tình đều do ta đến, người giúp ta hầu hạ tốt nó là được. Hàn Vũ Manh giờ mới hiểu được chủ nhân tại sao muốn đem Tử Vũ Phỉ chi mở, mà hầu hạ chủ nhân, nhưng là nàng vinh hạnh nhất cũng là thích nhất làm chính là nàng có chút kinh ngạc, chủ nhân nghiện đầu lớn như vậy sao? Tại Thanh Long cái kia trong phòng, không tính là bắt đầu chinh phục chính mình cái kia một lần, chỉ là về sau, hắn đều chân chân địch chính mình 7 lần, mỗi lần chính mình thời điểm cao trào, hắn đều cùng một chỗ bắn một lần, tính xuống, này cho tới trưa, hắn đã chân chân bắn 8 lần. Hơn nữa mỗi lần lượng cũng đều rất lớn. Hàn Vũ Manh mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng kiến thức của phương diện này vẫn là biết một chút, cho nên nàng có chút bận tâm, chủ nhân có phải hay không bởi vì còn quá trẻ khuyết thiếu tự chủ, lại phi thường tham luyến cái loại này cảm quan thượng kích thích, cho nên đã quên tiết chế, dựa vào chính mình tuổi còn nhỏ, thể lực tốt, liền muốn không để yên. Xem ra sau này được tìm cơ hội thật tốt khuyên hắn một chút mới được. Hàn Vũ Manh tâm lý âm thầm như vậy nghĩ. Nàng là đem Đường Ngọc trở thành trong cảm nhận thần chỉ không giả, nhưng cũng hoàn chỉnh bảo lưu chính mình tư tưởng, là làm một cái hoàn toàn phục tùng ở chủ nhân, chẳng sợ chủ nhân sai rồi cũng làm theo hắn gian nịnh, vẫn là làm một cái một lòng vì tốt cho hắn trung lương, nàng chính mình có quyết định của chính mình. Bất quá, khi nàng thân thể ngồi xổm, gạt Đường Ngọc quần, nhìn đến cái kia căn vẫn như cũ kiên định vô cùng đại dương vật gậy gộc thời điểm, loại này lo lắng lại tạm thời thả xuống, bởi vì chủ nhân bây giờ là thật còn có cần phải. Nếu như chỉ là vì theo đuổi khoái cảm mà cưỡng ép đến lời nói, căn bản không có khả năng cứng rắn thành như vậy.